Đúng vậy, vậy cùng đi đi, Nghiêu tiến sĩ, sách, ta cũng nghe nói qua hắn tên tuổi, xem ra là có điểm hy vọng. Úc Cờ đôi tay ôm ngực, một chương đào hoa trên mặt mang theo hài hước ý cười, thấp thấp âm cuối lộ ra vài phần lười biếng gợi cảm. Gì, Úc Cờ, bọn họ nhưng không mời ngươi cùng đi a? Suy, tưởng ta như thế người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ nam tử như thế nào khả năng không mời, nhất định là tiểu tử ngươi không nghe được, nói nữa, liền tính là không mời ta, ta nếu là đi, bọn họ nhất định cũng là sẽ cao hứng. Ý kìa, Úc Cờ ca hảo không biết xấu hổ ai trong lúc nhất thời, vui sướng thanh âm kích động, là mấy người ở mặt thế lúc sau xưa nay chưa từng có thanh thoát tâm tình. Chúng ta đây cũng đi, nhìn xem cái kia Nghiêu tiến sĩ có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Còn lại mấy người cũng đi theo bị gây xích mích thần kinh, nguyên bản đối sinh tồn tham luyến, cậu thả tại đây một khắc bị bọn họ bao la hùng vĩ lòng dạ cấp câu mang ra hưng phấn, hai tròng mắt là xưa nay chưa từng có sáng trong. Đúng vậy, cùng với tham sống sợ chết, chi bằng chết lừng lấy tiêu sái. Chỉ trừ bỏ còn ở trong góc ngốc Trung Triệu Vân, tất cả đều trên mặt mang theo hưng phấn hướng tới chi ý đến từ bất đồng địa phương, bất đồng tuổi, bất đồng tính cách mấy nam nhân nhóm. Giờ khác này tâm tình đều là giống nhau. Gắt gao tương liên, ở ngay lúc này ôm đoàn ở bên nhau, ít nhất cũng là an ủi, thỏa mãn, không cô đơn. Chính là, dấu ở sán lạn gương mặt tươi cười sau lưng, ai đều biết cái này khả năng cơ hồ bằng không. Bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, liền tính là cái kia Nghiêu tiến sĩ lại như thế nào lợi hại, cũng không thể đuổi kịp và vượt qua kia đã đối cái này thập phần hiểu biết, tìm tòi nghiên cứu nhiều năm làm tiến sĩ. Tử vong trước mặt tan ủi, trước khi chết điều hòa, cũng hoặc là trong lòng thật sự có như vậy một chút đối sinh tồn chờ mong. Vô luận là nào một loại, đã làm ra lựa chọn bọn họ, không thể nghi ngờ đều là rực rỡ lóa mắt, đáng giá người kính nể. Từ về phương diện khác tới xem, vị kia Lam tiến sĩ ánh mắt xác thật thực hảo, này mấy cái nàng ngàn chọn trăm tuyển người xác thật ưu tú. Màn hình ngoại phạn thiên hạ mấy người cũng đi theo rào rạt ra tới vài phần ý cười. Mấy người bọn họ nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Lâu Viêm Tiêu giãn ra mày, bên môi mang theo vài phần tán thưởng. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc, liền sắp chết rồi, ai? Mẫn Luật Phong khó được trên mặt mang lên vài phần phiền muộn. Ai nói bọn họ muốn chết? Liền thấy Phạn Thiên Hạ môi đỏ một câu, lộ ra vài phần thần bí ý cười tới. Gì, còn lại mấy người một đám kinh ngạc hướng tới nàng nhìn qua. Ha ha ha, ngày mai các ngươi sẽ biết. Phạn Thiên Hạm đối với bọn họ chớp chớp mắt chử, theo sau đem trên máy tính video một quan, hảo, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ai, từ từ, hiện tại mới 7 giờ a. Nguyên Đồng mấy người nhìn trên tường đồng hồ treo tường, chính vừa lúc 7 giờ, thời gian như thế nào liền không còn sớm. Trận mắt nói dối cũng không mang theo như thế dạng đi. Ta nói không còn sớm, vậy không còn sớm, như thế nào, các ngươi có cái gì ý kiến? Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một đôi xinh đẹp liễm diễm thủy mắt bên trong rõ ràng chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết cường thế. Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong liền một giây cũng chưa kiên trì xuống dưới, sôi nổi lui tán. Không không không, tiểu tẩu tử ngươi nói rất đúng, xác thật là không còn sớm. Nguyên Đồng lộ hai viên răng nanh, hắc hắc chính là cười, rụt rụt cổ, sau đó giả vờ ngáp một cái dáng vẻ, ngao ô, ta cũng có chút mệt nhọc. Đúng vậy, chúng ta vẫn là sớm một chút đi lên tắm rửa ngủ đi. Mẫn Luật Phong đi tới, hai người cười hì hì kề vai sát cánh liền hướng tới trên lầu đi đến. À, Phạn Thiên Hạm cười lạnh một tiếng, này hai cái làm bộ làm tịch thật đúng là một phen hảo thủ. Theo sau chuyển mắt đối với bên cạnh người nam nhân nói, ta trước lên rồi, ngươi muốn tiếp tục nói có thể tiếp tục xem. Nói, cố ý cho hắn điều ra tới mấy cái video, mặc hắn tùy ý lựa chọn. Ân. Ngươi trước đi lên đi. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chính là trận lóe, kia tước mỏng bên môi lộ ra một mà sung sướng ý cười. Theo sau bàn tay to căng thẳng, đem người ôm đến trong lòng ngực. Ân. Phạn Thiên Hạm đã thói quen hắn động tác, thuận theo liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Mang theo ý cười con ngươi chính là trận lóe, theo sau kia trương no đủ môi anh đảo chính là một câu, ngửa đầu đối với kia trương môi mỏng liền ấn đi lên. Ha ha a Lâu Viêm Kiêu gợi cảm hầu kết vừa động, tư tính sung sướng tiếng cười từ ngực chỗ khuyết tán mà ra. Hai người lại ôm hôn hôn, nhĩ tấn tư ma một phen lúc sau lúc này mới thả người đi rồi. Ngồi ở nghiêng đối diện, còn không có tới kịp thời đi Lâm Hạc Hiên. Lại bị uy một miệng cẩu lương, hắn giờ phút này kia trương ưu nhã văn nhã trên mặt là phức tạp. Lão đại cùng tiểu tẩu tử thật là càng ngày càng hung tàn, không kiêng nể gì liền bắt đầu phát cẩu lương. Xem ra hắn về sau đến ở chính mình trên người trang cái cẩu lương bắn ngược khí mới có thể tiếp tục ở chỗ này sinh tồn đi xuống, bằng không hắn cái này quân sư sớm hay muộn đến bị một đại sóng cẩu lương cấp bao phủ nghẹn khuất chết. Chương 247 gian trá a gian trá. Nha, ta quên cùng tiểu tẩu tử xin tiến không gian tẩy lỗ thai. Trên lầu, mới vừa cùng Mẫn Luật Phong kề vai sát cánh đi lên Nguyên Đồng đột liền kêu gọi một tiếng, theo sau, xoay người liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Hắc, ngươi đi đâu a? Mẫn Luật Phong tay rôi ra, chạy nhanh đem người lại câu trở về. Ai, Phong ca, ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn đi tìm tiểu tẩu tử. Nguyên Đồng một đôi mắt to trừng, dãy rủa liền phải đi ra ngoài. Hắc, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào đầu góc như thế không hảo xử đâu, ngươi xem, tiểu cấp tử đều so ngươi ngon nhiều. Mẫn Luật Phong một phen túm hắn cổ áo, lại đem người nguyên lành cấp sách trở về. Ta đầu góc như thế nào liền không hảo xử. Nguyên Đồng chớp chớp mắt chử, lấy hắn cùng vóc dáng nhỏ so, kia hắn cũng chỉ có thể trước gan tính lại. Sách Mẫn Luật Phong không nói gì, chỉ là cho hắn một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Ở Nguyên Đồng còn lộn xộn có chút không rõ nguyên do thời điểm, liền đem hắn mang theo hướng trong phòng đẩy đi. Dù sao ngươi hôm nay cũng đừng tưởng tiến không gian, hảo hảo mà cho ta ở trong phòng đốc, tiểu tẩu tử cùng lão đại tư nhân không gian ngươi nhưng đừng hạt trộn lẫn. Nói, Mẫn Luật Phong đem cửa đóng lại, trên mặt mang theo cái đáng khinh ý cười cũng đem tiểu cấp tử đưa về phòng. Hư hư tiểu khúc, ở nên diện gặp gỡ mới vừa lên lầu Phạn Thiên Hàm khi, cho nàng một cái ta đều hiểu ánh mắt, theo sau hướng chính mình phòng đi rồi một bước, môn một quan, hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Phạn Thiên Hạm, hắn hiểu cái gì a hiểu. Hơi có chút hồ nghi đối với hắn môn nhìn vài lần, theo sau cũng không để ý bay thẳng đến phòng ngủ chính đi đến. Ở đơn giản rửa mặt lúc sau, nàng liền lập tức chìm vào ý thức. Tiến vào gờ giúp bao lì xì bên trong. Mang theo mục đích của chính mình, nhanh chóng cùng gian thương liên hệ thượng. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới trò chuyện riêng giao diện. Phạn Thiên Hạm, cho ngươi mang đồ tới. Tiền Phúc tới, hắc hắc. Ta đều chờ đã lâu, mau chia ta, chia ta. Phạn Thiên Hạm, lúc này đây sở hữu ngươi nhìn chúng thực vật ta đều có thể lại miễn phí đưa ngươi một gốc cây. Tiền Phúc tới, như thế hảo. Tiền Phúc tới trên mặt mang theo điểm chần chờ, hiển nhiên hắn là có điểm không tin. Liền này tiểu hồ ly nói, 89/10 tất cả đều là che giấu bây giờ, hắn nhưng phải cẩn thận một chút. Phạn Thiên Hạm, như thế nào, làm gian thương ngươi cũng sợ hãi. Làm buôn bán chính là gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Ngươi nếu là sợ, tâm tắc, ta thật đúng là xem so với ngươi này tình tế gian thương xưng hô. Tiền Phúc tới khỏe miệng chịu chịu, này Phúc hắc tiểu hồ ly không riêng miệng lưỡi sắc bén, cãi lại độc. Nhưng là, phía trước hắn đã hưởng qua những cái đó thực vật biến dị ngon ngọt, lúc này đây như thế tốt chiếm tiện nghi cơ hội hắn lại như thế nào có thể từ bỏ đâu. Tiền Phúc tới, tiểu cô nương A, ngươi liền ăn ngay nói thật đi. Muốn ta giúp cái gì vội? Kẻ hèn trái tim nhỏ nhưng chịu không nổi này chợt cao chợt thấp đả kích ra. Phạn Thiên Hạm, ha ha a. Vẫn là tiền ra sảng khoái. Kỳ thật là cái dạng này, ta bên này có mấy người thân thể trạng huống đã xảy ra vấn đề, cho nên phiền toái tiền ra xét nghiệm một chút bọn họ đầu tóc, nhìn xem rốt cuộc nên như thế nào cứu trị. Nếu có thể ở đêm nay liền cấp ra cứu trị phương pháp nói, kia tạ lệ gấp bội. Như thế nào? Cái này không mệt đi, nói vậy lấy các ngươi tinh tế trị liệu thủ đoạn, đã vượt qua chúng ta nơi này vô số lần, như vậy một chút tiểu ma bệnh đối tiền ra tới nói hẳn là cũng không phải vấn đề đi. Tiền Phúc tới, hắc, ngươi này tiểu cô nương nói đều nói đến này phân thượng, ta còn có thể nói không được ra cũng coi như ngươi này tiểu cô nương vận khí tốt, vừa vặn đêm nay ta ở ta bằng hữu chữa bệnh phòng thí nghiệm, làm hắn giúp cái tiểu vội nhưng thật ra không thành vấn đề. Hơn nữa hắn đối với ngươi đưa tới thực vật biến dị cũng thực cảm thấy hứng thú. Phạn Thiên Hạm, Nga, vậy là tốt rồi, nếu tiền ra bằng hưu thích nói. Ta kêu mấy cái bằng hưu nếu là sống sót, ta khiến cho bọn họ một người đào một gốc cây thực vật biến dị tỏ vẻ tạ lễ. Tiền Phúc tới, ngươi cái này tiểu cô nương à, thật đúng là gian trá, so với ta cái này gian thương còn gian trá. Đây là biểu lộ không thấy con thỏ không giải ưng, người sống không được tạ lễ cũng không có ý tứ. Sách. Nhưng cố tình, hắn còn cũng chỉ có thể ăn nàng này một bộ, ai kêu này tiểu cô nương trên tay nắm hắn muốn đổ vật đâu. Mà hắn có thể làm đến chuyện này, rất nhiều mặt khác vị diện người cũng có thể làm được. Cho nên cùng với nói hỗ trợ, hắn còn phải may mắn một chút, ít nhất có cơ hội có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Phạm Thiên Hạm, ha ha a. Cũng thế. Tiền Phúc tới, được rồi, đem đồ vật phát lại đây đi, chúng ta buổi tối nhưng đến tăng ca thêm giờ. Phạm Thiên Hạm, hảo, đi trong đàn phát, tốt xấu muốn tính thượng tích phần mới được. Tiền Phúc tới, ha ha ha ha. Gian trá a gian trá. Phạm Thiên Hạm, cũng thế. Theo sau Phạm Thiên Hạm cắt tới rồi gờ giúp bao lì xì giao diện thượng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm, tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới chuyên trúc bao lì xì. GVG. Len Ken, chúc mừng tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, hoa, tiểu cô nương tới. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, ngươi ở cùng thương nhân gia hỏa kia làm buôn bán. Không bị làm thịt đi. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường. Hừ, tiểu cô nương nhưng không ngươi này long buồn. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê. À, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại, dám nói tiểu ra buồn. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường. Ngươi có thể lấy ta như thế nào? Ngạo mạn mặt. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê. Ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại, ta muốn chịu phi ngươi. Giống ta tiểu món đồ chơi giống nhau cho ngươi trói thành cuộn len, sau đó cấp long tộc cấu tể đùa bỡn. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ai ra, đùa bỡn cái này từ cũng không phải là như thế dùng. Kia chính là đối nữ tính vũ nhục. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, kia như thế nào dùng. Tiểu gia lại không phải nhân loại, hừ hừ, nhân loại quy củ chính là nhiều. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, đây là giống loài khác biệt. Nếu không chân nhân ta miễn phí đưa ngươi một quyển tư nhân chân quý nhân tính tâm lý phân tích cho ngươi. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, cái loại này đồ vật muốn tới gì dùng, tiểu gia lại không nghĩ nghiên cứu nhân loại. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, cái này đương nhiên là có dùng, tỉ như nói như thế nào mới có thể làm nhân loại nhiều phát một chút hoàng kim. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, gì, còn có này tác dụng. Kia tiểu ra nhưng thật ra có thể cố mà làm nhìn xem. Những người khác có thể tưởng tượng, một cái tiểu long trên mặt long nhãn chử chợt một chút ngói lượng. Quả nhiên long chính là thích này đó kim quang lấp lánh đồ vật, ngay cả khịt mũi coi thường đồ vật đều có thể nhìn xuống. Sách. Phạm Thiên Hạm tưởng, có lẽ về sau cùng này tiểu long giao lưu hẳn là không có gì khó khăn. Trực tiếp lấy hoàng kim tạp A. Bất quá, hiện tại nhất hàng đầu chính là... Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm, tiền đại gia, còn có thời gian ở chỗ này thủy đàn, ha ha. Xem ra ta cũng có thể xin giúp đỡ người khác, tỉ như nói tinh linh nhất tộc đối với chữa thương linh tinh hẳn là rất có nghiên cứu. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, Nga, không, tiểu cô nương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta lập tức liền đi. Nói, trực tiếp liền mai danh nhận tích. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, wow, tiểu cô nương thật là lợi hại a, cư nhiên có thể làm gian thương như thế sợ hãi. Bất quá, có cái gì yêu cầu tinh linh nhất tộc trợ giúp, lạp lạp rất vui lòng hỗ trợ đắc. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm, ha ha ha ha. Cảm ơn tiểu lạp lạp. Làm gian thương sợ hãi sao, tỉ như nói năm hắn muốn đổ vật cùng hắn giao dịch, nhưng là ngươi lại không nhất định chỉ có hắn một giao dịch đối tượng, hắn liền biết sợ hãi. Nói đơn giản, chính là ngươi trong tay có hắn nhưng đồ ích lợi, liền nhất định có thể đem hắn trộm vào tay. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, Nga, có điểm hiểu, cũng có chút không hiểu. Choáng váng. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, phát người thâm tỉnh. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, lệnh người rộng mở thông suốt A. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, Nga, tóm lại là rất lợi hại bộ dáng. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, nhân loại hoài điểm tử quả nhiên nhiều. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm, ha ha. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn kia một bộ biệt lưu thụ giáo ngữ khí, thật là có điểm muốn cười. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, đúng rồi, ta hôm nay mới vừa làm được bánh kem phô mai thỉnh đại gia nếm thử. thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, bao lì xì. GVG. Lenken, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phản Thiên Hạm cướp được bánh kem phô mai một cái. Lenken, chúc mừng tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh Lạp Lạp cướp được bánh kem phô mai một khối. Lenken, chúc mừng tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân cướp được bánh kem phô mai một khối. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, giống giống, chờ ta biến thành hình người, nhất định có thể cướp được. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh Lạp Lạp, móng vuốt động chậm còn quái nó là chỉ móng vuốt, ngươi này đầu long một chút cũng không đáng yêu. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, đáng giận tiểu tinh linh, ta vĩ đại long tộc như thế nào khả năng dùng đáng yêu tới hình dung đâu. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh Lạp Lạp, nga nga, dù sao không đáng yêu long cũng không cướp được bánh kem, ta cùng ngươi nói, cái này bánh kem ăn rất ngon. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, a, đáng giận. Chương 248 gen cân bằng tề. Phản Thiên Hạm nhìn kia một con rồng một tinh linh còn ở cãi nhau ầm ĩ, hiểu ý chính là cười. Này nữ nhân gờ giúp bao lì xì có đôi khi xác thật là bài trừ phiền náo hảo địa phương a. Ít nhất nhìn này tiểu hài tử dường như cãi nhau, là có thể làm nhân thân tâm sung sướng vài phần. Dù sao phải đợi gian thương kiểm tra kết quả, nàng cũng không nóng nảy đi, dứt khoát tiếp tục nhìn. Thế cho nên, hoài nóng hầm hập tiểu tâm tư lâu viêm tiêu tiến vào nhìn đến chính là nàng như thế một cái ly hồn trạng thái. Tức khắc, hắn chỉnh trái tim đều hoa lạnh lanh thành một mảnh, hung hăng cắn chặt răng, nô quân chắc kia tiểu tử đều đã cái sau vượt cái trước ăn đến thịt. Hắn này cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Ai, tức phụ nhi a, tức phụ nhi a. Nhìn kia trương tuyệt sắc không hề phòng bị khuôn mặt nhỏ, lâu viêm kiêu cặp kia mang theo sâu thẳm con ngươi loé loé, kiềm chế trụ kia ngao ngoe dục dịch tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, hoài như vậy đốt lửa nhiệt tiểu tâm tư tiến vào phòng tắm. Mà lúc này Phạn Thiên Hạm như cũ vô chi vô giác nhìn gờ giúp bao lì xì động thái, trong lòng tính toán. Nàng giống như cướp được bánh kem phô mai nhiều nhất, người khác là một khối, mà nàng là một cái, toàn bộ Nga, có thể phóng ngày mai buổi sáng đương cơm sáng ăn. Đối với thu điểm nấu cơm đồ ăn tay nghề nàng không dám khen tặng, nhưng là chế tác điểm tâm tay nghề đó là tuyệt đối tán. Lenken, ký chủ tích phân đã đạt 2 vạn, hay không tiến vào đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng. Di, Phản Thiên Hạm hai mắt chính là sáng ngời, mãn 2 vạn, tấm tác. Phát triển dị thực vật thăng cấp quả nhiên đáng tin cậy. Vì thế chạy nhanh đáp ứng, là, tiến bảo. Theo sau trước mắt tối sầm lại, tiếp theo lại là sáng ngời, cùng phía trước tiến vào lần đó giống nhau. Nơi này là một cái thuần trắng sắc, tản ra u bóng dâm sâm quang mang phong bế không gian. Không gian phía trước chính là một cái đại hình đại đĩa quay. Phản Thiên Hạm đến gần vừa thấy, cùng phía trước nhìn đến những cái đó khen thưởng đại đồng tiểu dị, chẳng qua lúc này đây đại đĩa quay thượng. Kia rậm rạp loại nhỏ hình quạt vậy càng nhỏ, hiển nhiên là gia tăng rồi không ít khen thưởng. Đương nhiên, này cũng không phải một kiện đáng mừng sự. Bởi vì mặt trên gia tăng khen thưởng là cái dạng này, biến chất sữa chua một phần, vĩ đại nhà phát minh Einstein lưu lại thi, long nước miếng, một sừng thú mao một cây, tiểu tinh linh một cây tóc, tùy ý vị diện một mảnh lá cây, que cây một bao, xào tiêu thịt kho tẩu một mâm. Rách nát khăn quàng cổ một cái, niệm đến cuối cùng. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng thẳng chịu chịu, này xem như cái gì khen thưởng a? Xác định nơi này không có biến thành cái gì rác rưởi trạm thu về sao? Xin hỏi ký chủ chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt liền bắt đầu rút thăm chúng thường đi. Tiểu thập nhất kia mang theo cơ chất băng băng lánh lánh thanh âm đột nhiên vang lên. Phạn Thiên Hạm kia xem có chút say xe đầu lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Khẽ cau mày một chút, hành đi, bắt đầu đi. Dù sao này chỉ có thể dựa vận khí. Tất cả đều là một ít rác rưởi giống nhau đồ vật, nàng đã không ôm cái gì hy vọng. Tốt ký chủ, thỉnh ký chủ đem đôi tay đặt ở đại đĩa quay thượng, nghe ta mệnh lệnh, 3, 2, 1, chuyển. Tương so với lần đầu tiên hoảng loạn, lúc này đây nàng đã nhẹ xe thuộc giá, mang theo kia đại đĩa quay liền đi xuống lôi kéo. Đĩa quay chuyển khởi, lạc lạp lạp như là không có dầu bôi chân máy móc, phát ra từng trận chói tai thanh âm tới. Phản Thiên Hạm. Phản Thiên Hạm. Tiểu thập nhất ta, ngươi cái này đại đĩa quay có phải hay không muốn đưa đi bảo tu một chút ta? Tiểu thập nhất, cảm ơn ký chủ quan tâm, hệ thống kiểm tra đo lường trùng, không cần bảo tu. Phản Thiên Hạm, Nga, kia thật đúng là đáng tiếc, nguyên bản ta tưởng này còn có thể cho ngươi đưa bình dầu bôi chân tới. Tiểu thập nhất, Lenken, chúc mừng ký chủ đạt được ma pháp sư mũ đỉnh đầu. Phạn Thiên Hạm, ma pháp sư mũ. Cái gì quỷ? Thứ này như thế nào dùng a? Tiểu thấp nhất, ký chủ hôm nay vấn đề đã đạt hạn mức cao nhất, ma pháp sư mũ sử dụng phương pháp thỉnh ký chủ tự hành thăm dò, tai kiến. Phạn Thiên Hạm, nạo kiêu tiểu thấp nhất, còn không phải là nói nó máy móc không hảo xử sao, sách. Bất quá kia ma pháp sư mũ rốt cuộc có cái gì sử dụng đâu. Trong lòng nghĩ, ở chữ vật cách tìm được rồi nó, kết quả giới thiệu bên trong chỉ có một đại đại dấu chấm hỏi, sách, này liền có điểm khó làm. Nhớ trước đây một phương hải dương vẫn là có giới thiệu đâu, chẳng lẽ này vẫn là đỉnh đầu có đại địa vị mũ không thành. Bất quá, không nói nó tác dụng, quang xem cái mũ này, sắc thật khá xinh đẹp. Tuy nói là ma pháp sư mũ, nhưng là nó mặt ngoài ưu nhã thời thượng mang theo điểm ánh huỳnh quang màu đen, đỉnh chỉ có nho nhỏ nhô lên tiêm giác, ở hình tròn mạo vành nón địa phương còn được khảm một cái nạm toàn tiểu gọng kính, nhìn qua thời thượng cả mười phần. Nói nó là một cái thời thượng giới đại sư mũ chỉ sợ cũng có người sẽ tin đi. Bất quá nếu nó là ma pháp sư mũ, cái kia ma pháp sư hẳn là cũng là thực triều ma pháp sư. Lại liếc mắt một cái, lại đem nó thả lại chữ vật cách. Theo sau lại cẩn thận nghiên cứu một chút này bao lì xì chữ vật cách, phía trước tiểu thập nhất nói, nhưng theo tích phân gia tăng, nhưng tùy cơ mở rộng chữ vật cách, nhưng nàng đến bây giờ cũng không gặp có gia tăng chữ vật cách ra. Cẩn thận ở bao lì xì chữ vật cách vị trí nhìn vài lần, còn đừng nói, thật kêu nàng ở bên cạnh tìm được rồi cái rất nhỏ tự, thăng cấp. Phạn Thiên Hạm, nàng hiện tại muốn mắng nương, ai đều nghẹn ngăn đón nàng. Này không đáng tin cậy tiểu thập nhất, như thế nào liền không nói cho nàng hiện tại có thể thăng cấp đâu. Hừ, mày liêu hơi cho, trực tiếp ấn xuống kia nhỏ nhỏ thăng cấp cái nút. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên buộc phát ra một mạt kim quang. Theo sau 10 cái bao lì xì chữ vật cách hoa hoa lệ lệ liền mở rộng tới rồi 20 cái. Khoe miệng chiều chiều, còn gia tăng rất nhiều ha, lại một lần nhắc mãi một tiếng kia không đáng tin cậy tiểu thập nhất. Bất quá cũng may nàng gần nhất đều không cần dùng đến không gian yên lặng chữ vật cách, cho nên xem như cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Bất quá nếu có tiếp theo, nàng tuyệt đối muốn xâm nhập này hệ thống nhìn xem này tiểu thập nhất rốt cuộc là cái gì quỷ. Len ken. Nhìn trò chuyện riêng giao diện sáng, Phạn Thiên Hạm chạy nhanh thu liễm khởi trên mặt cảm xúc, theo sau đánh trò chuyện riêng giao diện. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới trò chuyện riêng giao diện. Tiền Phúc tới, tiểu cô nương, chúng ta kiểm tra đo lường ra tới. Kia hai căn tóc chủ nhân đều hoạn có một loại nghiêm trọng gen bệnh. Bọn họ tựa hồ là dùng quá một loại tăng cường gen dược tề, đáng tiếc kia dược tề cũng không thể làm cho bọn họ gen hoàn chỉnh, ngược lại bởi vì độ dày quá cường, dẫn tới có chút nhiễm sắc thể tế bào hao tổn. Tuy rằng có thể mạnh mẽ tăng lên còn sót lại tế bào gen, nhưng là lại để lại cực đại thai hoàng ẩm, thế cho nên hiện tại tế bào hao tổn, thân thể cơ năng giảm xuống. Giống như là một trận máy móc, chờ hao tổn quá nặng lúc sau, như vậy bọn họ kết quả cuối cùng chỉ có thể là báo hỏng. Phạn Thiên Hạm, Nga, thì ra là thế. Trách không được bọn họ dị năng tăng lên như vậy mau đâu. Xem ra vị kia làm tiến sĩ xác thật có vài phần mới có thể, đáng tiếc, chỉ là vài phần mà thôi. Bất quá cũng đúng, hiện tại này đơn sơ khoa học kỹ thuật, có thể so không thượng tương lai khoa học kỹ thuật có thể kiểm tra đo lường như vậy rõ ràng. Phạn Thiên Hạm, kia giải quyết phương pháp đâu? Tiền Phúc tới, cái này đối với các ngươi bên kia tới nói kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần đem bọn họ những cái đó suy bại gen tế bào bổ sung hoàn chỉnh thì tốt rồi. Ta nơi này vừa lúc có gen cân bằng tề, chỉ cần bọn họ uống một lọ ổn định gen lúc sau, lại liên tục không ngừng ăn các ngươi nơi đó mang thêm có gen cải tạo dịch cùng loại thực vật biến dị làm đồ ăn, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn khôi phục. Phạn Thiên Hạm, Nga, nghe đi lên giống như rất đơn giản a. Tiền Phúc tới, hắc hắc, đối với các ngươi bên kia tới nói xác thật là đơn giản. Ít nhất thực vật biến dị đều là có sẵn. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn. Kia gen cân bằng tề uống xong đi lại có cái gì hiệu quả, hắn dị năng có thể hay không thoái hóa. Tiền Phúc tới, cái này đảo không đến mức, tuy rằng cân bằng bọn họ gen tế bào nhưng cũng sẽ không tạo thành suy yếu, cho nên không cần lo lắng dị năng thoái hóa. Bất quá, ở gen tế bào không có hoàn toàn khôi phục phía trước, bọn họ cũng không thể lại tiến hóa thăng cấp. Phạn Thiên Hạm, Nga, kia yêu cầu bao lâu mới có thể đem hao tổn gen tế bào khôi phục trở về. Tiền Phúc tới. Ngậy. Cái này khó mà nói, xem mỗi người tố chất, cũng xem mỗi người tế bào tiềm lực. Bất quá đại để có thể tính ra, đại khái là 30 cái tinh tế lịch đến 60 cái tinh tế lịch chi gian. Nga, đổi thành các ngươi nơi đó địa cầu lịch hẳn là 1 tháng đến 2 tháng tả hưu thời gian. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, như thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thật làm cho bọn họ khôi phục, không chuẩn vẫn là Úc cờ kia mấy cái chiếm tiện nghi. Giống nhau dị năng thiên tài, trong tương lai 2 tháng tả hưu thời gian nội cũng không thể tiến giai đến tam giai hoặc là tứ giai A. Đương nhiên, kia cũng giới hạn trong giống nhau thiên tài, như là Lâu Viêm Tiêu, Mẫn Luật Phong bọn họ, 2 tháng thời gian đã cũng đủ bọn họ thăng 2 cấp. Đến nỗi Úc cờ bọn họ thiên phú tiềm lực như thế nào, hẳn là không xem như kém đi, rốt cuộc cũng coi như là cái kia Lam tiến sĩ lựa chọn người. Phạn Thiên Hạm sờ sờ cằm, hảo đi, có lẽ chỉ hết bọn họ cũng không chiếm bao lớn tiện nghi. Phạn Thiên Hạm, nói đi, gen cân bằng tệ như thế nào đổi. Tiền phúc tới, hắc hắc, tiểu cô nương, ta cũng không cùng ngươi tới hư, kỳ thật chúng ta bên này đối với gen cải tạo dịch nhu cầu rất lớn, hơn nữa mỗi loại nhu cầu đều có. Ta bằng hưu đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Cho nên, có thể hay không cho chúng ta một chi bọn họ dùng quá cái kia tăng cường gen dược tề A. Yêu cầu này nhưng thật ra tại dự kiến bên trong. Cho nên Phạn Thiên Hạm không chút do dự liền đáp ứng rồi. Phạn Thiên Hạm, có thể, bất quá ta yêu cầu 14 chi gen cân bằng tề. Tiền phúc tới, không thành vấn đề, không thành vấn đề, bất quá ta nơi này hiện tại chỉ có một chi, mặt khác yêu cầu thời gian chuẩn bị. Phạn Thiên Hạm, có thể, ta cũng yêu cầu thời gian chuẩn bị. Vậy ngươi trước đem kia một chi chia ta đi. Tiền phúc tới, a. Phạn Thiên Hạm, như thế nào, không muốn. Tiền phúc tới, không không không, như thế nào khả năng đâu, ha ha ha. Ta lập tức liền phát, lập tức liền phát. Đúng rồi, ngươi phía trước giao cho ta mặt khác thực vật hàng mẫu ta bên này cũng đã tất cả đều kiểm tra đo lường qua, trong đó có 3 loại là đường gen dịch. Đến nỗi mặt khác vài loại, đều không có độc tính, nhưng dùng ăn, ăn nhiều cũng có thể cải tạo thân thể. Đương nhiên, này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, yêu cầu quanh năm suốt tháng ăn xong đi. Phạn Thiên Hạm, ân, đã biết, ta sẽ đem kêu 3 loại thực vật biến dị bản thể cho ngươi. Ngươi đem những cái đó kiểm tra đo lường báo cáo cũng cho ta một phần. Tiền phúc tới, hảo, ngươi chờ. Ta lập tức đã kêu người đi sửa sang lại. Phạn Thiên Hạm, ân. Đúng rồi, người cái kia tăng trưởng gen dược tề cũng yêu cầu một đoạn thời gian chuẩn bị, ngoạn ý nhi này ta hiện tại trên tay không có. Tiền phúc tới, cái này không quan hệ, cái gì thời điểm đều có thể. Phạn Thiên Hạm, Nga, lần này như thế nào như thế dễ nói chuyện. Tiền phúc tới, hắc hắc, này không phải đối với đại khách hàng muốn phá lệ khoan dung sao, làm thương nhân, điểm này độ lượng vẫn phải có. Hơn nữa liền tính là tiểu cô nương ngươi lấy không ra kia tác dụng phụ nghiêm trọng tăng trưởng gen dược tề, kia cũng có thể lấy thực vật biến dị tới đổi sao. Chỉ thiếu ta cá nhân vẫn là đối thực vật biến dị càng cảm thấy hứng thú một chút. Phạn Thiên Hạm, kia hảo, ngươi lại có này giác ngộ liền quá tốt. Nhất muộn trong vòng 3 ngày cho ngươi tin tức. Tiền phúc tới, ha ha ha ha. Tốt, ta đây liền chờ tin tức của ngươi. Còn thừa 13 chi chúng ta đại khái yêu cầu đến ngày mai buổi chiều. Phạn Thiên Hạm, ân, có thể. Giải quyết một sự kiện lúc sau, Phạn Thiên Hạm cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể sử dụng chính mình vị diện này thực vật biến dị giải quyết, kia nhưng thật ra không thể tốt hơn, cũng vừa lúc phù hợp nàng tâm lý mong muốn. Cũng để tránh nàng lấy ra đồ vật dùng một lần đưa bọn họ thân thể tác dụng phụ giải quyết, như vậy chỉ sợ sẽ dẫn phát không được bọn họ cảm kích, mà là muốn cho bọn họ hoảng sợ. Đương nhiên, nàng hành động cũng nhất định sẽ khiến cho những người khác chú ý, liền thỉ như nói kia 2 vị điên cuồng tiến sĩ, như vậy phiền toái nàng chính là không nghĩ muốn. Hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm, kia 14 cá nhân cũng không phải hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ít nhất, hiện tại, ở cái này phương Nam căn cứ nội, còn không phải hoàn toàn bại lộ nàng có đặc thù tính thời điểm. Không chờ bao lâu, Tiền phúc tới cái kia gian thương đã đem đồ vật gửi đi lại đây, đương nhiên đi cũng là gờ giúp bao lì xì nội, làm Phạn Thiên Hạm không thể không cảm thán một chút, quả nhiên gian thương chính là gian thương, liền một chút tích phân cũng không bỏ lỡ. Gen cân bằng tề bắt được tay, Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, là một lọ mạo phấn hồng phao phao, đặc biệt như là độc dược ngoạn ý nhi. Đây là gen cân bằng tề. Phạn Thiên Hạm chịu chịu khoe miệng, này nhan sắc giống như có điểm quỷ dị. Bất quá, dù sao cũng không phải nàng uống, cũng liền không quá để ý tùy tay liền hướng chữ vật cách một phóng, ý thức đi theo rời khỏi. Chương 249 ta bánh kem phô mai. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng nàng cũng là sớm liền tỉnh, kết quả đối thượng chính là một đôi mang theo ai oán hắc bạch con người. Ân. Mảnh dài lông mi hơi chớp, kia ngủ có chút ngốc đầu góc còn không có tới kịp thúc đẩy. Lại bị kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú hồ vẻ mặt. Nô. Chăn phiên động, bóng người giao điệp, đại buổi sáng lại là ngươi nông ta nông một phen lúc sau. Lâu Viêm Tiêu lúc này mới lưu luyến buông lỏng ra miệng. Phạn Thiên Hạm duỗi tay đem hắn chôn ở cổ đầu bẻ ra tới, cười khẽ đối với hắn bên môi liền hôn hôn. Hảo, rời giường, buổi sáng ăn bánh kem phô mai, ăn rất ngon nha. Ân. Lâu Viêm Tiêu dầu dị ưng cái một tiếng, trong lòng lại nghĩ, lại ăn ngon cũng không như người ăn ngon. Thâm thúy con ngươi tối sầm lại, đem người lại ôm sát vài phần, bất quá tại hạ một giây lại nhanh chóng bung ra, xúc lên chăn liền đi nhanh hướng tới môn phòng tắm đi đến, theo sau xôn xao nước chảy thanh ngay lập tức vang lên. Ha ha A Phạn Thiên Hạm cười khẽ cong lên môi, theo sau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghịch ngợm tiểu thái dương đã lộ ra cái đầu. Kim sắc nóng rực quang mang chắn cũng ngăn không được, liền giống như kia đã hướng tới căn cứ xuất phát tảng lớn tang thi đàn. Bao tắp trước cuối cùng yên lặng hai ngày, thế nào cũng đến hảo hảo mưu hoa không phải. Nàng một đôi liễm diễm thủy sắc con ngươi nhất định, theo sau sốc lên tràn, cũng xoay người dựng lên. Chờ hai người rửa mặt xong, đi đến dưới lầu là lúc, dậy sớm Mẫn Luật Phong cùng tiểu cấp tử hai người, đã thở hổn hển ở phòng bếp vùi đầu khổ làm. Phạn Thiên Hạm một cái kinh ngạc, nhìn bên kia đang ở vùi đầu nghiêm túc bảo khoai tây tiểu đậu đinh, trong lòng mang lên điểm hồ nghi chi sắc, tiểu cấp tử, ngươi đây là ở làm cái gì? Bọn họ biệt thự nhưng không nghèo đến sử dụng lao động trẻ em nông nội a. A, biểu tỷ ngươi tỉnh. Tiểu cấp tử kinh hỉ liền nâng lên kia viên màu đen đầu nhỏ, hắn một con tiểu béo trong tay ôm cái đại khoai tây, phấn nộn trẻ con phì trên mặt còn dính một khối khoai tây ra, nhìn qua có điểm chật vật. Lại có điểm đầu. Đúng vậy, ngươi đây là ở làm cái gì đâu? Phạn Thiên Hạm lại cười hỏi một câu. Còn có thể làm cái gì? Nay tiểu đậu đinh đại buổi sáng lên nói là muốn học nấu cơm. Còn nói cái gì hảo nam nhân hảo nữ nhân chỉ cần là người tốt đều đến sẽ một thân hảo chủ nghệ. Hắc, liền hướng về phía hắn mấy câu nói đó, ca ta liền lãng phí một chút nhì thời gian dạy hắn. Bên kia còn ở bận việc Mẫn Luật Phong vừa chuyển đầu, miệng một liệt. Liền lộ ra cái sán lạn gương mặt tươi cười tới. Học chu nghệ A, sắc thật không tồi. Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn kia tự tiêu khiển khắc khổ tiểu dạng nhi, tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Nay tiểu đậu đinh nếu là có cái gì học, liền sẽ không có thời gian tới quấn lấy hắn tức phụ nhi. Ân, đảo cũng là một môn tay nghề, vạn nhất về sau ra cửa bên ngoài cũng có thể ăn được. Phạn Thiên Hạm cũng đồng dạng vừa lòng gật gật đầu, tiểu biểu đệ không có khả năng tổng ngốc tại bọn họ bên người. Sớm hay muộn có một ngày chờ hắn cánh ngạnh liền phải học được dương cánh bay cao, cho nên, hiện tại học điểm nhi tay nghề cũng hảo. Ân ân, ta về sau khẳng định là cái thật lớn bếp, ta còn muốn nấu cơm cấp biểu tỷ ăn. Tiểu cấp tử điểm điểm đầu, một đôi ngập nước, manh manh đắt trong mắt tràn ngập cầu khen ngợi cầu tán thưởng. Phạn Thiên Hạm cũng không làm hắn thất vọng, cười liền hống một câu, ân, giỏi quá. Bất quá, này học chủ nghệ cũng muốn một chút tới. Chờ lát nữa bảo xong rồi khoai tây liền tới đây cùng nhau ăn cơm đi, hôm nay buổi sáng có ăn ngon bánh kem phô mai. Ân ân, hảo đát. Tiểu cấp tử rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đem kia lông xù xù màu đen đầu nhỏ lại chôn trở về, bắt đầu tiếp tục nghiêm túc bảo khoai tây. Bất quá, ở Phạn Thiên Hạm bên người Lâu Viêm Kiêu sắc mặt liền có điểm không hảo, hắn ai hoán một khuôn mặt, nói tốt ta bánh kem phô mai đâu. Như thế nào lại có tiểu biểu đệ phân A? Tiểu cấp tử như là như có cảm giác, khẽ nâng nổi lên đầu nhỏ hắc hắc cười, sau đó lại trôn trở về tiếp tục thở hổn hển bảo khoai tây. Lâu Viêm Tiêu, cái này xui xẻo tiểu đậu đinh. Bất quá, mặc kệ hắn trong lòng nhiều nghẹn quất, chuyện này liền như thế định ra. Chờ đến những người khác xuống lầu, Mẫn Luật Phong cũng đem cơm sáng làm tốt, còn có tiểu cấp tử cố ý bảo khoai tây, cũng bị hắn làm thành khoai tây nghiền bưng lên bàn. Hắc hắc, đại điểu. Ngươi cảm thấy buổi sáng cơm sáng có cái gì đặc biệt? Mẫn Luật Phong tiện hì hì thò qua Lâm Hạc Hiên bên người hỏi. Ân. Nguyên bản chính thong thả ung dung xoa chiếc đũa Lâm Hạc Hiên nhướng mày, quên mang mắt kính một đôi thượng chọn hồ ly mu cũng làm hắn nhiễm vài phần tà tứ hương vị. Theo sau liền thấy hắn xoa chiếc đũa tay hơi đốn, tầm mắt liền hướng trên bàn đảo qua, toàn bộ bánh quẩy màn thầu linh tinh đồ vật bày biện rất chỉnh tề, cùng thường lui tới không sai biệt lắm hình thức. Chẳng qua trung gian để lại một cái hình tròn đại chỗ trống, hiển nhiên là có cái gì đồ vật còn không có mang lên tới. Hắn trên mặt không có gì dao động, chậm gì gì chậm chạp không nói chuyện, bên kia Mẫn Luật Phong nhưng thật ra chờ có chút sốt ruột, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hôm nay khoai tây nghiền thực đặc biệt sao? Dứt lời, Mẫn Luật Phong hai mắt sáng lấp lánh liền tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Lâm Hạc Hiên lông mày khẽ nhúc nhích, đặc biệt. Hắn thật đúng là không thấy ra tới cái gì đặc biệt, chẳng qua bình thường giống nhau buổi sáng nhưng không có khoai tây nghiền này thái sắc. Như thế nào, như thế nào? Nhìn ra cái gì tới? Ân, liền thấy Lâm Hạc Hiên ngữ khí một cái tạm dừng, theo sau mi giác bất động thanh sắc dơ lên một phần, đẹp môi mỏng một hiên, còn giải lên hành thái. Mẫn Luật Phong, tại chỗ té xỉu. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy này khoai tây nghiền nhan sắc phá lệ tươi sáng, thoạt nhìn phá lệ ăn ngon. Ta nói cho ngươi, đây chính là tiểu cấp tử đại buổi sáng lên muốn cùng ta học nấu ăn, này bào khoai tây chính là ta dạy cho hắn nhiệm vụ. Nói, hắn còn vẻ mặt kiêu ngạo dơ lên cằm. Nga, cho nên đâu, ngươi trọng điểm là cái gì? Là khoai tây là tiểu cấp tử bào. Vẫn là này bào khoai tây là ngươi dạy. Lâm Hạc Hiên thần sắc chưa động, ngữ khí mang theo vài phần khoan khoái ý cười. Ngậy! Này đều không phải trọng điểm là tiểu cấp tử nói sẽ chủ nghệ nam nhân mới là hảo nam nhân, cho nên a, đại điểu, ngươi muốn hay không cũng cùng ca ta học mấy tay đương cái hảo nam nhân a, xem ở ta hai tốt xấu cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên phân thượng, ta liền không thu học phí như thế nào. Mẫn Luật Phong lông mày thượng chọn, một bộ ngươi nhặt được tiện nghi nha biểu tình. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng hơi chịu chịu, người này mạch não thật đúng là càng ngày càng không giống người thường, sách. Không cần, ta đây vẫn là đường cái hư nam nhân hảo. Lâm Hạc Hiên tỏ vẻ cùng hắn học cái gì xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mẫn Luật Phong nguyên bản trống ở trên bàn cánh tay một cái đánh ngã, hiển nhiên không nghĩ tới đại điểu cư nhiên như thế không biết xấu hổ liền thừa nhận chính mình là cái hư nam nhân. Đáng tiếc sư phó của hắn mộng A. Phong ca. Các ngươi đang nói cái gì đâu, mau tới, tiểu tẩu tử nói hôm nay buổi sáng có bánh kem phô mai có thể ăn. Bên kia Nguyên Đồng Dương một trương hương phấn mặt, cọ cọ cọ ném làm mới vừa tẩy xong tay, hai mắt sáng lấp lánh liền ngồi tới rồi trước bàn, sau đó liền trừng mắt chữ bắt đầu mong đợi. Bên kia đồng dạng chờ đợi lâu Viêm Tiêu, nói tốt ta bánh kem phô mai đâu. Nhiều một cái tiểu đậu đinh còn chưa tính, những người khác tính chuyện như thế nào a? Phạn Thiên Hạm, cũng không có. Cái gì thời điểm nói chỉ có ngươi bánh kem phô mai? Theo sau, liền thấy Phạn Thiên Hạm trên tay đột nhiên xuất hiện một cái đại đại bánh kem, bên ngoài bọc một tầng xinh đẹp kim sắc chocolate ra, trung gian tắc lộ ra bánh kem phô mai gương mặt thật, đại khái là 16 tấc bộ dáng, thập phân đại, cũng may bọn họ cái bản cũng đặc biệt đại. Bánh kem mặt trên còn điểm xuyết dâu tây trái cây, còn có các màu quả nhân, coi trọng khởi tràn ngập nồng đậm thiếu nữ phong. Bất quá! Này đều không phải trọng điểm là nó nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng A. Ai, tẩu tử, cẩn thận, tiểu tâm A. Một đám vội vàng lại đem đồ ăn hướng bên cạnh đầy đầy, làm trung gian kia hình tròn chỗ trống trở nên lớn hơn nửa điểm. Phạn Thiên Hạm lúc này mới ở mọi người khẩn trương, chờ mong sốt ruột ánh mắt hạ đem bánh kem an toàn phóng tới trên bàn. Hô, mấy người cũng theo sát tùng một hơi, lau một phen hãn. Theo sau liền như hổ rình mồi bắt đầu trừng mắt kia bánh kem. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ nước miếng đều mau chảy ra bộ dáng, vừa lòng cười, thu điểm làm bánh kem quả nhiên không làm nàng thất vọng. Này bánh kem một lấy ra tới, nàng đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm phô mai vị hỗn loạn nhàn nhạt chocolate hương, còn có dâu tây kẹp khắp nơi trong đó chua ngọt hương vị, hoàn mỹ đem này đó mùi hương dung hợp ở cùng nhau, khiến cho cái này bánh kem hương vị lại lên cao một tầng. Quả thật là thập phần kỳ diệu lại làm người nước miếng tràn lan. Tẩu tử, mau, mau thiết bánh kem đi. Thấy Phạn Thiên Hạm nửa ngày không có động tĩnh, bên kia mấy người đã bắt đầu kiềm chế không được. Ân. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, bên môi ngậm sung sướng ý cười, sau đó giơ tay đi xuống thiết, đệ nhất khối liền đưa cho bên cạnh người lâu Viêm Tiêu, thành công cứu lại hắn kia trương ai hoán mặt. Đệ nhị khối cho tiểu cấp tử, cũng được đến một cái manh manh đát mỉm cười. cuối cùng Phạn Thiên Hạm cho chính mình cũng cắt một khối, liền buông xuống đao, đem bánh kem hướng bọn họ kia một bên đẩy đẩy, các ngươi tùy ý. Vài người mắt đồng thời sáng ngời. A, thật tốt quá, uy uy, đại điểu, ngươi buông kia đao để cho ta tới. A, Hạc ca quá giảo hoạt, không được, ta muốn chính mình thiết, thiết lớn nhất khối. Lại là sung sướng đoạt thực thành, châu này bữa sáng đón ánh sáng mặt trời, vô cùng náo nhiệt liền bắt đầu. Chương 250 hạnh phúc tới quá đột nhiên. Len keng, len keng. Ân. Ai như vậy sớm a? Mẫn Luật Phong mới vừa giải quyết một khối đại bánh kem, thừa dịp mấy người không chú ý, lén lút đang định lại thiết một khối, lại không nghĩ rằng cửa này tiếng chuông đánh vỡ hắn lén lút hiện trường. A, Phong ca, ngươi lại ăn vụng. Uy uy, cái gì kêu ăn vụng à, ta đây là quang minh chính đại ăn, dù sao này bánh kem còn có như vậy nhiều. Bị chào bao, Mẫn Luật Phong dứt khoát cũng đúng lý hợp tình lên, này không, lập tức mở miệng nói liền rôi trở về. Thuận tiện, trên tay động tác cũng không bỏ xuống, động tác lưu loát lại cắt một khối to. Thật đúng là đừng nói, này bánh kem phô mai một chút đều không trắng ấy, ăn còn tưởng lại ăn. Liên tính là bởi vì này bánh kem, hắn làm sớm một chút còn không có người động quá, nhưng là hắn một chút cũng không thèm để ý. Bất quá, trong lòng lén lút vẫn là suy nghĩ một câu, sớm biết rằng buổi sáng liền ngủ cái lười rắc trộm một chút lười. Len keng, len keng, bên ngoài chuông cửa thanh tiếp tục vang lên. Là Lâm Vũ Thần bọn họ tới. Nguyên Đồng một bên ăn, một bên chịu cái chục bánh xe biến tốc nói một câu. Phong ca, ngươi đi mở cửa đi. Ngươi đi, ta còn muốn lại ăn trong chốc lát. Mẫn Luật Phong liền cái ánh mắt cũng chưa không cho hắn, trực tiếp cầm lấy bánh kem lại tiếp tục ăn một ngụm, quai hàm phình phình, ăn tư thế cùng vốn là có trẻ con phì tiểu cấp tử có liều mạng. Ta cũng còn ở ăn, rất bận. Kia đại điều ngươi đi, đều là ngươi mời trở về. Ngươi đi mở cửa. Mắt thấy hai người đẩy tới đẩy đi, hận không thể đem đầu đều chôn đến bánh kem bên trong đi, người như thế nào khả năng sẽ có cái kia nước mị thời gian đi mở cửa đâu, liền tính là lãng phí một giây đồng hồ đều không được. Bởi vì địch nhân rất có khả năng ở kia một đoạn thời gian đoạt hắn bánh kem. Không cần như thế phiền thoái, tiểu tẩu tử không phải có thiết trí viễn trình mở cửa sao. Lâm Hạc Hiên thong thả ung dung ăn. Một ngụm bánh kem cũng bị ăn như là cao quý điển nhã tiệm cơm Tây Trung bò bít tết dường như. Liếc mắt một cái nhìn lại, cùng bên cạnh hai cái khỏe miệng đều hồ đầy bơ người chính là không giống nhau. Ân, nhìn hồi lâu diễn Phạn Thiên Hạm, lúc này mới mày liễu một trọn, tùy ý từ trên người lấy ra cái điều khiển từ xa dường như đồ vật, điểm đánh mở cửa. Bất quá, bọn họ như thế nào tới như thế sớm. Phạn Thiên Hạm cũng là theo bản năng nghi vấn ra tiếng. Hiện tại chính là mới 6 giờ đồng hồ A, người bình thường chính là mới vừa rời giường thời gian. Chẳng lẽ biết chúng ta ở ăn ngon, cho nên tính toán tới cọ cái cơm. Suy bụng ta ra bụng người, Mẫn Luật Phong cảm thấy chính mình suy đoán rất đúng. Mà ở cửa tề tụ chính là cái soái ca Mỹ Nam lúc này hiển nhiên cũng là mang theo điểm chần chờ. Úc cờ, chúng ta có thể hay không tới qua sớm A. Ngày hôm qua đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Mẫn Luật Phong giáo huấn một hồi phong vũ. Nhìn này quỷ dị chính mình khai môn, trong lòng cũng có như vậy một chút lo sợ bất an. Như thế nào sẽ, nếu là đã muộn, bọn họ ăn xong cơm sáng làm sao bây giờ? Úc cờ một đôi mắt đào hoa lập lòe, bên môi mang theo thượng trọn cười khẽ thanh, thật không có bị trước mắt này tự động mở cửa cấp dọa đến, ngược lại mang lên điểm hứng thú. Hơn nữa, vũ thần bọn họ vì hôm nay bái phỏng, chính là cố ý đi lộng lại đây trứng chim cùng biến dị khoai tây. Nhưng chính là vì làm cho bọn họ nếm thử. Nga, nói cũng là, cái kia thủy nấu trứng chim ăn rất ngon. Phong Vũ theo bản năng nghĩ tới phía trước ăn đến hương vị, cũng là tán đồng gật gật đầu. Nhưng thật ra bên cạnh Lâm Vũ Thần hơi hơi chịu chịu khoe miệng, hắn sắc thật là vì tỏ vẻ thành ý cố ý đi lộng điểm ăn lại đây, nhưng là không riêng gì trứng chim cùng biến dị khoai tây, còn có mặt khác thịt loại đâu, nhưng cái đó nhưng không thích hợp buổi sáng ăn. Hảo! Nếu đều đến nơi đây, liền chạy nhanh vào đi thôi. Úc cờ như là đã biết hắn ý nghĩ trong lòng, bên môi ngả ngớn ý cười bất biến. Ân, vậy vào đi thôi. Những người khác cũng đi theo gật gật đầu, nếu đều đã bị Úc cờ lừa dối tới, môn cũng kêu khai, hiện tại đi ngược lại có điểm không thích hợp. So với phía trước Úc cờ 4 cái đã tới người, còn lại 10 người nhìn xung quanh đầu, nhìn trong viện những cái đó thực vật biến dị vẫn là thập phần tò mò. Ai, Úc cờ. này đó thực vật biến dị sẽ không công kích sao? Phong Vũ thấy hắn đầu tàu gương mẫu liền đủ qua đi, kéo đều kéo không được, hắn trương khuôn mặt tuấn tú hơi nhíu, nhịn không được tò mò hỏi một câu. Sẽ a, lần trước chúng ta tới thời điểm công kích còn rất mãnh liệt. Úc Cờ một bên mang theo sán lạn ý cười, một bên không hề sợ hãi đi ở phía trước. Nga, kia hiện tại như thế nào không công kích ngươi? Cánh rừng An cũng đi theo dò ra đầu tới, nhìn hắn nên ngang đi đến những cái đó thực vật biến dị trung gian, lại cái gì động tĩnh đều không có. Hắn trong lòng cũng đi theo nóng lòng muốn thử. À, có thể là ta nhận người thích, này đó thực vật biến dị nhóm đều không bỏ được công kích ta đâu. Úc Cờ bước chân một đốn, hướng tới phía sau những người đó lộ ra cái càng thêm sán lạ, càng thêm có mị lực gương mặt tươi cười tới. Theo sau vừa lòng nhìn chung quanh những cái đó tuy rằng rung đùi đắc ý, lại vô dụng bất luận cái gì công kích động tác biến dị thực nhóm, trên mặt ý cười liền lớn hơn nữa. Còn lại 13 người, cái này xú không biết xấu hổ. Ha ha ha! Hôm nay chúng ta này đây khách nhân thân phận tiến đến, không công kích chúng ta không phải theo lý thường hẳn là sao. Nhưng thật ra Lâm Vũ Thần bên môi mang theo ôn nhuận ý cười, lời tuy như thế nói, nhưng là xác thật hắn cũng đối này đó thực vật biến dị nhóm sinh ra tò mò. Đương nhiên, đối với này biệt thự chủ nhân càng thêm tò mò. Có thể đem này đó thực vật biến dị nhóm dạy dỗ như thế ngoan ngoãn người, xem ra thủ đoạn không bình thường a đối với chuyến này, hắn nhưng thật ra càng ngày càng vừa lòng, chỉ cần bọn họ có thể đem Lam tiến sĩ giải quyết, liền cái gì đều hảo. Hắn kia ôn nhuận con ngươi hơi hơi tối sầm lại. Thấy Úc Cờ ở nơi đó đã nửa ngày, những cái đó thực vật biến dị nhóm đều như không có gì, những người khác cũng đánh bạo đi qua, quả nhiên, cái gì sự tình cũng chưa phát sinh. Làm cho bọn họ cũng là âm thầm lấy làm kỳ một phen. Mới vừa chờ bọn họ thể nghiệm xong rồi này thực vật biến dị tùng trung quá mới lạ cảm, bọn họ chóp mũi đã nghe tới rồi một khẩu ngọt mà không nhị, hương mềm ngon miệng phô mai vị. Gì? Đây là bánh kem đi. Bọn họ cư nhiên buổi sáng có bánh kem ăn. Cánh rừng An trừng lớn mắt, giống như này biệt thự người so với bọn hắn tưởng tượng quá còn muốn hảo a. Nay một cái bánh kem ở mặt thế trước không tính cái gì, nhưng là ở mặt thế sau, kia tuyệt đối là thân phận đại biểu, thực lực tượng trưng a người bình thường chỗ nào làm cho ra tới cái này a. Vì thế, bọn họ nguyên bản còn có chút cảm giác về sự ưu việt tiểu tâm tư đã bị nghiền áp dập nát. Một đám hai mặt nhìn nhau tiếp tục đi phía trước đi. Chờ bọn họ mới vừa đi đến chính thức biệt thự cửa, kia môn như cũ như là trong viện khi giống nhau, tự động liền khai. Kéo kẹt một tiếng, phía trước ngửi được kia cổ mùi hương liền càng thêm nồng đậm. Từ chóp mũi đến trong đầu, cơ hồ cả người đều bị này hương vị cấp vây quanh. Một đám thân mình có chút mơ hồ trận, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhanh hơn bước chân hướng bên trong đi đến. Ngay sau đó, bọn họ cơ hồ là nghe mùi vị tìm được rồi đang ở nhà ăn chung ăn cơm sáng mấy người. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên nhìn đến không phải người, mà là kia trên bàn cơm bánh quẩy, màn thầu, sữa đậu nành, cháo, bánh trứng, bánh đậu xanh, bánh bao nhỏ, xúc xích nướng. Quan trọng nhất chính là chính giữa nhất cái kia đã bị đào rông hơn phân nửa đại bánh kem. Phía trước bọn họ ngửi được kia mê người hương vị chính là từ nơi này truyền ra tới. Này trói lọi mỹ thực trường hợp. Kích thích bọn họ mắt đều đau. Nay chỗ nào quá chính là mạt thế à, liền tính là mạt thế trước, đều rất ít người ăn so với bọn hắn còn hảo hảo đi. Dầm, 14 cái vốn là không ăn cơm sáng liền tới rồi xoáy ca Mỹ nam nhóm, lúc này mắt đều xem thẳng, có chút lực khống chế kém, thậm chí còn không tự giác yết hầu giật giật, nuốt nổi lên nước miếng. Ha ha a, các vị, sớm a. Vừa lúc ngồi ở cùng bọn họ đối diện mặt vị trí thượng Lâm Hạc Hiên nhẹ nhấp một ngụm nước trái cây, theo sau bên môi dơ lên một cái ưu nhã ý cười đối với bọn họ chào hỏi. Hồ ly mắt một trọn, mang theo ưu nhã cười nhạt, so với ngày hôm qua mang gọng kính hắn càng thêm vài phần thong dong quý khí. À, Lâm Vũ Thần chạy nhanh thu hồi tầm mắt, chuyển mắt nhìn về phía hắn, bên môi rát một mặt mất tự nhiên ý cười, sớm, sớm, cái này, thật đúng là xin lỗi. Không nghĩ tới các ngươi khởi như vậy sớm. Đúng vậy, chúng ta mỗi ngày đều như thế sớm, nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi sẽ đến như vậy sớm. Mẫn Luật Phong cuối cùng là ăn có điểm no rồi, lúc này mới sờ sờ bụng, một bên uống sữa đậu nành, một bên đối với bọn họ nói. Trong giọng nói mang theo điểm tùy ý, đảo không phải cái gì trách tội. Bởi vì bọn họ phía trước liền nghe được Nguyên Đồng thuật lại, này mấy người cư nhiên vẫn là tới cấp bọn họ đưa cơm sáng, thật đúng là rất có thành ý. Ngạch lúc này, ngay cả Úc Cờ trên mặt cũng nhiều vài phần không được tự nhiên, bọn họ có thể nói phía trước chuẩn bị đồ vật hiện tại đều lấy không ra tay sao. Nguyên bản chuẩn bị nguyên nhân hiện tại cũng nói không nên lời, trong lúc nhất thời, mấy nam nhân tức khắc tay chân có chút có quắp. Đúng lúc này, Phạn Thiên Hạm đem chiếc đũa một phóng, bên môi mang theo mấy phần ý cười, theo sau mở miệng. Nô! Bất quá các ngươi tới vừa lúc, chúng ta vừa vặn này cơm sáng cũng ăn không hết, các ngươi hỗ trợ cùng nhau giải quyết đi. Thu điểm làm bánh kem giống như có thể gia tăng người chắc bụng cảm, hai khối đi xuống, bụng cũng đã có điểm căng, này có thể so ăn một toàn bộ biến dị gà còn no đâu. A, hạnh phúc lập tức tới có điểm quá đột nhiên, 14 người biểu tình có điểm nốc. Chương 251 trên bàn cơm vô huynh đệ. Đúng đúng đúng, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Mẫn Luật Phong cũng đi theo đứng lên, kia trương cũng coi như thượng là thập phần xoáy khí trên mặt mang theo sán lạn ý cười, rất là nhiệt tình trực tiếp đi qua, thông đồng gần nhất Úc Cờ cổ, sau đó liền đem người đẩy đến bàn ăn bên ngồi xuống. Mau, mau ngồi, tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Hắn một bên tiếp đón, một bên tiếp tục kéo người. Bị kéo đến người cũng liền ỡm ở đi theo cùng nhau ngồi xuống, mắt thấy mới vừa đến phiên cánh rừng an thời điểm. Cái này, vị trí giống như có điểm không đủ a. Cánh rừng an kia trương hoa hoa mặt thiếu chút nữa không khóc ra tới, hắn như thế nào liền như thế bối đâu, sớm biết rằng vừa rồi liền đẩy ra Tử Ngẩng ca, chính mình trước thượng. Nga, hình như là a. Còn ở nhiệt tình chung không thể tự kềm chế Mẫn Luật Phong bước chân một đốn, hai mắt còn như suy tư gì hướng kia trên bàn vừa thấy. Vốn chính là 10 cái người vị trí hiện tại trừ bỏ hắn vừa rồi ngồi qua cái kia vị trí ở ngoài, mặt khác đều đầy ắp đã ngồi đầy người. Trong đó, Úc Cờ càng là đã ngậm căn bánh quẩy, một đôi mắt đảo hoa chung mang theo thỏa mãn nhìn qua. Cánh rừng an mắt đỏ lên, hận không thể xông lên đi chính mình cũng thượng thủ ngậm một cây. Bất quá còn không đợi hắn có điều hành động, Phạn Thiên Hạm cũng đã đứng dậy. Trước nhường một chút, chúng ta trước ra tăng điểm không gian. Liền thấy nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn ngồi mấy người sôi nổi đứng lên, Úc Cờ mấy cái cũng thực thức thời đi theo động tác nhất trí. Sau đó 14 cái xoáy ca Mỹ Nam liền trơ mắt nhìn một chương tinh xảo màu đen khắc hoa đại bàn gỗ, bốn phía đều bị cắm thượng một mô hình chứng một nửa màu đỏ tấm ván gỗ, chỉnh trương cái bàn liền mở rộng gấp đôi không gian. Sau đó Phạn Thiên Hạm lại động tác nhanh nhẹn từ trong không gian lấy ra mấy cái ghế dựa tới, liền vài giây thời gian. Bàn nhỏ biến bàn lớn, hoàn thành. Tuy rằng thần bí màu đen xứng với yêu diễm màu đỏ, nhan sắc thực không phối hợp, nhưng là này không gian thật thật sự sự biến đại, thực dụng A. Cánh rừng an trợn mắt há hốc mồm, đợt thao tác này 666A. Mẫn Luật Phong, đó là, bọn họ cái này tiểu nhà ăn chính là có chiêu đãi quá 40 mấy người, hiện tại mới đến 10 mấy, kia đều không phải chuyện này. Mau ngồi xuống đi, bữa sáng đều lạnh. Lâm Hạc Hiên bên môi ngậm ý cười đối với bên kia còn ngơ ngốc đứng nhân đạo. Ai, ai, hảo hảo hảo. Cánh rừng an hoa hoa trên mặt mang cười, vội không ngừng chạy nhanh gật đầu, sợ chính mình cùng vừa rồi như vậy điểm bối bỏ lỡ hảo thời cơ. Lúc này đây, trời cao đem lại một lần lựa chọn cơ hội bãi ở trước mặt hắn, hắn sẽ nói, hảo đác, ta lập tức liền ngồi hạ. Theo sau cũng không rảnh lo cái gì rụt rè. Nhanh chân liền hướng gần nhất một vị trí trực tiếp chính là một ngông ngồi xổm. Xem hắn phía sau kia banh một trương nghiêm túc mặt cánh rừng chạc ra mặt chính là vừa kéo, cái này xuẩn đệ đệ. Bất quá có cánh rừng an đi đầu lúc sau, những người khác đảo cũng bung ra điểm, cũng đi theo lục tục ngồi xuống, một cái bản thượng đảo mắt liền vây đầy người. Hơn nữa một đám cũng không rảnh lo cái gì khách khí, cái bản đều thượng, vậy ở trước mắt ăn ngon có thể không ăn sao. Cánh rừng an rơi xuống chiếc đũa. Giống như là trong chảo dầu nhỏ giọt một giọt thủy, nháy mắt người chung quanh đều bắt đầu sôi trào. Đặc biệt lấy Úc Cờ nhất phong đến khai, phía trước ngậm một cây bánh quẩy, hiện tại càng là thượng thủ thẳng đến trung gian kia còn thừa bánh kem phô mai. A, rào hoạt Úc Cờ ca, ta cũng muốn. Bung ra cái kia bánh kem để cho ta tới. Theo sau, bánh kem phô mai lại một lần phát huy nó mị lực, làm trên bàn cơm nhân vi nó bắt đầu rồi tân một vòng đấu tranh. Cái gọi là trên chiến trường vô phụ tử, trên bàn cơm cũng không huynh đệ, mấy người càng là trở mặt không biết người, có thể lấy nhiều ít là nhiều ít, liền tính là mặt khác huynh đệ kêu gào, nhưng là như cũ cầm bánh kem không lay được, trước nếm thử này mà thế lúc sau liền thành hiếm lạ vật bánh kem mới là chân lý. Nguyên Đồng sờ sờ chính mình trái tim nhỏ, còn hảo hắn vừa rồi ăn no lúc sau, còn trộm ẩn giấu một khối lập tức ngọ trà, quả nhiên hắn là đồng đồng đát. Lại qua gần 10 phút tả hữu thời gian, liền bánh kem đế đều bị cánh rừng ngẩng chất phát một khuôn mặt cấp bảo sạch sẽ lúc sau, trên bàn còn thừa mặt khác đồ vật cũng bị giải quyết không còn. Mấy người lúc này mới sờ sờ bụng, ngồi ở vị trí thượng khẽ thở dài một hơi. Có động tác nhanh nhẹn, da mặt thật dày, hiện tại đã ăn no trống, liền tỉ như ốc cờ, bất nhã hướng lưng ghế thượng một dựa, quả nhiên vẫn là một bộ phong lưu phong khoáng, tiêu sái không kềm chế được dáng vẻ, liền kém tới căn tâm xỉa răng ngậm. Da mặt mỏng, không mặt mũi thượng thủ đoạn, tự nhiên cũng còn không có ăn no, cho nên như cũ thẳng thắn eo ngồi. Liền tỉ như Lâm Vũ Thần, hắn kia trương ôn nhuận trên mặt hiện lên một mặt đáng tiếc, sớm biết rằng liền không vì như vậy một chút hình tượng bưng, dù sao mặt khác mấy cái các huynh đệ ăn tương đã đưa bọn họ 14 người mặt toàn ném hết. Khu khu. Lâm Vũ Thần ho nhẹ một tiếng, bên kia Phạn Thiên Hạ mấy người lúc này mới chú ý tới bọn họ. Nga, đều ăn xong rồi a, không tồi không tồi. Còn đói sao? Ta làm Mẫn Luật Phong lại làm điểm nhi. Phạn Thiên Hạm đem tay từ Lâu Viêm Tiêu bàn tay to trung chịu trở về, theo sau liền ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. A, là hắn làm. Nghe vậy, ngay cả Lâm Vũ Thần cũng là chấn động, hắn cho rằng có thể làm như thế ăn ngon, thế nào cũng là một vị tâm linh thủ xảo cô nương đi, nhưng là trước mắt cái kia mạch sắc làn da nam nhân, tuy rằng lớn lên còn tính cảnh đẹp ý vui. Nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng thực không tương xứng a. Chính là ta làm, các ngươi đó là cái gì biểu tình? Mẫn Luật Phong nhíu môi, này mấy cái có mắt không thấy Thái Sơn ra hỏa. Ngậy. Ha ha a, ha ha a. Không, không, không có gì biểu tình, chúng ta Lê Hân cũng sẽ nấu ăn, hắn mà thế trước cũng coi như là một cái nước Pháp nhà ăn đầu bếp. Ha ha a, Lâm Vũ Thần biểu tình lược xấu hổ nói. Phong ca, hắn là ở khen ngợi ngươi nấu cơm ăn ngon đâu. Nguyên Đồng trừng mắt chử, ở bên cạnh náo nhiệt thấu một câu. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Mẫn Luật Phong lúc này sắc mặt đẹp lên, theo sau đối với Lâm Vũ Thần mấy người nói, không ăn no đúng không, nếu không cho các ngươi lộng cái đơn giản nhất, liền trứng luộc như thế nào. Gì, Phong Vũ hai mắt sáng ngời. Ha ha a, cái này vừa lúc, chúng ta có tự mang nguyên liệu nấu ăn. Vốn dĩ Vũ Thần mấy người ngày hôm qua cố ý đi ra ngoài một chuyến đi lộng điểm đồ ăn trở về nguyên bản nghĩ lên làm môn lễ vật, bất quá, xem các ngươi này sinh hoạt cấp bậc cao, đều lấy không ra tay. Úc Cờ ở bên cạnh, mang theo điểm trêu đùa hương vị nói. Phạn Thiên Hạm vẫn là nhạy bén bắt giữ tới rồi này nam nhân giảng ra lời này nguyên nhân, tuy rằng nói chuyện nhẹ trọn, nhìn như không chút để ý, nhưng là kỳ thật có tình có nghĩa. Ít nhất ở đối Lâm Vũ Thần này mấy cái hoạn nạn huynh đệ tình nghĩa không tính giả. Úc Cờ, Lâm Vũ Thần biểu tình hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá, ở mọi người đều nhìn qua ánh mắt hạ, hắn chạy nhanh thu hồi trên mặt kinh ngạc, theo sau gương mặt tươi cười thượng hơi có chút xấu hổ nói, ha ha ha. Sắc thật chỉ là tùy ý chuẩn bị một chút, sợ các ngươi trướng mắt liền không lấy ra tới. Kia nhưng đừng, chúng ta cái gì đều ăn. Cái gì xem thượng mắt thấy không thượng mắt, đều lấy ra tới đi, vừa lúc, cơm trưa cũng có thể ở chúng ta nơi này ăn, cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem chủ nghệ của ta. Mẫn Luật Phong một cái đứng lên, liền rộng mở cười, ma đao soàn soạn, một bộ chuẩn bị đại triển thân thủ dáng vẻ. Theo sau hắn trực tiếp đi đến Lâm Vũ Thần trước mặt, chân dài hướng hắn bên cạnh ghế trên một trận, mau, mau đem đổ vật giao ra đây. Giống như là kia sơn tặc quá thị, muốn người giao đổ vật ra mặt dạy tư thế. Nhưng là hắn này tư thế Lâm Vũ Thần mấy người nhưng thật ra hưởng thụ thực, nguyên bản một đám còn có điểm xấu hổ trên mặt, lúc này hoàn toàn giãn ra khai. Hảo, ta đây môn liền không khách khí giữa trưa cũng ở chỗ này có cơm. Bất quá chúng ta đổ vật có điểm đại, còn có điểm huyết tinh, tránh cho đem phòng làm dơ, ta đi bên ngoài lại cho các ngươi. Lâm Vũ Thần ôn nhuận trên mặt ý cười càng nhiều vài phần thân thiết. Kia cảm tình hảo a, Nguyên Đồng, ngươi đi rửa chén. Ta cùng Vũ Thần huynh đệ đi ra ngoài nhìn xem. Mẫn Luật Phong vừa nghe, kéo lên người liền đi ra ngoài. Ai, Phong ca, ngươi không phải còn muốn trứng luộc sao? Cái này như vậy đơn giản, tiểu cấp tử đều sẽ, liền giao cho ngươi. Lúc này Mẫn Luật Phong đã lôi kéo Lâm Vũ Thần đi đến bên ngoài, rất xa thanh âm truyền đến. Nhưng là Nguyên Đồng nghe không hề chướng ngại. Một trương hoa hoa trên mặt cổ cổ, nga một tiếng, sau đó kéo lên Nguyên Khôi cùng đi phòng bếp. thuận tiện uyển chuyển từ chối vài cái ngượng ngùng tính toán hỗ trợ người. Đi thôi, chúng ta cũng đi bên ngoài đi một chút, thiêu tiêu thực. Phạn Thiên Hạm thấy như vậy một màn, cặp kia liễm diễm con ngươi hơi lóe, theo sau khỏe môi một câu, không chút hoang mang đứng lên, kéo lên bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu liền đi ra ngoài. Phía sau tiểu cấp tử ngoan ngoan ngoan ngoãn, lộc cộc đuổi kịp. Lâm Hạc Hiên tự nhiên cũng đôi tay cắm túi, cười khẽ, chậm gì gì đi theo đi ra ngoài. Vì thế, lưu lại mười mấy còn ngồi ở chỗ kia người hai mặt nhìn nhau. Úc cờ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại này rốt cuộc là cái gì tình huống A? Bọn họ này tới thời điểm nguyên bản còn nghĩ đàm phán cái gì, nhưng ai biết này mới vừa gần nhất đã bị nhiệt tình thỉnh ăn một đốn bữa sáng, làm đến cùng bằng hữu dường như vậy thân thiết, tình huống phát triển quá nhanh, này không, hiện tại làm cho bọn họ đều có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Chương 252 tử vong bóng ma. Ân, Úc cờ cặp mắt đào hoa kia chung cũng mang lên vài phần hoang mang, bất quá rốt cuộc hắn là tiêu sái người, thực mau bên môi lại dơ lên một mặt tà mị ý cười. Đem nết lên chân bắt chéo một phóng, đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút, dù sao còn có rất nhiều thời gian không phải sao. Nói, một liêu tóc mái, ưu nhã xoáy khí liền đứng lên, chân dài một mại, hắn lại là cái kia hoa hoa công tử Úc cờ. Một đôi mắt đào hoa hài hước ở bọn họ trên người đảo qua, mau cùng thượng A, còn thất thần làm cái gì? Dứt lời, hư hư một tiếng, phong tình vạn trùng liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Còn lại người, Úc cờ ca vẫn là Úc cờ ca, đến chỗ nào đều có thể như thế phong tao. Cánh rừng an một tiếng thổn thức, đối cái kia đã đi ra môn thân ảnh tức khắc rất là kính nghệ. Ha ha a, đi thôi. Còn lại mấy người nhìn nhau chính là cười, cũng tạm thời dứt bỏ rồi tới nơi này trầm trọng, đi theo liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này Thái Dương đã trên cao treo lên, như nhau phía trước hai ngày, phá lệ nóng rực, cơ hồ một hơi, chịu không nổi nhiệt người hãn lập tức soát một chút liền chạy xuống dưới. Bất quá, đi ở phía trước Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu, cộng thêm tiểu cấp tử cùng Lâm Hạc Hiên lại như là cái gì cũng chưa cảm nhận được dường như, thật đúng là thích dí tán nổi lên bước. Xem theo sau đuổi kịp Úc cờ đám người cũng là tấm tắc bảo lạ, nhưng là bọn họ nhưng không kia năng lực, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm cái thực vật biến dị gần đây địa phương, bóng ma phía dưới hảo thừa lương, thuận tiện lại nhìn kỹ xem này cho bọn hắn cảm giác dị thường quái dị tiểu viện. Sẽ phun đậu Hà Lan, sẽ bắn thứ thực vật biến dị nhưng thật ra thường thấy, nhưng là này sẽ phun nước nhưng thật ra thập phần hiếm thấy, mấy người tỏ vẻ chính mình trường kiến thức. Theo sau một đám tầm mắt tiếp tục loạn quét, thực dễ dàng liền thấy ở hoa ăn thịt người gieo trồng mà một khắc sườn, Mẫn Luật Phong cùng Lâm Vũ Thần hai người cư nhiên vừa nói vừa cười, cùng nhau ngồi xổm, đã bắt đầu rửa sạch khởi đồ vật tới. Không nghĩ tới ngươi này nhìn qua giống cái công tử ca, làm khởi sống tới này động tác cũng rất lưu loát à. Mẫn Luật Phong mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn về phía đối diện nam nhân. Ha ha ha, đều là này dọc theo đường đi luyện. Lâm Vũ Thần mang cười bên môi mang theo mấy phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần rõ ràng ý cười. Ở mặt thế phía trước, Nga không, thậm chí sớm hơn thời điểm, hắn xác thật là một cái công tử ca, khi đó không biết nhân gian phiền muộn, từ nhỏ đến lớn chỉ đối đọc sách cảm thấy hứng thú, từ tiểu học đến đại học đều là học bá. Thẳng đến đại học kết thúc, nguyên bản là tính toán ra tới hảo hảo rèn luyện một chút, chính là không nghĩ tới thân ba đã chết, trong nhà công ty cũng phá sản, mẹ kế cuốn còn thừa tài sản nhanh chóng đào tẩu. Hắn chỉ có thể bị bắt khiêng lên trong nhà dư lại sở hữu gánh nặng. Chẳng qua, hắn hao hết khổ tâm thành lập lên tiểu công ty mới vừa khởi bước, đã bị những cái đó chủ nợ liên hợp trói lại bán. Mà mua hắn đúng là vị kia làm tiến sĩ nơi phòng nghiên cứu, nói đến cũng là hắn vận khí tốt, hắn vừa đến phòng nghiên cứu thời điểm, làm tiến sĩ bên kia thực nghiệm tư liệu sống còn không ít, nhưng thật ra luôn không thường hắn. Cho nên, cũng bị ăn ngon uống tốt cung phụng một đoạn thời gian. Lại đến sau lại, mặt thế tiến đến, hắn may mắn cùng mấy người thành công thức tỉnh rồi dị năng. Cho nên cũng bị Lam tiến sĩ bọn họ lựa chọn, trở thành kia dị năng tăng trưởng dược tề nhóm đầu tiên thí nghiệm người. Đương nhiên như cũng là vận khí không tồi, hắn cùng Úc cờ trở thành kia nhóm đầu tiên trung duy nhị không chết, lại còn có thành công thăng cấp người. Từ đây, bọn họ cũng từ cầm tù trạng thái biến thành đi theo Lam tiến sĩ bên người đi theo nhân viên. Theo sau kia dị năng tăng trưởng tề bị cải thiện, liên tiếp ưu tú nhân tài bị Lam tiến sĩ coi trọng, tiếp tục trở thành kia dị năng tăng trưởng tề thí dược người. Thẳng đến sau lại, Lam tiến sĩ mang theo bọn họ rời đi kia viện nghiên cứu đại bản doanh, trước sau đi tới phía đông căn cứ, hiện tại lại đi tới phương nam căn cứ. Nay dọc theo đường đi, hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hoặc là cứu người đoạt được đến ưu tú thực nghiệm thể cũng không ít, có ăn vào dị năng tăng trưởng tề đã chết, cũng có người sống lại. Sống lại tự nhiên bị Lam tiến sĩ thu lưu tại bên người, đương nhiên, như vậy ví dụ thiếu chi lại thiếu. Cho nên bọn họ lúc này mới chỉ có 16 cá nhân, bằng không còn sẽ càng nhiều. Đương nhiên, nay một đường theo dị năng tăng trưởng, cùng chi cùng với mà đến còn có kia dị năng tăng trưởng tề cường đại tác dụng phụ, hắn có thể cảm thụ đến, sinh mệnh cuối sắp xảy ra. Cho dù hắn cuối cùng một lần bởi vì không gian gian lận, không có ăn vào kia dị năng tăng trưởng tề cũng là giống nhau, kia cường đại tác dụng phụ sớm hay muộn đều sẽ muốn hắn mệnh. Uy, uy. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mẫn Luật Phong vô ngữ nhìn trước mắt đã lâm vào suy nghĩ sâu xa chung người, người này cũng đúng vậy, tẩy khối máu chảy đầm địa xương cốt đều có thể lâm vào tự mình trầm tư, hắn cũng là lợi hại. À, không có gì, chính là tại đây dọc theo đường đi ta bảo quản vật tư, hơn nữa vẫn là thủy hệ dị năng, rửa sạch đồ vật linh tinh sự tình đã làm được rất quen thuộc. Lâm Vũ Thần câu môi cười cười, hướng về hắn ấy náy cười. Nga, thì ra là thế. Mẫn Luật Phong gật gật đầu, theo sau có đệ một khối to cắt hảo thịt qua đi, nông, cái này cũng rửa sạch sẽ một chút. Ngạch, ân. Lâm Vũ Thần khỏe miệng chịu chịu, cười có chút bất đắc dĩ, bất quá tâm tình nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Liên ở hai người không khí rơi vào cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên bên kia bộc phát ra vài đạo tiếng kêu sợ hãi tới. A, úc cờ, úc cờ. Mau, mau dịu hắn nằm xuống. Hỗn độn tiếng bước chân. Hoảng loạn thanh âm truyền đến, Lâm Vũ Thần nguyên bản ôn nhuận trên mặt đống nhiên một túc, úc cờ. Theo sau hắn mày gắt gao nhăn lại, tùy ý rửa sạch một chút trên tay vết máu, cũng bất chấp cái gì, trên mặt mang theo rõ ràng hoảng loạn, bước chân cũng có chút thác loạn chạy nhanh hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Hầu nghi một tiếng, Mẫn Luật Phong cũng chạy nhanh đem đồ vật ném đi, đi theo cùng nhau đuổi theo. Bên kia, Phạn Thiên Hạm đã lôi kéo Lâu Viêm Tiêu đến gần. Chỉ thấy mười mấy người vây quanh ở nơi đó, trung gian bị người nửa đỡ úc cờ giờ phút này chút nào không thấy ngày thường phong tao ngăn nắp dáng vẻ. Hắn lấy làm tự hào đầu tóc nhẹ nhẹ từng đợt bị tầm ướt, chính dính vào gương mặt hai sườn, một trương xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy trắng bệnh chi sắc, cặp kia xinh đẹp không có lúc nào là không ở phóng điện mắt đào hoa giờ phút này càng là đánh mất nguyên bản ứng co quan huy, chỉ là mang theo đỏ đậm, không hề tiêu cự rồi lại quật cường cường mở to. Giống như là thâm bị thương nặng rừng rậm chi vương, tuy rằng đã là hấp hối dây rua, nhưng lại như cũ muốn duy trì kia vương giả vinh. Quăng, mặc dù là chết, hắn cũng là cao cao tại thượng. Như vậy úc cờ, ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không thể không bội phục hắn cường đại nghị lực, rõ ràng đã mất đi hơn phân nửa thần trí, rõ ràng đã mất đi hoàn toàn hành động năng lực, nhưng mặc dù gân xanh bạo khởi, hắn cũng như cũ kiên trì, cắn môi cũng muốn bảo trì thanh tỉnh. Làm người nhịn không được ghé mắt muốn rơi lệ. Úc cờ, úc cờ, người kiên trì trụ. Mau, mau, ai nơi đó còn có thư hoan tể. Đã không có, Lam tiến sĩ cái kia lão bà trước nay đều chỉ là trước tiên một ngày cấp. Đáng chết, như thế nào úc cờ cố tình ở ngay lúc này phát tác, không nên, không nên, hắn rõ ràng hôm trước mới phát tác quá. Đáng chết, là Lam tiến sĩ lại cho hắn rót vào dị năng tăng trưởng tể. Lâm Vũ Thần mang theo dồn dập thở dốc thanh chạy tới, hai mắt phẫn nộ đỏ ngầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn, phía trước Lam tiến sĩ mạnh mẽ ở bọn họ phát tác thời điểm cho bọn họ dị năng tăng trưởng tề. Hắn bởi vì có không gian dị năng nguyên nhân cho nên treo đầu dê bán thịt chó, nhưng là úc cờ không có, hắn là chân chính bị rót vào, kia chi có thể áp bức hắn còn thừa sinh mệnh lực, có thể muốn hắn mệnh dị năng tăng trưởng tề. Hôm nay chẳng lẽ chính là hắn sinh mệnh chung kết sao? Lâm Vũ Thần trên mặt mang lên vài phần giật mình lăng, nhìn đến như vậy úc cờ, hắn là có thể nhìn đến chính mình về sau kết cục, chính mình tương lai một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như vậy úc cờ giống nhau, vô lực rồi lại kiên trì không chịu nhắm mắt lại. Cái gì, rốt cuộc chuyện như thế nào a Vũ Thần, ngươi nói chuyện a, Phong Vũ Thần sắc một lăng, kích động gân xanh ứa ra, trực tiếp bắt lấy hắn cổ áo hung hăng chất vấn ra tiếng. Phong Vũ, đừng như vậy. Ngươi mau buông ra Vũ Thần cái A. Phong Vũ đông đảo thanh âm lại thác loạn giao tạp vang lên, bất thình lình tử vong bóng ma ở mỗi người trong lòng đều bịt kín buồn rầu. Phong Vũ không có buông tay, như cũ kích động gắt gao bắt lấy hắn cổ áo không có buông ra, ngược lại kích động đến phẫn nộ thanh âm càng thêm lớn tiếng, nói chuyện à, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lam tiến sĩ cái kia lão bà rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Kích động bi phẫn thanh âm, tiếng vọng ở mỗi người trong lòng, đồng dạng cũng truyền vào kia còn nửa tỉnh nửa mê Úc cờ trong thai. Các huynh đệ hoảng loạn thanh, kích động thanh, bất đắc dĩ thanh, càng tiếp cận tử vong, hắn ngược lại càng thêm nghe rõ ràng, nhưng là hắn còn không chịu từ bỏ, hắn còn không có thoát ly cái kia lão bà khống chế, lại như thế nào có thể ở ngay lúc này từ bỏ? Không, hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể. Mà ở lúc này, một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng thanh âm giống như tiếng trời truyền vào hắn trong tai, hoảng cái gì, hắn không chết được. Chương 253 tới cái lạnh thấu tim. Một đạo thanh âm giống như sương mù pha trướng, ở mọi người trong đầu nổ vang. Nhưng là giây tiếp theo. Ngươi cái gì ý tứ? Ai, ngươi làm cái gì, mau đem Úc Cờ ca bông. Buông Úc Cờ. Lâm Vũ Thần, Cánh Dương An, Lâm Phong Vũ đồng thời hô lên thanh. Lại thấy một đạo thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở vòng vây nội, hắn một thân sắc lạnh khí phách, so với cánh rừng chạc mặt ngoài bá đạo càng nhiều vài phần cường thế nội tình cùng hồn nhiên thiên thành tự nhiên. Ở mấy người không hề chênh lệch hết sức, không biết cái gì thời điểm hắn đã từ cánh rừng an trong tay đem Úc Cờ trực tiếp túm ở trong tay của hắn. Một đám trong ánh mắt mang lên tia sáng kỳ dị, người này rốt cuộc là cái gì thời điểm? Đối mặt bọn họ chất vấn, làm khó dễ. Cánh rừng an càng là xúc động tưởng trực tiếp động thủ đoạt người. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu chỉ là nhẹ chọn một chút mày kiếm, một đôi thâm thúy trong mắt không mang theo bất luận cái gì sắc thái ngó bọn họ liếc mắt một cái, ở bọn họ mí mắt phía dưới liền mang theo người biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Mọi người đồng thời hoảng sợ ra tiếng. Giây tiếp theo, lại thấy Lâu Viêm Tiêu thân ảnh đã xuất hiện ở khoảng cách bọn họ mười mấy mét chỗ địa phương. Phạm Thiên Hạm từ không gian nội lấy ra một phen ghế nằm tới, Lâu Viêm Tiêu cũng phối hợp đem trên tay người đặt ở mặt trên. Động tác nhìn qua thậm chí còn có chút thô lỗ, nhưng là trên tay hắn lúc cờ vẫn là chỉ trầm tĩnh ở thống khổ bên trong không hề phát hiện. Phạm Thiên Hạm mang theo ý cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi động tác nhẹ điểm nhi. Nga, đã biết, lại không phải pha lê làm, trọng điểm là có thể nát. Lâu Viêm Tiêu hiển nhiên đối nhà mình tức phụ nhi nói tỏ vẻ không hài lòng, nga, không đúng, là đối trên ghế nằm nam nhân kia rất không vừa lòng. Đối này, Phạm Thiên Hạm chỉ có thể bất đắc dĩ dương lên môi, đảo cũng không lại nói cái gì, dù sao người này đã phóng hảo. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bên kia phát hiện tình huống cánh rừng an đám người đồng thời nhìn qua, một đám sắc mặt căng chặt khó coi nhìn về phía bọn họ. Phong Vũ càng là kiềm chế không được. Hai mắt táo bạo đỏ lên muốn lại đây đoạt người, lại bị một bên còn vẫn duy trì một chút lý trí Lâm Vũ Thần túm chặt cánh tay. Ân, ta không phải đã nói rồi sao, yên tâm, sẽ không làm hắn chết. Phạm Thiên Hạm mảnh dài lông mi vừa nhấc, bên môi nổi lên một mặt cười nhạt nhìn bọn họ, một đôi thủy trong mắt mang theo hài hước còn kèm theo như vậy điểm ác thú vị. Nhưng là ở Lâm Vũ Thần đám người xem gian này lại như là đang xem trò hay dường như. Kia tươi cười quả thực như là cái ác ma, so Lam tiến sĩ cái kia lão bà còn quỷ dị một chút. Theo sau còn không đợi mọi người phản ứng, liền thấy nàng trên tay đột nhiên xuất hiện một chi mạo màu hồng phân chất lỏng dược tề quảng, ở trên tay hoàng a, tương xứng nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay, có vẻ phá lệ là lướt xinh đẹp. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn. Đó là cái gì? Kích động cảm xúc lan tràn, điềm xấu dự cảm bay lên. Độc dược sao? Đã thần kinh cực hạn căng chặt 13 cá nhân, ở độc dược hai chữ nói ra thời điểm, nháy mắt như là gây xích mích mô căn thần kinh não, rốt cuộc banh không được. Tử vong bóng ma lung thượng trong lòng, lý trí hai chữ cách bọn họ càng ngày càng xa, vì thoát khỏi này tử vong vũng bùn, bọn họ rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Đáng chết, các ngươi buông ta ra. Phong Vũ đỏ ngầu mắt gầm nhẹ một tiếng, một phen ném ra bên cạnh người người. Theo sau nắm nắm tay liền hướng tới Phạm Thiên Hạm bọn họ phương hướng nhanh chóng phẫn nộ chạy đi. Ân. Phạm Thiên Hạm thấy bộ dáng của hắn, làm như một chút cũng không kinh ngạc. Chỉ là cặp kia xinh đẹp môi anh đảo chậm rãi một câu, ta đây chính là ở cứu người đâu, ngươi như thế táo bạo nhưng không ngoan nga. Chỉ nghe được một đạo mang theo mềm ấm uyển chuyển nhẹ nhàng cười nhạt tiếng vang lên, theo sau nàng trực tiếp vung tay lên, một đạo hơi nước ngăn cách Phong Vũ đánh úp lại lưỡi dao gió, sắc nhọn công kích nháy mắt biến mất vô tung. Cái gì? Phong Vũ trừng lớn mắt, trên mặt mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Ngay sau đó liền thấy Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, lại vung tay lên, lòng bàn tay nội toát ra một đạo hơi mỏng thủy tầng, như là sủi cảo ra như vậy mỏng, nhưng là thực mau rời tay mà ra. Sủi cảo ra như là bị mặt trượng dày vò cũng càng thêm mở rộng, cấp tốc biến thành một cái màu thủy lam khăn trải giường. Tốc độ nhanh chóng, tựa đón gió khăn ăn liêu, xôn xao một chút đối với kia nhanh chóng chạy tới Phong Vũ chính là một cháo. Nô Phong Vũ cả người bị mê đầu cháo vừa vặn, theo sát dòng nước tầng nhanh chóng đi xuống lưu, hình thành bao vây trạng thái, đem hắn cả người bao vây ở tại chỗ không được nhúc nhích, chỉ còn lại có một cái đầu còn ở bên ngoài suy diễn các loại vặn vẹo dữ tợn sắc mặt. Buông ta ra, ngươi buông ta ra, các ngươi rốt cuộc tưởng đem úp cờ như thế nào, mau thả ta ra, Phong Vũ gầm nhẹ, một đôi mắt đỏ đậm căm tức nhìn phía trước Phạn Thiên Hạo, như vậy như là chỉ cần một buông ra, hắn là có thể lập tức xông lên đánh nữ nhân tư thế. Phạn Thiên Hạo ánh mắt hơi lóe, vậy càng không thể buông ra. Nhưng là, hắn phía sau 12 người cũng đi theo động. Phẫn nộ thanh âm vang lên, buông ra Phong Vũ, đem úp cờ trả lại cho chúng ta. Phạn Thiên Hạm lại một chút không có phản ứng, thần sắc như cũ nhàn nhạt, theo sau đem trên tay dược tề bình trực tiếp đưa cho Lâm Hạc Hiên, cho hắn uống xong đi. Ngươi dám? Hai nghe nàng lời nói, 13 người tức khắc tì vết rụng nức, kìm nén không được. Không biết là ai khởi đầu, các màu dị năng công kích bay thẳng đến Phạn Thiên Hạm bọn họ phương hướng dũng đi. Phong vân biến, khói thuốc súng khởi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Mấy xác dị năng hội tụ một đoàn, năng lượng dao động cực đại. Suy, vô vị dãy rủa. Chỉ nghe một đạo làm như khinh miệt làm như khí cười khẽ thanh âm vang lên, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt hạ, một đạo kinh rạch chẳng chịt từ trên trời giáng xuống, kia một đoàn bọn họ lấy làm tự hào dị năng công kích ở đụng tới kia kinh rạch chẳng chịt hết sức, nhanh chóng mai một trong đó. Nhưng là kia màu thủy lam lưới lại hãy còn có thừa lực, đâu đầu liền hướng tới bọn họ nhanh chóng đánh tới. Mau, mau tản ra. Có Phong Vũ dự kiến trước, bọn họ cũng đã không có phía trước đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Nhưng là bọn họ mau, kênh rạch chẳng chịt càng mau. À, một đạo sướng phá nam cao âm một vang, kênh rạch chẳng chịt đã đưa bọn họ vây quanh trong đó, theo sau nhanh chóng thu nạp, vèo một chút cùng phía trước Phong Vũ đồng thời cột vào một khối. Mâu thủy lam lưới nhanh chóng ngưng kết thành xiềng xích, huyền uốn lượn riêng, dòng nước kích động, nhìn như nhu hòa, kỳ thật không gì phá nổi. Hoàn bọn họ tay chân lại nửa điểm cũng dây rùa không khai. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì dị năng? Buông ra, mau cho ta buông ra. Xiềng xích dưới, tràn ngập các màu dị năng chớp động, nhưng lại chỉ là giống pháo hoa, sáng lạn chợt lóe rồi biến mất, kia màu thủy lam giam cầm bọn họ xiềng xích lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn kia mấy cái bất khuất kiên cường, như cũ thử lại thì mấy người, Phạn Thiên Hạm xem rất có hứng thú. Bất quá giây tiếp theo liền nhướng mày dừng ở bên cạnh người Lâm Hạc Hiên trên người, còn đang đợi cái gì, cho hắn uy đi xuống à, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ. Nga, lập tức. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, hắn kỳ thật chỉ là kinh ngạc với tiểu tẩu tử dị năng lại tinh tiến mà thôi, có thể lập tức nhẹ nhàng chịu trói ở 13 cái tam giai dị năng giả, bực này thực lực cùng lực khống chế không thể nói không cường. Xem ra hắn cũng phải học đem thủy hệ dị năng kéo dài tới một chút, nhiều làm ra tới điểm công kích thủ đoạn mới được. Theo sau, quay lại đầu, đem gắt gao cắn răng úp cờ miệng một bẻ, động tác nhanh nhẹn liền trực tiếp đem kia hồng nhạt chất lỏng đảo vào trong miệng hắn. Úp cờ ca. Bên kia, một đám phát ra cực kỳ bi ai tiếng kêu, hai mắt đỏ đậm như là nổi cơn điên dã thú, nhai răng liền tưởng đi phía trước sống tới. Phạn Thiên Hạ mày chính là một túc. Đâu đầu liền cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh, dầm một chút. Tới bọn họ cả người chợt lạnh, nguyên bản phát cuồng dã thu nháy mắt trở thành gà rớt vào nồi canh. Kia cực kỳ bi ai tiếng gọi ầm ĩ cũng đột nhiên im bặt, ngược lại biến thành từng đạo hò khan thanh. Như thế nào? Thanh tỉnh sao? Không thanh tỉnh chúng ta lại đến một chút. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Úc cờ. Đâu đầu lại là một trận lạnh thấu tim. Dấm nước lạnh đưa bọn họ lửa giận lại tới tắt hơn phân nửa. Như thế nào, hiện tại thanh tỉnh sao? Không đúng sự thật chúng ta lại tiếp tục. Phạn Thiên Hạm kia mang theo vài phần ý cười thanh âm tiếp tục vang lên. 13 cái gà rớt vào nồi canh Mỹ Nam, chính là khó gặp một màn đâu. Trong lòng vừa động, nhanh chóng liền từ không gian nội móc ra một cái camera, sắt một tiếng cho bọn hắn tới trường đặc tả. Lâm Hạc Hiên, tiểu tẩu tử này tổng ái ký lục nhân ra ra khíu chật vật thời điểm tật xấu vẫn là không đổi được. Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra thể sắc và tinh thần sung sướng vài phần, về sau nếu là những người này dám thông đồng hắn tức phụ nhi, này bức ảnh lấy ra tới là có thể làm cho bọn họ tự biết xấu hổ. Mà kia thanh thúy sát thanh, cũng làm kia 13 cá nhân lại thanh tỉnh vài phần. Liên ở Phạn Thiên Hạm phất tay tưởng cho bọn hắn lại đến lần thứ 3 lệnh thấu tim thời điểm, Lâm Vũ thần động, từ từ, chúng ta thanh tỉnh. Những người khác cũng đi theo bản năng gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có chút mộng bức. Nô, thanh tỉnh liên hảo, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục gạt ta nước lạnh đâu, này đại trời nóng tới cái lạnh thấu tim xác thật là rất thoải mái. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, bên môi hàm chứa vài phần hài hước. Lâm Vũ thần đám người, khoe miệng chịu, xác thật là hàng hỏa, nhưng là bọn họ cũng nhận không nổi này 3 lần 4 lượt từ não đỉnh lạnh đến lòng bàn chân tâm cảm giác ga. Chương 254 nàng xác thật là cái thôn cô. Khu khu. Hiện tại có thể đem chúng ta buông ra sao? Lâm Vũ thần có chút bất đắc dĩ chớp chớp mắt chử, kia ướt rầm rề đầu tóc đều chát ở mắt, nhưng là hắn tay lại bị giam cầm ra không được, tưởng liêu tóc lại liêu không cảm giác có điểm khó chịu. Ha ha ha, nay không thể được, vạn nhất các ngươi nếu là còn công kích ta làm sao bây giờ? Ta một cái nhỏ yếu nữ tử nhưng chống đỡ không được a. Phạn Thiên Hạ môi anh đào ngoác ngoác, không hoán không chậm nhìn như không chút để ý nói, hai tròng mắt lại dừng ở trên ghế nằm úp cờ trên mặt. Lúc này, hắn kia trương nguyên bản trắng bệnh trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, kia nguyên bản thống khổ dễ rủa biểu tình cũng dần dần thư hoang khai, hiện tại nhìn qua nhiều vài phần an tường chi sắc. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải đã chết, xem hắn kia còn phập phồng ngực, còn có bên thai còn có thể nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở liền biết người này còn sống, hơn nữa sống còn rất khỏe mạnh, chẳng qua hiện tại còn không có tỉnh lại thôi. Phạn Thiên Hạm thầm thở dài một tiếng, kia gen cân bằng tề quả nhiên là tinh tế ra tới đồ vật, thấy hiệu quả còn rất nhanh a. Mà giờ phút này bị giam cầm Lâm Vũ thần vài người nghe được nàng này một câu, tức khác lại là vẻ mặt mộng bức, nội tâm thập phần phức tạp. Nữ nhân này trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng là tuyệt. Rõ ràng chính là nàng vừa rồi nhẹ nhàng bâng cơ vung tay lên, đem bọn họ vài người công kích toàn triệt tiêu không nói, còn đem bọn họ toàn bắt được, mặc cho bọn hắn đem hết sức lực cũng tránh thoát không được. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám như thế trăng trợn táo bạo nói chính mình là nhỏ yếu nữ tử. Phạn Thiên Hạm vừa nhấc mắt, đối với bọn họ ngậm bức oán giận biểu tình có mắt không tròng. Theo sau tiếp tục nói, bất quá, ta bên người có bảo tiêu ở. Ta cũng không sợ các ngươi, buông ra các ngươi cũng không có gì. Vừa dứt lời, bọn họ trên người màu thủy lam xiềng xích nháy mắt vỡ vụn, phụt ra mà ra, rơi xuống nước ở tứ phương màu lam bọt nước nhanh chóng bốc hơi thành thủy hơi nước, trong nháy mắt bọn họ nơi địa phương hình thành một cái thật lớn bao la hùng vĩ tu tiên tràng. Nhìn này như tiên tựa sương mù mờ mịt hơi nước, 13 người lại là vẻ mặt ngưng trọng, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng dị năng cư nhiên có thể khống chế như thế chi hảo. Như là có thuật độc tâm dường như, Phạn Thiên Hạm ngoắc ngoắc môi, một đôi liệm diễm thủy sắc ánh mắt chợt lóe, yên tâm đi, ta chẳng qua là cái nho nhỏ thôn cô thôi, cũng không phải cái gì ngoại tinh nhân. Sở dĩ dị năng khống chế như vậy hảo, hoàn toàn là bởi vì quen tay hay việc. Bên cạnh người Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin. Bất quá tiểu tẩu tử cái này lý do đã từ mặt thế sơ dùng tới rồi hiện tại, cư nhiên còn không trắng lấy. Gà rớt vào nồi canh xoáy ca Mỹ Nam 13 người, tuy rằng chúng ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là ngươi nhưng đừng lấy khi chúng ta là ngốc ca. Nhà ai thôn cô có thể Mỹ thành ngươi như vậy a? Nhà ai thôn cô có thể có như vậy đại năng lại còn có thể trợn mắt nói dối a? Phạn Thiên Hạm buông tay, đây chính là đại lời nói thật, nàng xác thật là cái thôn cô. Khó được một câu đại đại lời nói thật đâu. Bất quá, lúc này ai cũng chưa lại dối dám Phạn Thiên Hạm thôn cô không thôn cô vấn đề, dù sao chỉ cần nàng như thế nói, cho dù là kia vừa tới 13 cái, cũng rõ ràng biết đây là bẻ không trở lại, dứt khoát cũng liền không hỏi. Ở phía trước kia ngốc lăng lúc sau, bọn họ hiện tại duy nhất nghĩ đến chính là còn nằm ở bên kia Úc Cờ, vì thế một đám sôi nổi hướng tới Úc Cờ nơi ghế nằm chạy tới. Đương nhìn đến hắn kia giãn ra tường hòa yên lặng mặt, cùng hơi hơi phập phồng ngực là lúc, mấy người nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia dưới đáy lòng phẫn nộ hỏa khí hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Chờ như thế một hồi quá thần tới, nghĩ tới bọn họ phía trước không lý trí cùng xúc động, tức khác lại là một trận xấu hổ. Đối. Thực xin lỗi a, ta vừa rồi có điểm xúc động, hiểu lầm ngươi. Phong Vũ đầu tiên gục đầu xuống, thanh âm mang theo xin lỗi nói. Ân, không có gì. Phạn Thiên Hạ bên môi mang theo cười nhạt nhưng thật ra thật sự không để ý, dù sao nàng phía trước cũng là cố ý kích phát rồi bọn họ phẫn nộ. Bọn họ kia phẫn nộ biểu tình nhìn xác thật rất làm người vui vẻ, liền xem tại đây phân thượng, nàng cũng không có gì nhưng tức giận không phải sao. Ngay sau đó những người khác cũng đi theo nhất nhất xin lỗi, Phạn Thiên Hạm tất cả đều đối xử bình đẳng tỏ vẻ nàng đại nhân có đại lượng tha thứ bọn họ. Vì thế, đạt được 13 người không ít hảo cảm, thậm chí liền Phạn Thiên Hạm phía trước cầm hồng nhạt dự tề, cười vẻ mặt quỷ dị bộ dáng đều cấp quên mất. Hiện tại bọn họ trong đầu chỉ để lại một ý niệm, kia màu hồng phân chất lỏng rốt cuộc là cái gì? Úc Cờ uống xong đi cư nhiên trực tiếp ổn định xuống dưới, thậm chí so Lam tiến sĩ kia cái gì thư hoan tề còn có hiệu quả nhiều, này nhưng không được làm cho bọn họ tò mò sao. Bất quá, đối thượng bọn họ kia từng đôi tò mò lại thấp thỏm đôi mắt nhỏ, Phạn Thiên Hạm lại chỉ là thần bí cười, theo sau tầm mắt vừa chuyển, làm bộ không thấy được dường như, xoay người hướng tới Mẫn Luật Phong bên kia phương hướng đi đến. Nhìn xem, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì, cái này là thịt bò sao? Nhìn cảm giác cũng không tệ lắm, đi cấp tiểu hổ tử bọn họ đưa một chút qua đi. Khoan khoái điểm điểm sung sướng thanh âm vang lên, nhưng là bị nàng ném tại phía sau 13 nhân tâm đã có thể có điểm không dễ chịu. Kia chính là quan hệ bọn họ sinh mệnh đồ vật A, như thế nào liền không nói rõ ràng đâu. Bọn họ kia chính là tim gan cồn cào muốn biết A. Nhưng là Phạn Thiên Hạm cố tình không. Vừa thấy đến bọn họ lại theo kịp thân ảnh. Nàng xinh đẹp môi anh đảo chính là một hiên, thực tùy ý tự nhiên liền bắt đầu chỉ huy lên. Tiểu cấp tử, ngươi dẫn bọn hắn trong đó ba cái thúc thúc đi rừng cây nhỏ trích điểm thực vật biến dị trở về, tốt nhất là đậu Hà Lan cùng cải thìa biến dị sản phẩm. Là, biểu tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu cấp tử nâng lên tiểu béo tay liền eo thẳng thắn túi chào cái lễ, theo sau chuyển hướng kia 13 cá nhân phương hướng. Nào ba cái thúc thúc nguyện ý cùng tiểu cấp tử cùng đi a. Manh manh đắt mắt liên tục chớp chớp liền nhìn bọn họ, hắc bạch phân minh giống như tâm linh chi cửa sổ, làm người tức khắc tâm sinh hảo cảm. Lâm Vũ Thần thấy hắn kia nho nhỏ một cái bộ dáng, ôn nhuận trên mặt mang theo một chút không đành lòng nói, thực vật biến dị rất nguy hiểm, nếu không thúc thúc dẫn người đi trích, ngươi liền đừng đi nữa đi. Tiểu cấp tử chớp chớp mắt chử, sau đó lời lẽ chính đáng liền phe phẩy đầu cự tuyệt bọn họ, không được. Biểu tỷ cấp nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nhưng, Lâm Vũ Thần còn tưởng nói cái gì, nhưng là lại bị một bên Lâm Hạc Hiên chặn lại, ha ha ha. Ngươi đừng ngăn đón tiểu gia hỏa này, hắn bản lĩnh nhưng lớn đâu, đến lúc đó ai chiếu cô ai còn không nhất định đâu. Lâm Vũ Thần bị hắn này thần bí ngự khí làm cho có điểm không rõ nguyên do, nhưng là lại không đem hắn nói để ở trong lòng, liền như thế cái tiểu gia hỏa liền tính là lại lợi hại lại có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn này biểu tình, chỉ là chỉ cười không nói, theo sau sờ sờ tiểu cấp từ đầu, ngươi mang cái này Lâm Vũ Thần thúc thúc cùng đi, hắn có không gian, vừa lúc có thể trang điểm đồ vật trở về. Ân ân, kia cái này thúc thúc liền cùng nhau đi. Tiểu cấp tử lập tức gật gật đầu, theo sau hai mắt chớp chớp nhìn về phía Lâm Vũ Thần. Làm cho hắn ngực chính là một nhu, trên mặt lộ ra cái bất đắc dĩ biểu tình, hảo, ta cùng đi. Lời tuy như thế nói, nhưng là trong lòng lại nghĩ đến, chờ lát nữa vẫn là làm cái này tiểu gia hỏa ở bên ngoài chờ, chính hắn dẫn người đi vào thì tốt rồi. Ta đây cũng đi ta cũng đi, Vũ Thần ca, mang lên ta đi. Cánh rừng an đỉnh một trương hoa hoa mặt, đầy cõi lòng tò mò cũng thấu lại đây. Cũng hảo, dư lại một cái làm tử ngẩng đến đây đi, hắn là một hệ, tiến rừng cây nói sẽ phương tiện một chút. Lâm Vũ Thần trầm tư trong chốc lát. Theo sau quay đầu nhìn về phía cánh rừng ngẩng nói. Ân. Cánh rừng ngẩng thanh tuyển mặt khẽ nâng, một đôi mang theo điểm chất phác ánh mắt đối thượng hắn, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Hảo hảo, chúng ta xuất phát. Đã không có phía trước kia nặng trĩu tâm tư, cánh rừng an lại khôi phục ngày thường kia vô tâm không phổi bộ dáng, múa may tay, liền đầu tàu gương mẫu chạy đi ra ngoài. Thuận tiện một bàn tay còn dắt thượng bên cạnh tiểu cấp tử, ngữ khí thiên chân nói, tiểu bằng hữu. Ngươi đến lúc đó đừng sợ, có ca ca che ở phía trước đâu, những cái đó thực vật biến dị tất cả đều là cặn bã. Lại còn có tử ngẩng thân đại ca ở, chúng ta nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cánh rừng An lời thề son sắt bảo đảm, lại không nghĩ rằng vừa đến rừng cây nhỏ hắn đã bị vả mặt, nguyên lai chân chính thực vật biến dị đại lao ở chỗ này đâu. Đương nhiên, đây là lúc sau mới phát sinh sự, hiện tại cánh rừng An như cũ vẫn là một bộ chi kỷ đại ca ca dáng vẻ, lại nhảy cùng tiểu cấp tử nói chuyện. Mà tiểu cấp tử kia trương bụ bấm, manh manh đắt trên mặt chỉ viết hai chữ, ồn ào. Phía sau còn đi theo một cái vẻ mặt bất đắc dĩ ôn nhu thúc thúc Lâm Vũ Thần, còn có một cái đã như đi vào coi thần tiên bên ngoài cánh rừng ngẩng, tam đại một tiểu, phối trí còn tính đầy đủ hết. Chúng ta đây, còn thừa 10 cái người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút muốn nói lại thôi. Không nín được lời nói Phong Vũ còn tưởng hỏi lại hỏi kia màu hồng phấn dược tề sự, lại còn không có mở miệng đã bị Phạn Thiên Hạm cấp đánh gãy. Các ngươi a, liền giúp đỡ cùng nhau rửa rau đi. Nói, Phạn Thiên Hạm tay duỗi ra, các loại rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn chiếm cứ bọn họ trong mắt, xem bọn họ liền trong mắt đều chuyển bất động nói nhi. Chương 255 Úc Cờ Tỉnh. Đại tôm hùm đất, bào ngư, bạch tuộc, cua lớn, con trai, cá trình, cá hố, dưa chuột, cải trắng, bắp, nấm hương, còn có thủy linh linh mang theo bọt nước cải thìa. Này, đây là Phong Vũ trừng lớn mắt. Hắn cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người hảo sao. Này đó nhưng đều là mạt thế trước nguyên liệu nấu ăn a, chính là hiện tại cư nhiên tất cả đều xuất hiện, lại còn có đều tập trung ở cùng nhau. Này một đợt thị giác đánh sâu vào. Một đám che lại trái tim nhỏ, cảm giác hôm nay đã chịu kích thích có một chút đại. Đầu tiên là phía trước bánh kem, lại đến sau lại Úc Cờ sự kiện, kia một quỷ dị lại rất có hiệu quả màu hồng phân chất lỏng. Ngay sau đó chính là trước mắt một màn này. Mơ hồ chợt, cảm giác hết thể đều như là đang nằm mơ. Thế cho nên bọn họ bị Mẫn Luật Phong lôi kéo cùng đi rửa rau thời điểm, bọn họ vẫn là đầu óc có chút choáng váng, chỉ là máy móc đi theo ở động tác. Thẳng đến Phong Vũ bị con cua kẹp lấy ngón tay, a một chút kinh hô ra tiếng. Hắn lúc này mới trong mắt giật giật, có chút ngốc lăng lăng nhìn kia chỉ đại con cua kẹp hắn ngón tay, bị đề ở giữa không trung hoàng a, còn múa may một khắc chỉ trường ngao chính hướng về phía hắn diêu vọ dương ai. Trường ngao sát sát động động, kia khoe khoang tiểu dạng nhi. Tay trái xúc giác thần kinh nhạy bén phản xạ đến đại nào chung cảm giác đau thần kinh, xoát một chút, cả người thật giống như là bị mở ra chốt mở miệng cống. Ngao ô chính là một tiếng nhe răng trợn mắt đều, a đau đau đau. Đặc sao chính là thật sự, không phải đang nằm mơ a bên cạnh tiểu đồng bọn như cũ hoảng hốt mặt nhìn hắn một cái. Phong Vũ nhe răng biểu tình vừa thu lại, theo sau khỏe miệng chính là vừa kéo, Lê Hân à, muốn hay không cho ngươi tới một kẹp. Thấy hắn như cũ một đôi mắt cá chết. Phong Vũ hát hát chính là cười, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng liền lộ ra cái mẹ kế dường như ác độc tươi cười, tới tới tới, đừng lo lắng, này kẹp một kẹp còn có thể để thần tỉnh não. Sau đó đem kẹp chính mình kia con cua đi xuống một túm, liền để sát vào Lê Hân cánh tay thượng. A. Mắt thấy Lê Hân kia một trương hoảng hốt mặt biến khiếp sợ mặt, hắn tức khắc liền vừa lòng. Theo sau liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, 13 cái rửa rau công rốt cuộc hồi hồn. Sau đó một đám trên mặt mang theo thành kính phủng trong tay đồ ăn, giống như là đối đại Phật tổ kim thân dường như, tỉ mỉ, thật cẩn thận rửa sạch. Thế cho nên mới vừa gặp một vòng đả kích trở về Lâm Vũ Thần ba người nhìn thấy bọn họ bộ dáng khi, lại bị đả kích một lần. Bất quá cũng may. Giữa trưa bữa tiệc lớn vẫn là đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Sâu thẳm hắc ám không gian nội, một bóng hình ở hắc ám vũng bùn dãy rủa, vặn vẹo, nhưng là hắn lại như cũ không buông tay tránh thoát này hắc ám cơ hội. Hắn giữ tận một khuôn mặt, liều mạng đầy người đổ mồ hôi đầm địa, máu chảy thành sông đau đớn, thân hình hắn kiên quyết vẫn là kiên trì không ngã hạ. Nhưng là vô dụng, hắc ám như cũ ở, giống như ung nhọt trong xương, quấn quanh cốt tủy, là chết phương hưu. Mông lung ở kia ý thức liền sắp hỏng mất hết sức, tân hy vọng buông xuống, liền thấy một đạo ấm màu cam dương quang như là thiên sứ chi mang nháy mắt xuyên phá này vô biên hắc ám, mang đến quang minh cùng cứu rỗi. Theo sau những cái đó hắc ám giống như khối vương ô vương dường như chính tự, nhanh chóng sụp đổ ngã xuống, trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh. Mà những cái đó dây dưa hắn vũng bùn bị những cái đó kia điểm điểm mang theo ấm áp quang một chiếu, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Điểm điểm ấm áp ôn nhuận sái lạc. Hắc ám bùn đất tỏa sáng tân sinh cơ, màu xanh lục cọng cỏ nhỏ đỉnh thổ nhưỡng, phá tan hắc ám, một gốc cây tiếp theo một gốc cây toát ra đầu, loạn choạng mảnh khảnh thân hình. Trong nháy mắt, hắn đã bị một mảnh thanh thanh mặt cỏ vây quanh. Thoát lực hướng lên trên mặt một nằm, mềm mại rậm rạp cọng cỏ nhỏ thổi quét, ấm áp dương quang bao vây, như là ở ấm áp hải dương rong chơi, toàn thân đau đớn như là bị vớt phẳng giống nhau, lộ ra ấm áp thoải mái cảm, trong cơ thể tế bào cũng đi theo này ấm áp tỏa sáng ra tân sinh cơ. Thoải mái làm người than thở, thoải mái muốn mở mắt ra nhìn xem, kia cỏ chính mình gương mặt ấm áp rốt cuộc là cái gì. Hắn thật dài lông mi run rẩy, cánh môi mang theo thích gì ý cười, theo sau liền chậm rãi mở bừng mắt chữ. A, ngoa tào. Kia thật lớn màu tím mang theo lấm tấm răng nanh chính là cái gì quỷ. Úc Cờ một đôi mắt đào hoa đột trừng lớn, mang theo điểm khiếp sợ, mang theo điểm mộng bức, mắt thấy kia răng nanh thượng một giọt chất lỏng liền phải nhỏ giọt, hắn chạy nhanh hướng bên cạnh một bên, kết quả. Lạc một tiếng, ghế nằm phiên, người cũng trực tiếp bùn ngã ở trên mặt đất, lại còn có đầy đất lăn lộn một vòng nhi. Cuối cùng bị trên mặt đất kia nóng rực năng ý thiêu nông tê dần, vô cùng lo lắng như là bị dẫm lên cái đuôi miêu dường như, xoát một chút nhảy đánh dựng lên, một trương xinh đẹp đào hoa mặt dữ tợn, ngao ngao, đau chết mất, ngoa tào. Này một quá trình giống như là từ ấm áp thiên đường rất tới rồi tiền sử du dạ xịp, dọa hắn linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Liên ở hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định thời điểm, nhị tiêm liền nghe thấy được cách đó không xa truyền đến một đạo sắt chụp ảnh thanh. Úc Cờ cứng đờ thân thể, vẻ mặt ngộng bức xem qua đi. Bên kia, Lâm Hạc Hiên văn nhã tuấn nhã trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn kia cầm ca mê ra đùa nghịch tiểu tẩu tử. Ai, này tật xấu không đổi được ca không đổi được. Phạm Thiên Hạm tắc vẻ mặt vừa lòng đùa nghịch chính mình ca mê ra, lật xem bảo lưu, nô. Kia thế ngã một màn chụp cũng không tệ lắm, đem Úc Cờ trò hề cùng ngông ngộng bức đều chụp giành mạch, về sau trở thành phản diện giáo tài cũng không hề áp lực. Còn ở chợ thủ hỗ trợ nhóm lửa sắt rau còn lại 13 cái xoáy ca Mỹ Nam, hoặc là hưng phấn, hoặc là đồng bệnh tương liên, hoặc là lộ ra một nụ cười khổ, một đám cũng hướng về phía hắn chào hỏi. Nha, Úc Cờ ngươi tỉnh A, ngủ đến thoải mái không? Dân hữu lộ ra một trương sán lạn gương mặt tươi cười, cầm một mảnh lá cải trắng chính sang sảng đối với hắn huy xuống tay. Hắn bên cạnh người Lâm Vũ Thần tắc lộ ra cái ôn nhuận ý cười, tỉnh liền hảo. Cảm giác thân thể như thế nào a? Nay con dùng nói, xem vừa rồi Úc Cờ ca kia mạnh mẽ dáng người, linh động thân ảnh liền biết khẳng định không có việc gì. Cánh rừng an đỉnh một trương hoa hoa mặt liền hưng phấn nói, một bên tiếp tục loát cây đầu, thở hổn hển thở hổn hển, một trương hoa hoa trên mặt còn mang theo đỏ bừng chi sắc. Ha ha ha. Lúc này nhưng không chỉ là chúng ta xấu mặt chiếu, Úc Cờ cũng có, tệ việc. Ai cũng không chê cười ai. Phong Vũ nhìn qua nhất đắc ý. Tẩy xong rồi con cua tẩy tôm hùm đất, hiện tại lúc này chơi vui vẻ vô cùng. Này buông ra tư thế nhưng một chút cũng không giống như là hắn trước mặt người khác trang kia táo bạo kiệt ngạo nhân thiết. Ngay sau đó còn có Lê Hân, cánh rừng ngẩng đám người cũng một đám đối với hắn chào hỏi. Đảo mắt liền đi qua 2 phút, trong khoảng thời gian này cũng đủ lúc cờ kia có chút ngốc vòng nhi đầu bắt đầu chuyển động tới lên. Bất quá! Mắt đào hoa chớp chớp, hắn vừa rồi liền phát tác một chút. Lại không phải từ địa ngục đến nhân gian, này mấy cái huynh đệ như thế nào liền tất cả đều đại biến hình dáng đâu. Nhắm mắt trước không phải là một đám sốt ruột hoảng hốt kêu tên của hắn sao. Như thế nào hiện tại trận mắt sau liền biến thành hòa thuận vui vẻ đối hắn ở chào hỏi đâu. Cái này thật lớn nghi vấn liền ở hắn đáy lòng bồi hồi, thẳng đến hắn bị Lâm Hạc Hiên mang theo nói một cái rửa rau buồn trước mặt, hắn vẫn là nghi hoặc. Chạy nhanh, tỉnh liền cùng nhau rửa rau. Hiện tại đều 11 giờ, thời điểm không còn sớm. Lâm Hạc Hiên kia mang theo điểm ôn nhuận rồi lại không cho phép cự tuyệt ưu nhã cười nhạt thanh ở bên thai hắn vang lên. À, Úc Cờ mắt đào hoa chớp chớp, theo sau theo bản năng dơ lên một cái nhất quán tà mị ý cười, rửa rau. Ha ha, bổn thiếu ra tay cũng không phải là làm cái này. Đó là làm cái nào? Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt mang theo ưu nhã ý cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng. Trực tiếp bắt lấy hắn tay hướng trong buồn chính là nhấn một cái, nếu muốn không vứt bỏ mạng nhỏ, ta xem ngươi vẫn là thành thành thật thật làm đi, bằng không chúng ta tiểu tẩu tử cần phải không cao hứng. Nói, chỉ bên kia còn ở đùa nghịch ca mê ra Phạn Thiên Hạm. Chỉ thấy nàng như có cảm giác từ ca mê ra thượng tướng tầm mắt dịch hai, rất xa hai mắt dừng ở Úc Cờ trên người. Môi anh đào một câu, cười nhạt doanh doanh. Hắn bên cạnh nguyên bản xem diễn 13 cái xoáy ca mỹ nam nháy mắt chính là một cái run run. Úc cờ ca, ngươi liền chạy nhanh tẩy đi, còn không phải là tẩy cái đồ ăn sao. Cánh rừng an chạy nhanh thăm một trương hoa hoa mặt lại đây, có chút sốt ruột thúc giục. Đúng vậy, rửa rau thực dễ dàng, hơn nữa này không phải còn có sẽ phun nước thực vật biến dị sao, thật tốt chơi à, liền tính là vì chơi, vậy ngươi liền động động tay đi. Dân hữu đỉnh một trương con người rắn giỏi mặt, khuyên dỗ nói. Úc cờ, này nhóm người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kia nữ nhân có như thế đáng sợ sao? Như thế nào một đám như là dọa phá lá gan dường như? Ngay cả hắn bên cạnh đứng thanh tuyển nam tử cánh rừng ngẩng, kia trương chất phát trên mặt cũng mang lên vài phần thúc giục, như thế nào không động thủ? Sợ sâu sao? Không quan hệ, chỉ cần dùng nước trôi ra tới thì tốt rồi. Úc cờ. Chương 256 cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Cuối cùng kết quả, mặc kệ Úc cờ vui hay không, ở Lâm Hạc Hiên giám sát, các huynh đệ thúc giục hạ, hắn vẫn là nghẹn khuất một khuôn mặt giặt sạch. Đến nỗi tẩy không rửa sạch sẽ, cái này liền tạm thời không biểu. Theo sau, mọi người liền ở tiểu viện tử đáp nổi lên một cái nhà kho nhỏ, mang lên bếp lò, khí thế ngất trời liền bắt đầu nấu ăn. Trong lúc nhất thời, mùi hương phát mũi, tươi ngon hải sản vị, thơm ngọt bắp vị, còn có các màu ở mạt thế rất ít thấy rau dưa vị, tràn ngập toàn bộ tiểu viện tử, cho dù là sáng quắc ngày mùa hè, cũng như cũ ảnh hưởng không được này mùi hương đối mọi người dụ hoặc. Bị này mùi hương một kích thích, ngay cả nguyên bản còn không vui Úc cờ nhiệt tình cũng đủ điểm. Theo sau Mẫn Luật Phòng, Lê Hân đại triển thân thủ, còn có 13 cái huynh đệ bên trong sẽ nấu ăn, cũng sung phong nhận việc đi lên thử một lần. Thức mau, từng đạo sắc hương vị cụ toàn thức ăn liền ra tới. Đến nỗi tiểu biệt thự nội phong bếp nhỏ, tự nhiên là bị Lâu Viêm tiêu chiếm cứ. Một giờ lúc sau, biệt thự nhà ăn nội nguyên bản trống rông trên bàn cơm, đã bị từng đạo đẹp mỹ vị thái sắc bãi đầy. Bị tạc tỷ lệ vừa lúc hương tô sần heo, hồng nhuận có ánh sáng hương cay tôm hùm đất, mới mẻ màu mỡ con trai, thịt chất cùng màu sắc đều là đỉnh cấp hưởng thụ đại tôm hùm, còn có kia bị cắt ra hai nửa, lộ ra cao nị hương hoặc thịt chất, toàn thân đều ở viết ăn ta đi con cua. Mỗi một đạo đồ ăn nhìn qua đều phi thường mê người, dù hoặc bọn họ hai mắt sáng lên, liền nước miếng đều sắp chảy ra. Nhưng là duy nhất có điểm khó chịu người chính là Úc cờ, nhìn bại ở chính mình trước mắt kia một chậu khổ ba ba đậu Hà Lan cùng một mâm chỉ chát thủy súp lơ, hắn một đôi mắt đào hoa chịu chịu, trong lòng đó là cực độ buồn bực. Hảo, khai ăn. Một đạo mềm doanh thanh âm vang lên, đã sớm đã cầm lấy chiếc đũa vận sức chờ phát động mọi người nhanh chóng liền hướng tới trước mắt kia mỹ vị thái sắc tiến công. Úc cờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đương nhiên, hắn cùng người khác không giống nhau chính là, hắn bỏ qua một bên trước mắt hai bản, duỗi tay hướng tới mặt khác phương hướng xuất phát. Bất quá! Ngươi làm cái gì? Úc cờ gợi cảm thanh âm vang lên, theo sau có chút buồn bực quay đầu nhìn cặp kia chống đỡ chính mình chiếc đũa chủ nhân. Tiểu tẩu tử nói thân thể của ngươi bệnh nặng mới khỏi không thích hợp ăn những cái đó dầu mỡ, này không ta cố ý cho ngươi lộng hai bản thực vật biến dị làm đồ ăn, nghe nói này đối có dị năng nhân thân thể tốt nhất. Mẫn Luật Phong liệt một hàm răng trắng, nhìn như thực thiệt tình thực lòng liền đối với Úc kỳ đạo. Úc cờ mắt đào hoa vừa kéo, kia trương xinh đẹp đào hoa mặt hơi hơi vốn éo khúc, đối dị năng giả hảo. Trên mặt hắn liền viết đại đại hai chữ, không tin. Tiểu tử ngươi lừa dối ta đâu đi. Tin hay không tùy thích, bất quá ngươi hiện tại chỉ có thể ăn này hai dạng. Mẫn Luật Phong thấy hắn cự không hợp tác bộ dáng, buông tay cũng không khuyên lẩm bẩm, thu hồi ngăn đón hắn chiếc đũa, chính mình liền ăn thượng. Nhưng thật ra ở hắn dứt lời lúc sau, bên cạnh người Lâm Vũ Thần liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía Úc cờ, kia trương ôn nhuận trên mặt mang theo một chút nghiêm túc nói, ngươi vẫn là nghe hắn đi, còn nhớ rõ ngươi phía trước phát tác sự đi. Ân, Úc cờ nhướng mày, một đôi mắt đào hoa mị mị, nhưng thật ra nghĩ tới, xác thật phía trước hắn phát tác thời điểm đau đớn muốn chết, nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây chịu không nổi tới, lại không nghĩ rằng cư nhiên tỉnh lại. Hơn nữa tỉnh lại thời điểm cư nhiên so với phía trước dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải thoải mái. Như là thoát khỏi cái gì giam cầm dường như, cả người tế bào đều sinh động lên, chẳng lẽ? Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, là cái kia cô nương lấy ra một lọ nhìn qua thực quỷ dị màu hồng phân chất lỏng cho ngươi uống lên. Chúng ta đều thấy được, ngươi uống đi xuống lúc sau trên mặt thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Tin tưởng ngươi lúc ấy hẳn là còn có điểm cảm giác. Lâm Vũ Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn nhìn như an ủi nói, cho nên nói, ngươi vẫn là nghe lời nói đi, liền ăn này hai bản, ngạnh. Sao đậu Hà Lan cùng thủy chát súp lơ đi. Nói xong lúc sau, đồng tình nhìn hắn một cái, mà chính hắn lại lập tức gắp chỉ bào ngư bỏ vào trong miệng, nô. Tức khắc, hắn hai mắt sáng lên, kia trương ôn nhuận trên mặt lộ ra cái hưởng thụ biểu tình. Úc cờ trên trán gân xanh nhảy nhảy, nhìn hắn kia ăn tướng, trên người nguyên bản là thoải mái, nhưng là trong lòng lại cực độ không thoải mái a. Nhìn người khác thịt cá ăn miệng bóng nhảy, chính mình lại chỉ có thể uống cháo trắng rau xào, đổi ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Bất quá tổng hợp suy xét một chút thân thể của mình tình huống, ăn bữa tiệc lớn cùng bảo mệnh chi gian, hắn vẫn là lựa chọn chính mình mạng nhỏ. Vì thế, ở chúng ăn uống thỏa thích hết sức, hắn khó coi một khuôn mặt, đem chiếc đũa rôi tới rồi phía trước hai bàn bán tương thập phần chi khó coi đồ ăn thượng. Một cái đậu Hà Lan nhập khẩu, này hương vị. Quả nhiên cùng bán tương giống nhau khó ăn. Hắn vặn vẹo một trương đào hoa mặt, tùy ý nhai nhai, sau đó trực tiếp nuốt đi xuống. Nhưng là đường kia đậu Hà Lan một hồi quá thực quản rơi xuống trong bụng thời điểm, hắn kia nguyên bản vặn vẹo mặt liền nháy mắt biến đổi. Trở nên dị thường thoải mái thần kỳ lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong bụng tản ra ấm áp cảm giác, giống như là cả người tế bào bị đánh thức, cả người tinh thần đều được đến thăng hoa. Bất quá, này cây đậu hắn trước kia cũng ăn qua à, như thế nào liền không cảm giác được có như thế kỳ diệu thời điểm đâu. Vẫn là nói tại đây bàn cây đậu bị hắn thả cái gì mặt khác đồ vật không thành. Úc cờ cặp mắt đào hoa kia mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu liền nhìn về phía ngồi ở hắn bên tay phải Mẫn Luật Phong trên người. Thằng đem đang ở bẻ con cua chân Mẫn Luật Phong xem cả người phát mau, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới câu lấy một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, dịch khai điểm tầm mắt. Sau đó tiếp tục thong thả ung dung kẹp cây đậu cùng súp lơ ăn. Tuy rằng trong miệng hương vị đau khổ thật sự chịu không nổi, nhưng là thân thể là thoải mái. Cái này kêu làm cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Cho nên Úc cờ nháy một đôi mắt đào hoa, mặt vô biểu tình đã bắt đầu nghĩ đến, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem này hai bàn mới ra công ăn ngon một chút đâu. Ân, nay tuyệt đối là hắn tương lai mấy ngày nếu muốn một cái nghiêm túc vấn đề. Chiên xào nấu tạc mấy thứ thủ pháp đều ở trong đầu qua một lần, tưởng quá đầu nhập vào, thế cho nên bên cạnh người Lâm Vũ Thần tò mò ánh mắt nhìn qua khi... Hắn đã mặt vô biểu tình đem đồ vật ăn xong hơn phân nửa. Gì, Lâm Vũ Thần trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng Úc Cờ sẽ không nghe lời đâu, nhưng là hiện tại. Có như thế ăn ngon sao? Cách một phương cánh rừng ăn cũng tò mò thăm quá đầu tới nói thầm một câu, sau đó rôi chiếc đũa chính là một kẹp, căn cứ tò mò tiểu tâm tư bỏ vào trong miệng. Giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn liền biến thành như vậy. Hảo khó ăn a Úc Cờ ca. Phía trước đã hưởng qua đỉnh cấp mỹ vị, hiện tại ăn một ngụm này so giống nhau ra thường tiểu thái còn khó ăn đồ vật, vị giác kém hình thành tiên minh đối lập, làm cánh rừng ăn cả người đều không tốt. Phục hồi tinh thần lại Úc cờ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, vô chi. Cánh rừng ăn, cái này Úc cờ ca nhất định là hư rồi, bằng không chính là bị đánh cháo, bằng không nhất kén ăn Úc cờ ca như thế nào khả năng ăn hạ như thế khó ăn đồ vật đâu. Lâm Vũ Thần hơi mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở kia hai bàn đồ ăn cùng Úc cờ trên mặt qua lại nhìn quét, bất quá vẫn như cũ nhìn không ra cái gì tới. Này nguyên nhân, xem ra cũng chỉ có thể chờ vị kia cô nương tới thuyết minh. Một bàn người, các hoài tâm tư, một bàn đồ ăn cũng bị bọn họ toàn bộ giải quyết. An no nê một đốn bọn họ lúc này mới mị tư tư ôm bụng rời đi nơi sân đi vào phòng khách chỗ. Này cũng chứng minh chính đề tới. Phong Vũ đầu tiên liền thiếu kiên nhẫn, 25 tuổi khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo điểm nôn nóng, mang theo điểm rối rắm lại hỏi, nữ nhân, ngươi phía trước cấp Úc cờ uống rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Ân, Phạn Thiên Hạm phủng một ly chợ tiêu hóa sơn cha trà, mang theo thủy nhuận đôi môi chính là một câu, theo sau ý cười doanh doanh hướng tới nói chuyện Phong Vũ liếc đi. Ngươi cảm thấy đâu? Ta như thế nào biết ta? Phong Vũ mày một ninh, theo sau khỏe môi giật giật. Thật cẩn thận mang theo điểm suy đoán nói, chẳng lẽ là có thể giải quyết dị năng tăng trưởng tề tác dụng phụ dược tề? Vẫn là có thể chữa trị thân thể dược tề? Cánh rừng an trừng lớn mắt, tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Ha ha ha! Các ngươi cảm thấy một ống dược tề là có thể giải quyết các ngươi trên người vấn đề. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cái này làm cho 14 cái nguyên bản bước lên khởi chờ mong người nháy mắt đầu chính là một đổi. Hảo đi, chúng ta cũng biết đây là không có khả năng. Ngay cả Lam tiến sĩ cái kia nghiên cứu loại này dược tề nhiều năm lão bà đều nghiên cứu không ra vật như vậy tới. Bất quá, ngươi như thế nào biết chúng ta thân thể thượng xảy ra vấn đề? So với những người khác suy đoán kia quản màu hồng phấn dược tề tác dụng, Lâm Vũ Thần nghĩ đến càng nhiều. Bọn họ thân thể trạng huống trừ bỏ bọn họ 16 cái, cũng chỉ có Lam tiến sĩ cùng vị kia thanh tiến sĩ biết đến, kia nàng lại là như thế nào biết đến đâu. Hơn nữa cư nhiên còn làm ra một lọ có thể tạm thời giải quyết bọn họ tình huống thân thể dược tề, này như thế nào khả năng làm hắn không nghi ngờ. Nghe hắn như thế vừa nói, nháy mắt ở đây những người khác lập tức lý trí cũng lên đây. Hai mắt lập lòe, hoặc là mang theo cảnh giác nhìn về phía Phạn Thiên Hạ mấy người. Chương 257 đồng ý nhập đội. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh đũa môi, rất không vừa lòng bọn họ thái độ, phía trước còn thỉnh bọn họ ăn đốn bữa tiệc lớn đâu, trong bụng đồ vật đều còn không có tiêu hóa xong, liền bắt đầu đề phòng bọn họ, sớm làm cái gì đi. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạ một chút ảo não cảm xúc đều không có, ngược lại là mang theo điểm tán thưởng, nếu là bọn họ liền như thế điểm nguy cơ ý thức đều không có, kia đưa bọn họ thu nạp đến chính mình tiểu đội chẳng phải là tự tìm phiền toái. Ha ha, vấn đề này hỏi thật hay. Bên môi mang theo điểm ý cười, liền hài hước xem ra bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau ở kia 14 cá nhân kinh ngạc ánh mắt hạ, Phạn Thiên Hạm chậm gì gì liền từ không gian nội lấy ra một cái máy tính, sau đó nhanh chóng khởi động máy, đánh, bên trong thanh âm cũng dần dần truyền đến. Liên ở bọn họ vào đầu bức thai tỏ vẻ phi thường tò mò thời điểm, Phạn Thiên Hạm trực tiếp đem máy tính tiêu sái hướng bọn họ bên kia đẩy, vừa chuyển, ta tưởng, trước nhìn xem cái này các ngươi sẽ biết. Cái gì? 14 cá nhân, 28 chỉ mắt liền đồng thời dừng ở kia 14 tấc trên màn hình máy tính, mang theo vài phần tò mò. Chỉ thấy màn hình hình ảnh nội, một cái lạnh lẽo lại quen thuộc phòng thí nghiệm hiện ra ở bọn họ trước mắt. Bài bài linh lang trước mắt thực nghiệm đồ đựng, cốc chịu nóng, ống nghiệm, còn có kia thật lớn pha lê khay nuôi cấy, bên trong nổi lơ lửng từng khối thi thể có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. Bọn họ ánh mắt chính là nhón lên, hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, theo sau đem tầm mắt dừng ở màn hình nội một khắc sườn, cũng chính là kia to rộng thí nghiệm bàn điều khiển bên cạnh. Bên kia đang đứng hai người, một cái là thanh tiến sĩ, một cái khác còn lại là làm cho bọn họ quen thuộc lại thống hận Lam tiến sĩ. Úc cờ hai mắt liền hiện lên một tia sắc bén. Lam muội tử, như thế nào hôm nay có rảnh lại đây? Thanh tiến sĩ tử thực nghiệm trên đài ngẩng đầu lên, kia trương mang theo điểm lạnh lẽo thảm bạch sắc trên mặt liền mang lên điểm âm chắc chắc ý cười liền xuất hiện ở trên màn hình. A, này không phải đến xem ngươi này thực nghiệm làm như thế nào sao? Như thế nào, Niêu Húc Trạc kia tiểu tử nghiên cứu ra tới vi rút thuốc giải độc ngươi còn không có phân tích ra thành phần tới a? Lam tiến sĩ hôm nay cũng phủ thêm một kiện áo bờ lọc trắng, che đậy nàng kia là lướt hấp dẫn dáng người. Trên mặt mang theo một bộ kính đen, nhưng thật ra so với phía trước nhiều vài phần tiến sĩ tư thế. Suy, ngươi không phải cũng là quản không được thủ hạ của ngươi đám kia tiểu công tử sao? Thanh tiến sĩ trên mặt lạnh lẽo ý cười ác liệt dương lên, lời nói bên trong, không phải không có tranh phong tương đối. Lam tiến sĩ tức khắc cứng đờ, trên mặt ý cười cũng duy trì không được. Bọn họ mệnh nắm giữ ở tay của ta, lúc này đây chỉ là ta phái bọn họ đi ra ngoài lấy dược tề đi thôi. Hừ, nhưng thật ra ngươi Hàn Thành, liền chính mình thủ hạ người cũng trông giữ không tốt, làm người đánh cắp kia quan trọng nhất dược tề cũng liền thôi, hiện tại còn dừng ở kia tiểu nha đầu trong tay lấy không trở lại, làm tổ chức phía trên người thực thất vọng. Chúng ta nghiên cứu cũng bởi vì kia dược tề đã chậm trễ thời gian rất lâu, nếu là lại lấy sẽ không tới nói. Tin tưởng thủ lĩnh bên kia thực mau liền sẽ lại phái người lại đây, đến lúc đó ngươi. Hừ, kia Lam, vậy ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta diếu võ dương oai, chỉ bằng ta ở tổ chức tư lịch tổng số một số nhị đầu góc, liền tính là lấy không trở về dự tể, bọn họ cũng sẽ không lấy ta như thế nào. Nhưng thật ra ngươi lần này tới, nói vậy tổ chức thượng đã đem chuyện này chuyển giao cho ngươi đi, nếu là thủ lĩnh phái người tới, bị hỏi trách cũng là ngươi. Cho nên, trông giữ hảo ngươi kia mấy cái tiểu công tử đi, cũng đừng làm cho bọn họ trước tiên đã chết, khắc khắc khắc. Ngươi câm miệng, Lam tiến sĩ hai mắt phát lạnh, gương mặt kia thượng vặn vẹo khó coi. Thanh tiến sĩ nhưng thật ra đối nàng phản ứng thực vừa lòng, một đôi mang theo âm thiếu con ngươi liền dừng ở trên người nàng, đáy mắt còn mang theo điểm kiệt ngạo ý cười, như thế nào, chẳng lẽ ngươi lần này tới không phải muốn tìm ta xin giúp đỡ? Tấm tắc, kia thật đúng là đáng tiếc, ta vốn đang tính toán giúp ngươi một phen, rốt cuộc những cái đó tiểu công tử nhóm chính là ngươi trong lòng hảo, nếu là giữ không nổi nói bên cạnh ngươi cũng đến thiếu không ít hảo giúp đỡ. Ngươi, Hư Lam tiến sĩ buồn bực xoay người liền đi, bén nhọn giày cao gót bị nàng lẹp xẹp lộc cộc rung động. Trận này phòng thí nghiệm chi chiến như vậy tan rã trong không vui. Mà kia lạnh lẽo phòng thí nghiệm nội, thanh tiến sĩ lại mang theo cái quỷ dị tươi cười, khắc khắc khắc. Lạnh lẽo quỷ dị ý cười tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, theo sau liền thấy kia thanh tiến sĩ ngậm mặt quỷ dị điên cuồng ý cười tiếp tục trầm mê ở thí nghiệm đài kia cổ thi thể thượng. Hảo, hiện tại biết ta như thế nào rõ ràng các ngươi tình huống đi. Ở 14 nhân tâm tình trầm trọng thời điểm, Phạn Thiên Hạm đem máy tính một quan, thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình thập phần phức tạp. Ngươi giám thị chúng ta. Phong Vũ khỏe miệng chiếp chiếp, trên mặt mang theo rõ ràng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không thể tin tưởng, viện nghiên cứu khoa học nhất nghiêm mật phòng thí nghiệm cư nhiên liền xuất hiện ở này trên máy tính, hơn nữa vẫn là nhìn không sót gì. Ha ha a, không phải Nga, ta này chẳng qua là thích hợp xâm nhập tin tức thôi. Ai kêu vị kia thanh tiến sĩ thích ở hắn mỗi một cái sinh hoạt khu đều trang bị theo dõi đâu, này không, ta tùy ý xâm nhập một chút tin tức là có thể được đến điểm thú vị hình ảnh. Phạn Thiên Hạm dương môi cười nói, tựa hồ chỉ là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ dường như. Nhưng là nghe mặt khác 14 cá nhân khỏe miệng chính là vừa kéo. Nguyên bản cho rằng chính mình cư trú địa phương có thể nói an toàn thành lũy, lại không nghĩ rằng ở nàng trước mặt cư nhiên không hề bí mật đáng nói. Này tâm tình thật giống như là lâu đài vương tử nguyên bản cho rằng chính mình cao cao tại thượng, lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là bị chỉ giám thị trong lồng chim nhỏ. Này nghẹn khuất cảm giác vô lực có thể nghĩ. Cánh rừng an trên mặt mang theo điểm không được tự nhiên, có chút ngượng ngùng xoắn xít nói, kia, chúng ta đây phòng. Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu, các ngươi phòng lại không có trang máy theo dõi. Hơn nữa liền tính là các ngươi muốn bị xem, chúng ta còn không nghĩ xem đâu. Mẫn Luật Phong thấy nhà mình lão đại sắc mặt khẽ biến, này không, lập tức liền đi lên dỗi qua đi. Như thế có nhục bọn họ tiết tháo sự, liền tính bọn họ thật sự khả năng nhìn đến, kia cũng kiên quyết không thể đủ thừa nhận a. Nga. 14 cái nam nhân nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang lên điểm ngượng ngùng chi sắc. Hảo, nói chuyện chính sự đi. Mặt khác dâu ria sự ta cũng liền không nói nhiều, lúc này đây mời các ngươi tới, mục đích của ta thực minh xác. Liền dùng các ngươi tương lai mạng nhỏ đổi gia nhập chúng ta tiểu đội, cho chúng ta làm việc như thế nào. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, bên môi ngậm ý cười, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Chúng ta mạng nhỏ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp chữa khỏi chúng ta? Lâm Vũ Thần hai mắt chính là sáng ngời. Ân hử, không phải ta, là Nghiêu tiến sĩ. Phía trước kia một ống dược tề không phải tốt nhất chứng minh. Phạn Thiên Hạm chọn mi, ngữ hàm cười khẽ liền nói. 14 người lập tức vui mừng ra mặt. Nhưng là liền thấy Phạn Thiên Hạm giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, cũng không có khả năng dùng một lần liền thành công, ít nói còn phải điều dưỡng cái 2-3 tháng. 14 người trên mặt biểu tình hơi cương. Lại một lần thật cẩn thận hỏi, thật sự có thể bảo đảm không chết được. Thật sự. Phạn Thiên Hạm gật đầu, không chút do dự. Này dược tề thuốc gan thần cho bọn hắn ăn xong, nháy mắt 14 cá nhân lại dơ lên ý cười. Chỉ cần có hy vọng liền hảo A, hơn nữa tin tức này có thể so bọn họ phía trước tới ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn tốt quá nhiều, hơn nữa cũng mới bất quá 2-3 tháng thời gian, đáng giá. Dù sao bọn họ cũng tưởng rời đi kia lao bà, vừa lúc tìm không thấy thu dụng sở, như bây giờ, chẳng phải là vừa vặn tốt. Vì thế một đám trên mặt ý động rõ ràng. Kia gia nhập lúc sau có hay không vừa rồi như vậy ăn ngon đồ ăn ăn. Cánh rừng ăn hai mắt sáng lấp lánh liền theo dõi Phạn Thiên Hạm bọn họ. Ăn, ở trong lòng hắn tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Phạn Thiên Hạm mí mắt một hiền, tiểu tử này yêu cầu còn rất nhiều a. Có nguyên liệu nấu ăn, nhưng là đến yêu cầu các ngươi chính mình động thủ làm. Ai, kia cũng hảo a. Cánh rừng ăn hai mắt cười tủm tỉm, tưởng tượng đến những cái đó hải sản linh tinh đồ vật. Ngoạn ý nhi này cũng hảo làm, hắn cũng không tin, chính mình làm không ra như vậy hương vị tới. Vì thế vội không ngừng chạy nhanh gật đầu, hảo A, ta gia nhập, ta gia nhập. Cung cấp bên ngoài thực vật biến dị cho ta nghiên cứu sao. cánh rừng ngẩng chất phát một khuôn mặt, lại không nghĩ rằng lúc này đây còn rất tích cực. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, yêu cầu này đảo cũng không cao, có thể, ngươi cùng tiểu cấp tử giao lưu hảo là được. Cánh rừng ngẩng lập tức cũng gật gật đầu, ta cũng gia nhập. Kia Trương Thanh Tuyển trên mặt hơi không thể nghe thấy liền mang lên vui mừng, hai mắt liền nhìn về phía một bên còn ở số ngón tay tiểu cấp tử, một người cao lớn thân ảnh liền đi qua đứng ở hắn bên cạnh người, hiển nhiên đã chạm hảo đội dáng vẻ. Cánh rừng An vừa thấy, tức khắc liền vui vẻ, theo sau quay đầu nhìn về phía cánh rừng Trạng, thân đại ca, chúng ta hai cái thân đệ đệ đều gia nhập, ngươi cũng gia nhập đi. Cánh rừng Trạng kia Trương nghiêm túc khí phách trên mặt, tuy rằng căng chặt, nhưng là cũng đi theo gật gật đầu, liền tỏ vẻ đồng ý. Đã có một có nhị cũng có tam, như vậy 4, 5, 6 còn sẽ thiếu sao. Một đám đều tìm được rồi tiến vào tiểu đội lý do, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý nhập đội. Chương 258 thê quản nghiêm. Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng bọn họ thức thời, kia hảo, nếu nói như vậy. Các ngươi về trước viện nghiên cứu khoa học đi, đến nỗi các ngươi mặt khác 13 người hồng nhạt dự tề, Nghiêu tiến sĩ bên kia còn không có chế tác hảo, phải chờ tới buổi chiều. Nga, không thành vấn đề. Vừa nghe đến Phạn Thiên Hạm bảo đảm, 13 cá nhân trên mặt ý cười càng thêm lớn, bọn họ mạng nhỏ nhưng xem như có bảo đảm. Quả thực là phá tan mây mù mỗi ngày sáng tỏ a, kia vẫn luôn nặng trĩu đè ở bọn họ trong lòng tử vong bóng ma lúc này đã biến mất hơn phân nửa, kế tiếp chỉ chờ uống xong kia dược tề nhìn nhìn lại kết quả. Úc Cờ làm duy nhất một cái đã uống xong người, nhìn mấy cái huynh đệ biểu tình, hắn dương môi cười cười, nên cảm khái một chút hắn phát tác kịp thời sao. Bất quá hắn vẫn là hy vọng chính mình muộn một chút phát tác hảo, thiếu một đốn bữa tiệc lớn ăn, hắn vẫn là rất đáng tiếc. Vì thế, hắn cặp mắt đào hoa kia chớp chớp, yên lặng mà đem cái này phẫn nộ còn đâu làm tiến sĩ trên người. Bất quá, làm chúng ta trở về là muốn làm cái gì? Lâm Vũ Thần đưa ra nghi vấn, cái kia viện nghiên cứu khoa học cũng không phải là cái gì làm người thư thái địa phương. Nô, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Phạn Thiên Hạm sờ sờ khóe môi, chính là Nghiêu tiến sĩ đối cái kia dị năng tăng trưởng tề phi thường cảm thấy hứng thú. Lâm Hạc Hiên đứng ở bên cạnh chỉ cười cười không nói lời nào, tiểu tẩu tử vẫn là như thế thích nói dối. Hắn chính là xác định chuyện này cùng Nghiêu Húc Trạc tuyệt đối không có quan hệ, hơn nữa kia tóc cũng là hôm qua mới bắt được. Không thể phủ nhận, Nghiêu Húc Trạc kia tiểu tử tuy rằng có điểm đầu óc, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủn một đêm thời gian nội làm ra tới kia bình hữu dụng phấn hồng dược tê tới. Như vậy tiểu tẩu tử thứ này đến lúc này từ chỗ nào tới đâu? Gọng kính hạ trong mắt ánh sao chợt lóe, sách. Xem ra tiểu tẩu tử trên người bí mật chỉ có bọn họ không thể tưởng được, không có nàng làm không được a. Nếu là Phạn Thiên Hạ nghe được hắn những lời này, nhất định cho hắn cái tán. Quả nhiên, quân sư không hổ là quân sư, vô luận là bầu trời phi, trong nước dù, dương thương đại pháo, tàu bay tinh hạm, không chuẩn thật đúng là có thể bị nàng toàn làm ra. Dị năng tăng trưởng tề. Lâm Vũ Thần hai mắt chính là sáng ngời. Cái này ta nơi này vừa vặn có một chi, phía trước Lam tiến sĩ tính toán cho ta dùng, bị ta thâu long chuyển phượng cấp thay đổi. Gì, kia vừa lúc, cho ta. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng lên, đối cái này mới tới tiểu đội thành viên tỏ vẻ phi thường vừa lòng, tiểu tử này, đủ cơ chi a. Cái này hảo, gian thương nơi đó có thể báo cáo kết quả công tác. Ân. Đối vị này mới nhậm chức đội trưởng này nóng bỏng thái độ. Lâm Vũ Thần lược cảm ăn không tiêu. Hơn nữa đội trưởng phía sau nam nhân kia thâm thúy u trầm ánh mắt hắn cũng có chút khiêng không được a. Vì thế, chạy nhanh đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, giao cho Phạn Thiên Hạm, sau đó chạy nhanh sau này lui hai bước. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái cũng không để ý, theo sau nhìn trên tay kia một lọ xanh mượt đồ vật, biểu tình lược vặn mẹo, ngoạn ý nhi này chính là dị năng tăng trưởng tề. Xem ra này nhan sắc cũng có chút quỷ dị a. Lúc này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không chê phía trước kia bình màu hồng phấn gen cân bằng tề, ít nhất so này xanh mượt đẹp không phải. Sau đó tùy tay đã bị nàng bỏ vào không gian, ngay sau đó liền thấy một cái tinh xảo xinh đẹp dương nhỏ dừng ở tay nàng, hướng Lâm Vũ Thần kia một bên một đệ, nông, cái này giao cho ngươi bảo quản, tìm đúng thời cơ giao cho Lam tiến sĩ trong tay. Gì, cái này không phải Lam tiến sĩ làm chúng ta tới trộm đồ vật sao? Phong Vũ mặt hàm kinh ngạc đối với kia dương nhỏ nhìn thoáng qua. Ân, chính là thứ này. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Liền như thế giao cho Lam tiến sĩ. Phong Vũ trên mặt mang theo rồi dám chi sắc, chính là bọn họ rõ ràng đều đã biết Lam tiến sĩ mục đích, hơn nữa kia lão bà sau lưng cư nhiên còn có cái tổ chức. Ngoạn ý nhi này tuy rằng không biết là cái gì đồ vật, nhưng là bọn họ muốn, không nên dễ dàng giao ra đi mới đúng vậy. Ân, giao cho nàng đi, thứ này đặt ở ta nơi này luôn bị nhớ thương, ta cũng khó chịu. Hơn nữa, ai nói giao cho nàng, bên trong dược tề liền vẫn là nguyên lai. Phạn Thiên Hạm hơi hơi gật đầu, ngay sau đó dương môi chính là thần bí cười. Gì, một đám hai mắt sáng ngời. Theo sau Lâm Vũ Thần hai mắt dừng ở kia dương nhỏ thượng phức tạp mật mã khóa lại, xác thật, này khóa cũng không có nửa điểm hư hao dấu vết, đặt ở người bình thường trong tay là tuyệt đối sẽ không bị mở ra. Cho nên như vậy giao trở về vị kiêu kiêu ngạo Lam tiến sĩ nhất định không thể tưởng được cái này đã bị mở ra qua, hơn nữa bên trong dược tề cũng bị treo đầu dê bán thịt chó. Sách! Này nhất chiêu nhưng thật ra diệu a. Lâm Vũ Thần đem dương nhỏ vừa chuyển tay cũng thu hồi trong không gian, theo sau cười nói, hảo, ta khẳng định sẽ tìm đúng thời cơ. Bất quá, này dương nhỏ bị chúng ta mang về cũng đến có cái cách nói a. Nô, liền nói úp cờ kia mặt dài chứng nhi cực đến ta yêu thích, liền dùng hắn trao đổi. Phạn Thiên Hạ ngoác mất môi, trên mặt mang theo điểm cà lơ phất phơ hài hước cười nhạt. Úp cờ thân thể đã xảy ra biến hóa. Chỉ cần tùy ý kiểm tra một chút là có thể phát hiện không ổn chỗ. Hơn nữa vị kia Lam tiến sĩ sợ là đã biết Úc cờ hôm nay sẽ phát tác, kia hắn hôm nay hoàn hảo không tổn hao gì trở về, nhất định cũng sẽ dẫn phát hoài nghi, cho nên dứt khoát làm hắn lưu lại cho thỏa đáng. Còn ở đùa nghịch chính mình tóc Úc cờ, trên mặt cứng đờ, tức khắc trái tim nhỏ đã chịu kinh hách. Đừng rơi à, nếu là ngươi không có cái dọa người nam nhân hắn cũng liền tiếp nhận rồi. Ai kêu hắn là cái yêu quý nữ tính thân sĩ đâu, chính là hiện tại ngươi phía sau nam nhân kia thật đáng sợ, kia thâm thủy ám trầm con ngươi như là muốn ăn thịt người dường như, không cần oa, bảo bảo tuy rằng thượng không có lão, hạ không lại tiểu, nhưng là trung gian còn có rất nhiều nữ nhân không đùa giỡn quá đâu, hiện tại còn không muốn chết ta. Vì thế, mới từ tử vong tuyến tránh thoát trở về Úc Cờ, lại thể nghiệm một phen tử vong nguy cơ, tức khắc cảm giác cả người đều bị đảo rỗng. Được rồi. Đừng hù dọa hắn. Phạn Thiên Hạm cười liền đối với Lâu Viêm Kiêu chán thượng một phách. Nháy mắt toàn trường đều an tĩnh. Mẫn Luật Phong, muốn gặp, bị người chụp đầu, này còn có thể nhẫn. Lâm Hạc Hiên, sự tình có điểm huyền, nếu là Lao Đại Nhịn, kia sau này thê nô thuộc tính liền hoàn toàn bẻ không trở lại. Thê quản nghiêm này ba chữ muôn chú trung thân A, nhưng nếu là không đành lòng, kia giống như tiểu tẩu tử cũng không phải thiện cha, này muốn nháo lên. Tức phụ nhi chạy định rồi. Úc cờ, kia nhìn giống như thực bá đạo rất có khí thế nam nhân bị đánh. Đây là cái gì tiết tấu? Thuốc viên. Cầu không cần liên lụy vô tội a. Hắn còn cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm, hoan buồng a. Sau đó, toàn trường tiếp tục an tĩnh như gà. Nhưng là, làm người trăm triệu không thể tưởng được chính là, kia nam nhân cư nhiên một chút cũng không giận. Ngược lại biểu tình so vừa rồi còn ôn nhu mấy chục lần, ngạc không, vừa rồi hắn dùng ánh mắt uy hiếp người khác thời điểm nhưng một chút đều không ôn nhu. Hảo! Thanh tử tính trầm thấp thanh âm vang lên, hắn kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, sùng nịch liền đem kia còn chụp ở hắn trên đầu tay nhỏ bắt xuống dưới, đặt ở bên miệng hôn hôn, chỉ cần ngươi đừng như vậy nghiêm túc xem nam nhân khác là được. Ân, hảo, ngươi đẹp nhất! Ta vừa rồi liền nói khai một vui đùa. Phạn Thiên Hạm đối này nam nhân thực vừa lòng, yên lặng mà làm nữ nhân phía sau nam nhân mới là nàng thích, ngẫu nhiên ha ha giấm, nháo buồn bực cũng là cái không tồi tiểu tình thú sao. Vì thế, nàng bên môi mang theo cười khẽ, túi đầu liền ở hắn kia tước mỏng trên môi cũng hôn hôn, khen thưởng. Ân. Tức khắc, Lâu Viêm Tiêu trên người áp suất thấp tận tán, một đôi thâm thúy trong mắt tràn đầy sủng nịch càng sâu. Lâm Vũ Thần chờ 13 cái mới tới người, trong gió thanh hóa. Úc cờ, người tới A, nơi này có người ngược cầu, mau đem bọn họ xoa đi ra ngoài. Cư nhiên so với hắn còn sẽ liêu, hắn thế giới quan có chút sụp đổ, lập chí với làm thế giới đệ nhất hoa hoa công tử hình tượng có chút đoan không được. Lâm Hạc Hiên một cái tát che mặt, được rồi, không cứu, xem ra lão đại đã hoàn toàn cùng thê quản nghiêm ba chữ hỏa thượng đẳng hào. Xem ra về sau còn phải theo tiểu tẩu tử mới được. Mẫn Luật Phong, lóe mù hắn mắt chó, còn hắn uy vũ bất phàm, khí phách nghiêm nghị lao đại tới. Này ngược hắn cái này độc thân ôm người là ai? Nga, đúng rồi, Hoa Bân, khen thưởng kết thúc, Phạn Thiên Hạm tức khắc thẳng nổi lên eo, xoay người xem trở về kia 14 người chung một cái trên người. Bị điểm đến tên Hoa Bân tức khắc trên mặt hơi cường, kia trương xoáy khí trên mặt mang theo điểm nốc. Kêu, kêu ta, ân, đối, chính là kêu ngươi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau thần sắc lược nghiêm túc nhìn hắn, hôm nay nơi này phát sinh sự ta hy vọng đừng làm Trung Triệu Vân biết. Ta, Hoa Bân trên mặt hơi giật mình, vì cái gì? Hắn tuy rằng cùng Trung Triệu Vân mới nhận thức mấy ngày, nhưng là hắn đại hắn phá lệ bất đồng, tạm thời tính thượng là hảo đi. Hắn cũng không phải cùng Trung Triệu Vân không có gì giấu nhau, chỉ là lúc này đây sự tình quan tánh mạng, cho nên liền bởi vì người nọ đối hắn tốt hơn một chút, hắn mới muốn cũng nói cho hắn một tiếng. Chính là hiện tại, thấy hắn khó xử biểu tình, Phạn Thiên Hạm kia nghiêm túc trên mặt mang theo vài phần ý cười. Nói vậy các ngươi tới cái này phương Nam căn cứ hẳn là có nghe nói qua Trung Triệu Vân tên này đi, các ngươi hiển nhiên cũng biết hắn chính là cái kia Trung Triệu Vân. Đương nhiên, các ngươi còn có không biết chính là, cái kia Trung Triệu Vân từng là súng ống đạn dược thương đại đương gia Lâu Viêm Tiêu phản đồ, mà chúng ta chính là kia mấy cái bị hắn phản bội người, phía trước đem hắn đánh thành trọng thương cũng là chúng ta. Cho nên, ngươi cảm thấy, như vậy quan hệ còn có thể đem hôm nay sự nói cho hắn sao? Không, không thể. Hoa Bân gian nan lắc lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ tới còn có này một duyên cơ a. Ân, thực hảo. Hơn nữa hắn cũng không phải đối với ngươi hảo, mà là đem ngươi trở thành thế thân, là thiệt tình thực lòng, vẫn là dối trá giả ý. Nói vậy ngươi thân là đương sự hẳn là rõ ràng hơn mới đúng. Phạn Thiên Hạm vỗ vô bờ vai của hắn, tùy ý hắn lâm vào trầm tư. Ân, nửa ngày lúc sau, Hoa Bân vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Hiển nhiên đã có quyết đoán. Chương 259 tiểu cấp tử món đồ chơi mới. Theo sau, Phạn Thiên Hạ mấy người liền tiễn đi Lâm Vũ Thần, Phong Vũ bọn họ 13 cá nhân, hơn nữa nói cho bọn họ hồng nhạt dược tề tùy thời bị, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau, an tâm đi làm nằm vùng. Mã Úc Cờ tự nhiên là bị bọn họ lưu lại. Giờ phút này, đang ngồi ở trên sofa, luôn luôn tiêu sái quán Úc Cờ, cũng khó được có vài phần khẩn trương cảm. Vô hắn, bởi vì đối diện một nam một nữ quả thực ngược hắn không muốn không muốn, nhìn kia ân ái tú, cái này làm cho hắn cái này chỉ làm hoa hoa công tử, lại không chạm qua nữ nhân người như thế nào có thể chịu được a? Hắn có thể xin lảng tránh một chút sao? Uy, hoa hoa thúc thúc, ngươi là táo bón sao? Tiểu cấp tử ngồi ở một cái khác độc lập trên sofa, đỉnh một trương manh manh đắt mặt liền hướng tới hắn nhìn qua. Hoa, hoa, thúc thúc. Úc Cờ kia trương đào hoa trên mặt lại là cứng đờ, thấy này tò mò tiểu đậu đinh, hắn tức khắc có điểm muốn đánh người lại đánh không hạ thủ mâu thuẫn cảm, sắc thật thượng không thượng, hạ không dưới, có điểm giống táo bón. Ân, hoa hoa thúc thúc yêu cầu xem bác sĩ sao. Tiểu cấp tử nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, chớp chớp nhìn hắn, nhìn qua phá lệ thuần khiết, nhưng... Tiểu tử ai, ngươi nhưng đừng khi ta náo tản. Ngươi hắc bạch mắt to chỗ sâu trong rảo hoạt ý cười là chuyện như thế nào? Bất quá ngại với này tiểu đậu đinh giống như ở bọn họ tiểu đội địa vị còn rất cao, hắn tạm thời nhịn. Hắn một đôi mắt đào hoa run rẩy một chút, trên mặt liền lộ ra cái suy yếu biểu tình. À, thúc thúc giống như xác thật có điểm vượng, có thể là vừa rồi té xỉu di chứng giống như không hảo. Ngươi cho ta an bài một gian phòng làm ta nằm nằm thì tốt rồi. Nga nga. Vừa lúc chúng ta biệt thự còn có một cái phòng trống, tiểu cấp tử lập tức liền mang người đi. Tiểu cấp tử khuôn mặt nhỏ thượng cũng mang lên một chút sốt ruột, sau đó tạch một chút liền từ trên sofa lưu xuống dưới, đi đến Úc Cờ bên người, kéo lên hắn tay liền hướng trên lầu phóng đi. Mà Úc Cờ liền cái không tự đều không thể nói, chỉ có thể vẻ mặt nghẹn khuất theo hắn bước chân chạy lên lầu. Chờ đến hai bóng người đều biến mất ở bọn họ tầm mắt nội sau. Mẫn Luật Phong lúc này mới cười ầm lên ra tiếng, cái này Úc Cờ biểu tình nhìn qua cũng thật đậu. Ha ha ha, tiểu cấp tử tìm được tân món đồ chơi. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy gọng kính, cười vẻ mặt hiền từ. Mẫn Luật Phong vừa nghe, như là nghĩ tới cái gì dường như, tức khắc hắc hắc liền cười lên tiếng. Ngay cả thành thật như Nguyên Khôi, cũng đi theo lộ ra điểm ý cười. Phạn Thiên Hạm cũng gợi lên khỏe môi, tiểu cấp tử cao hứng liền hảo. Bất luận là bảo tiêu vẫn là món đồ chơi, nàng đều có thể dưỡng khởi. Theo sau liền thấy nàng nhướng mày, duỗi tay lấy ra đại môn khống chế khí, điểm đánh mở cửa. Đây là ai tới? Nguyên bản ngồi ở trên sofa Mẫn Luật Phong đình chỉ cười to, tò mò hướng tới cửa nhìn qua đi. Rất xa liền nghe được một trận giống như còn rất vui sướng tiếng bước chân. Thiên Hạ muội tử, một đạo sang sảng thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa liền trực tiếp truyền tới mọi người trong thai. Mẫn Luật Phong bộ đào lỗ thai, khoe miệng chịu chịu, nguyên lai là hắn tới a. Quả nhiên không đến 3 giây đồng hồ, một đạo quân màu xanh lục thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trước cửa. Phủ vừa vào cửa, liền thấy được hắn kia Trương Xuân Phong đắc ý màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú, còn có kia liệt miệng một hàm răng trắng, tâm tình hảo đến bay lên bộ dáng. Nha, ngươi đây là chuyện tốt thực hiện được a, tối hôm qua thượng hẳn là còn rất kịch liệt đi. Mẫn Luật Phong đi qua đi, đối với hắn ngực phải thang liền chú ý một chút, đối với hắn làm mặt quỷ ám chỉ, tầm mắt liền dừng ở hắn trên cổ, nơi đó còn hồng diễm diễm sáng lên 3 đạo vết chảo đầu. Ha ha ha, đúng vậy. Nô quân chắc nguyên bản mang cười trên mặt giờ phút này ý cười càng sâu. Có cơ hội nói, đến lúc đó thỉnh các ngươi uống rượu mừng a. Kêu hóa ra hảo a, cái gì thời điểm làm. Mẫn Luật Phong cười hì hì liền câu lấy bờ vai của hắn liền đem người mang theo tiến vào. Nô quân chắc cũng không cùng hắn khách khí, giờ phút này tâm tình phi thường không tồi, cũng đi theo trực tiếp đao to bữa lớn ngồi trên sofa. Thời gian này còn không xác định. Ta nguyên bản cũng là tính toán lần này tang thi công thành lúc sau ở đem người đuổi tới tay, không nghĩ tới, chủ yếu là kia Lâm Chí Bân tiểu tử thật sự quá làm giận. Nói kia nguyên bản mang cười tuấn giật khuôn mặt cũng đi theo trầm xuống, hai điều mày kiếm vừa nhíu, mang lên vài phần buồn bực chi sắc. Chuyện như thế nào? Nói, Phạn Thiên Hạm tới hứng thú, tùy tay đào một phen chuối ra tới, mỗi người phân một cây. Vì thế một bên lột vỏ chuối một bên nhìn hắn. Hiển nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nô quân chắc khỏe miệng chính là vừa kéo, bất đắc dĩ một chút, theo sau dứt khoát cũng đi theo lột một cây chuối, chính mình cắn một ngụm. Hai mắt đi theo chính là sáng ngời, hương vị không tồi, còn có sao? Ta mang về cấp tức phụ nhi nếm thử. Ha ha a, có thể a, tức phụ nhi đều kêu lên. Đó là, nếu là người của ta, tên này phân dù sao cũng phải định một chút đi. Nô quân chắc kia trương nhất quán cương nghị, ngẫu nhiên mang theo điểm quân bí hương vị mặt hoàn toàn biến mất không thấy, hiện tại cười ngây ngô cùng cái đại ngốc tử dường như. Xem những người khác tức khắc chính là một trận thổn thức, nay cả người tản ra luyến ái toan xú vị, quả thực so với bọn hắn ra lão đại cùng tiểu tẩu tử đều lợi hại. Lâu Viêm Tiêu cũng là đi theo lộ ra cái ý vị thâm trường biểu tình, một đôi thâm thúy con ngươi ở hắn kia trên cổ vết trảo thượng đảo qua, sắc thật rất kịch liệt. Bất quá! Nô quân chắc cũng mặc kệ bọn họ cái gì biểu tình, trên mặt cười ha hả lại nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, còn có sao? Phạn Thiên Hạm cũng là vô ngữ mắt trợn trắng nhi, phía trước nàng chẳng lẽ còn thiếu hướng Lưu Thượng Tướng ra đưa à, làm đến cùng không ăn qua dường như. Theo sau lại từ trong không gian đảo một phen đưa qua. Nô quân chắc lúc này mới vừa lòng. Ai, lúc này nhưng vừa nói đi, Lâm Chí Bân kia tiểu tử xảy ra chuyện gì? Nguyên Đồng tò mò đỉnh một trương hoa hoa mặt nhìn qua. Nga, cái này à, vừa nghe đến tên này, nô quân chắc mặt lại kéo xuống dưới, tiểu tử này phía trước tới thông đồng ta tức phụ nhi là có nguyên nhân, phía trước một lần bị ta nghe được. Cái gì nguyên nhân? Phạn Thiên Hạm cũng là tò mò. Hai, còn không phải bởi vì cái kia súng ống đạn dược thương sốt ruột ngoạn ý nhi, ta phía trước nghe được hắn cùng nhà hắn cái kia tiểu tam nhi đang nói cái gì hồng đường chủ cho hắn ăn. Cho hắn trụ, liền vì làm hắn đem phóng cầm thông đồng trở về, sau đó hảo thừa cơ cùng quân đội đáp thượng tuyến. Lâm Chí Bân kia tiểu tử cũng là tên cặn bã, vì ăn uống trụ, nhẫn tâm đem kia tiểu tam tạm thời đuổi đi ra ngoài, sau đó liền tới thông đồng phóng cầm. Vừa lúc, ngày hôm qua kia một màn ta cũng thấy vừa vặn, ta nếu là còn nhẫn, kia đặc sao vẫn là cái nam nhân sao. Nga, trách không được. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được ngày hôm qua Ngô quân chắc thoạt nhìn như vậy có khí thế đâu, nguyên lai là bị khí tới rồi a. Vậy ngươi hôm nay tới là, Phạn Thiên Hạm nhẹ nhấp môi, liệm diệm thủy mắt liền nhìn về phía hắn. Khu, đương nhiên là vì kia súng ống đạn dự thường, đặc biệt là cái kia hồng đường chủ, các ngươi tính toán cái gì thời điểm giải quyết những cái đó phản đồ a. Ngô quân chắc nói, trên mặt nghiêm túc liền nhìn bên kia ngồi Lâu Viêm Tiêu. Ân. Lâu Viêm Tiêu kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt khẽ nhúc nhích, nhướng mày nhìn hắn một cái, chờ tang thi công thành sau lập tức liền động, khi đó mọi người chỉ biết cô sống sót sau tai nạn, cùng cảm kích quân đội, đến nỗi súng ống đạn dược thường biến mất đối bọn họ tới nói cũng liền không có gì hiểu rõ. Đúng vậy, căn cứ dung chuyển, thế lực đổi mới luân phiên, cũng ảnh hưởng không được cái gì đại cục. Phạm Thiên Hạm đi theo tán đồng nói một câu. Hai mắt khẽ nâng, nhìn qua thần sắc có vài phần nhạt nhẽo. Vậy là tốt rồi, các ngươi có quyết định này là được. Đến lúc đó nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Nô Quân Trắc gật gật đầu, hiển nhiên thực vừa lòng. Đến lúc đó các ngươi chỉ lo tiếp nhận súng ống đạn dược thương trên tay quyền lợi là được. Lâu Viêm Tiêu mang theo từ tính thanh âm, thông thả ung dung nói. Vậy các ngươi, Nô Quân Trắc kinh ngạc nhìn qua, hắn nhưng không tin giống Lâu Viêm Tiêu nhân vật như vậy sẽ khuất cư người dưới, cư nhiên liền đệ nhị căn cứ cầm quyền đều từ bỏ, kia. Chúng ta tính toán chờ lúc này đây đem Lâm Đường chủ bọn họ xử lý lúc sau liền đi trước phương Bắc căn cứ. Một khắc sườn, Lâm Hạc Hiên đẩy gọng kính, thanh âm mang lên điểm dao động nói, ngày này hắn đã chờ thật sự lâu rồi, cũng không biết phương Bắc căn cứ cái kia nhát gan lại quật cường tiểu nữ nhân như thế nào. Nga! Nghe hắn như thế vừa nói, Nô Quân Trắc trên mặt ngược lại là mang lên một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Theo sau thần sắc có điểm phức tạp nói, nghe nói phương Bắc căn cứ hiện tại vẫn là tán loạn thành một đoàn, khắp nơi nhân mã làm theo ý mình, các ngươi nếu là đi nơi đó nói sợ là đến hao chút công phu à. Ha ha ha ha. Yên tâm, chỉ bằng chúng ta thực lực, bên kia còn có cái gì có thể chẳng lẽ chúng ta. Mẫn Luật Phong biểu tình có điểm khoe khoang, bọn họ hiện tại thực lực ở phương Nam căn cứ đều có thể ngạo thị quần hùng, tới rồi phương Bắc căn cứ có thể kém đến chỗ nào đi. Nô Quân Trắc khỏe miệng chịu chịu. Tuy rằng bọn họ xác thật là rất cường, nhưng là từ tiểu tử này trong miệng nói ra như thế nào liền như thế thiếu tấu đâu. Chương 260 cái gì thời điểm làm hôn lễ? Không thể gặp hắn khoe khoang, Nô Quân Trắc lạnh nhạt một khuôn mặt lại nói tiếp, phương Bắc căn cứ biến dị sâu nhiều nhất, hơn nữa số lượng khổng lồ, thường thường lui tới đều là kết bè kết đội, liền tính là thực lực lại cao cũng khó tránh khỏi có vàng nhất. Ha ha ha! Vậy càng không cần lo lắng. Ta một cái gió lốc là có thể đem chúng nó thổi đến sai bờ gì à đi, hơn nữa những cái đó sâu trưng ăn hương vị cũng không tệ lắm. Có chút bề ngoài giống con cua, kỳ thật nó trưng lên hương vị cũng rất giống con cua, đến lúc đó mang đến cho người nếm thử à. Mẫn Luật Phong vui sướng hài lòng cho hắn đề cử. Nô Quân Trác, hảo, tính ngươi cường, cư nhiên liền sâu chủ ý đều đánh thượng, quả thực không hổ là đồ tham ăn. Kia hành đi, chờ các ngươi chinh phục phương Bắc căn cứ. Chúng ta không chuẩn còn có thể cùng nhau trông coi đâu. Nô Quân Trắc cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy bọn họ xác suất thành công vẫn là thập phần cao. Đặc biệt là có Phạm Thiên Hạm cái này có thực lực có chỉ số thông minh, còn có như vậy điểm thần bí muội tử ở. Đương nhiên, Lâu Viêm Tiêu cái này đứng đứng đắn đắn súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng rất mạnh. Đó là tự nhiên, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Mẫn Luật Phong như là chiến thắng gà trống dường như, đầu nâng đến cao cao. Như là đã cướp lấy phương Bắc căn cứ bộ dáng. Nô Quân Trác, không được, hắn nếu là lại ngốc đi xuống, xác định vững chắc phải cho tiểu tử này một cái ngũ lôi oanh đỉnh, cho nên vẫn là đi trước thì tốt hơn. Vì thế, chạy nhanh đứng dậy cáo tử, vậy trước như vậy đi, hôm nay ta liền đi về trước. Từ từ, Phạm Thiên Hạm đột nhiên mở miệng ra tiếng. Ân. Nô Quân Trác vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại đây. Này đó trái cây cho ngươi mang về cấp Lưu Thúc cái phóng cầm tỉ. Nói, Phạm Thiên Hạm liền lấy ra một cái màu đen đại túi liền đưa qua. Nô Quân Trác kia trương màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức biến đổi, lộ ra cái ngây ngô cười tới, ai nha, này nhưng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ngượng ngùng ngươi có thể không lấy a? Mẫn Luật Phong ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhìn này làm bộ làm tịch, ngượng ngùng. Vậy ngươi có thể hay không đem kia soát một chút liền vói qua lấy tay về a? Nô Quân Trác tức khắc một nghẹn, theo sau bày vặn vẻo gương mặt tươi cười tới, kia như thế nào hành, như thế nào nói đều là cho ta tức phụ nhi cùng ân sư, ta cũng không hảo cho bọn hắn cự tuyệt. Vẫn là thiên hạ muội tử chi kỷ a, cố ý cấp trang cái hát túi. Nói, kia chỉ bàn tay to đã đem màu đen túi tiếp nhận đi, thuận tay, đem phía trước kia một phen đã sớm cất vào hư chuối cũng thả đi vào. Gắt gao liền đem túi méo vào trong tay, sợ Phạm Thiên Hạm hối hận dường như. Phạm Thiên Hạm khỏe miệng cũng là vừa kéo, mắt trợn trắng nhi. Theo sau nói, đúng rồi, Zét thị tới kia một đám tang thi phỏng trừng ngày mai hoặc là hậu thiên liền đến, ngươi đem tin tức thả ra đi thôi. Rốt cuộc quan hệ toàn bộ căn cứ sinh tử tồn vong, các ngươi không cần thiết gánh vác hết thể công kích trách nhiệm. Cũng nên làm những cái đó bình thường quần chúng kiến thức mặt thế tàn khốc, cũng tốt hơn làm cho bọn họ ngồi vào xem thiên, cả ngày ăn no chờ chết. Ân, thượng tướng cũng đang có ý này, tin tức này chờ lát nữa liền sẽ truyền ra đi. Nô quân chắc trầm trọng sắc mặt, trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi liền đi về trước đi. Đúng rồi, các ngươi hôn lễ chúng ta không chuẩn không có thời gian tham gia, bất quá hạ lễ sẽ đưa lên. Phạm Thiên Hạm lại tiếp theo khẽ cười nói. Như thế đuổi. Nô quân chắc kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi không phải nói phương Bắc căn cứ thế cục hỗn loạn, phần lớn làm theo ý mình sao, chúng ta này cũng không phải là đến sớm một chút đi thăm thăm tiếng gió a. Phạm Thiên Hạm hài hước nhướng mày, nhìn hắn một cái. Nô quân chắc tức khắc chính là một nghẹn, cô nương này nói chuyện vẫn là như thế nghẹn người. Theo sau vẫy vây tay nói, đã biết, dù sao ngươi hai hôn lễ phỏng trừng ta cũng tới không được. Sau đó cũng mặc kệ những người khác cái gì biểu tình, hắn bước nhanh liền đi ra ngoài. Không trong chốc lát liền biến mất bóng dáng. Lâu Viêm Tiêu xem kia cửa bắn vào tới dương quang có điểm xuất thần. Đúng vậy, hôn lễ à, hắn phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu, chỉ cần hai người làm hôn lễ, đến lúc đó ăn thịt còn không phải là danh chính ngôn thuận sao. Vì thế, trong lòng nhảy nhót, ở trong lòng bắt đầu tính toán nổi lên cái gì thời điểm làm cái hôn lễ hảo. Chính là tính đến tính đi, thời gian giống như đều không thể khống chế ở sắp tới. Trước tới cái tang thi công thành, bọn họ khẳng định không có thời gian làm, chờ đó là công thành xong rồi sau bọn họ cũng đồng bộ tướng quân hỏa thương nơi đó phản đồ thu thập rớt. Sau đó mã bất đình để chạy tới phương Bắc căn cứ, thu phục phương Bắc căn cứ. Như thế tính toán, thế nào cũng đến 10 ngày nửa tháng A, tức khắc kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên vài phần vẻ ngoài. Hắn rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể ăn thượng thì ta? Ai? Uy uy, tưởng cái gì đâu? Tỉnh lại, Phạm Thiên Hạm vỗ nhẹ hắn gương mặt, có chút hổ nghi nhìn hắn. À, Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt nhất định, có chút bất đắc dĩ bắt được nàng tay nhỏ, theo sau một phen liền đem người ôm vào trong ngực, túi đầu hung hăng liền hôn đi lên. Ăn không đến thịt, uống điểm canh cũng là tốt. Đều do cái kia Ngô Quân Trác, khoe ra hắn liền hỏa khí đều lên đây. Phạm Thiên Hạm, trên mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý này nam nhân làm sàng làm bậy, đến nỗi những người khác tắt sôi nổi lui tán, lao đại cùng tiểu tẩu tử này tùy thời tùy chỗ đều có thể giải cầu lương, bọn họ đã thói quen, muốn bình tĩnh. Vì thế một đám thực bình tĩnh tìm cái đưa lưng về phía bọn họ sofa, sau đó ghé vào cùng nhau tiếp tục ăn chuối. Chờ Lâu Viêm Tiêu cuối cùng là một no miệng nghiện lúc sau, Phạm Thiên Hạm lúc này mới thở gấp điểm khí thô. Vô vô bờ vai của hắn nói, đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, phương Nam căn cứ tích phân còn không có dùng xong, hôm nay liền đem chúng nó toàn dùng đi. Ân, ngươi quyết định liền hảo. Lâu Viêm Tiêu thanh âm còn mang theo điểm ám ách chi sắc, một đôi thâm thúy con ngươi sáng quắc nhìn nàng, còn mang theo rõ ràng sủng địch. Ân, kia hiện tại liền đi thôi. Phạm Thiên Hạm tránh đi hắn kia nóng rực tầm mắt, trên mặt có chút không được tự nhiên. Hảo. Lâu Viêm Tiêu giúp đỡ nàng sửa sang lại một chút quần áo, theo sau vẻ mặt trung khuyển hình dáng liền đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Lưu lại Mẫn Luật Phong bốn người. Chẳng lẽ là chúng ta thật thành không khí? Bằng không lão đại bọn họ như thế nào liền một chút cũng chưa để ý quá chúng ta đâu. Ha ha ha. Muốn cùng nhau liền chạy nhanh đuổi kịp đi. Lão đại bọn họ chính là đã đi xa. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính, thong thả ung dung liền đứng lên, theo sau đi theo đi ra ngoài. Nga, đại điểu ngươi từ từ ta. Đúng rồi, cùng trên lầu kia còn ở cùng món đồ chơi mới chơi tiểu cấp tử nói một tiếng. Đã biết. Vài đạo hỗn độn thanh qua đi, xa hoa biệt thự trong phòng khách lại khôi phục can tĩnh. Mà giờ phút này Phạm Thiên Hạ mấy người cũng vừa vặn bước vào quảng trường chỗ địa phương. A, Vũ Thần. Sóng nhiệt ngập trời, còn cùng với đạo đạo tiếng thét chói tai lập tức ập vào trước mặt. Lại là hồ bọn họ vẻ mặt. A, nhưng thật ra đã quên, thời gian này vừa vặn là bọn họ tiếp thu khiêu chiến thời gian A. Phạm Thiên Hạm nghe những cái đó tiếng thét chói tai, lập tức lộ ra cái hiểu rõ ý cười. Đúng, những cái đó bảy quán rời đi trận địa, hiện tại ở cách vách dầm mát chỗ đâu. Tiểu tẩu tử, hướng bên này đi, Nguyên Đồng đầy đủ lợi dụng hắn thuận phong nhĩ, lập tức liền tìm chuẩn phương hướng. Ân, người dẫn đường. Hảo. Trước khi đi, Phạn Thiên Hạm còn nhìn thoáng qua kia đứng ở trên đài cười vẻ mặt ôn nhuận đại khí, so với ngày hôm qua càng nhiều vài phần tiêu sái Lâm Vũ Thần. Xem ra kia hồng nhạt dược tề đối hắn thay đổi rất lớn a, hiện tại nhìn này tươi cười đều rõ ràng lóa mắt vài phần đâu. Phạn Thiên Hạm hiểu ý chính là cười, theo sau đi theo Nguyên Đồng phía sau, mấy người thuận lợi tìm được rồi kia bày quán một cái phố. So với vừa rồi trên quảng trường nhiệt liệt, nơi này nhưng thật ra nhìn tương đối tiêu điều. Đương nhiên cũng còn có không ít người đi tới đi lui, chỉ là vô pháp cùng trên quảng trường so thôi. Ai, nhìn xem, đá quý nhẫn a, đá quý nhẫn, toàn thế giới chỉ có một quả a. Toàn cầu hạn lượng bản đứng đầu kim cương vòng cổ a, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Quần áo, bán quần áo mới. Hạt giống, bán hạt giống. Phạn Thiên Hạm một đường đi tới, hai mắt chính là sáng ngời, theo sau hướng tới kia bán hạt giống phương hướng đi đến, rừng cây nhỏ thực vật biến dị tuy rằng sinh trưởng mau cũng nhiều, nhưng là rốt cuộc chủng loại có điểm thiếu, nàng đến mua điểm tính nết nhu hòa trở về giải lên, cấp cây đa lớn đương đương bạn nhi, cũng coi như là không làm thất vọng cây đa lớn phía trước đối nàng hảo. Lão bản, cái này hạt giống như thế nào bán A? Lão bản, cái này hạt giống như thế nào bán A? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời liền vang lên, Phạn Thiên Hạm một nhấp môi, hướng về thanh âm phương hướng xem qua đi, kết quả thấy được một trương quen mặt mặt. Là ngươi, đối diện cái kia diện mạo thanh thuần cô nương chính giờ phút này cũng cầm mắt trừng mắt nàng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra xảo a, cư nhiên ở chỗ này đụng phải tiểu tình. Bất quá, nàng hiện tại cư nhiên không bồi Lâm đường chủ, xuất hiện ở chỗ này, đảo cũng là làm người kinh ngạc. Chương 261 độc lập nữ tính. Này đó hạt giống là ta trước nhìn chúng. Tiểu tình trên mặt biểu tình biến đổi, một đôi xinh đẹp con ngươi đối với Phạn Thiên Hạm hung hăng trừng. Nga, ta có thể so ngươi ly đến càng gần một chút đâu. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm con ngươi hơi cầu, lại phối hợp thượng nàng một trương nhược liễu phủ phong tuyệt mỹ khuôn mặt, làm người nhìn đều có vài phần nhìn thấy mà thương nhu nhược động lòng người cảm. Bày quán vị kêu bán hạt giống tiểu ca hiển nhiên cũng đối Phạn Thiên Hạm nói tương đối nhận đồng, người bình thường tổng hội đối xinh đẹp sự vật khoan dung điểm, tự nhiên cũng sẽ càng khuynh hướng thiên lại một chút. Lúc này, tiểu tình liền càng khí bất quá, một trương thanh thuần mặt bị nàng lăn lộn hung hăng bố néo khúc. Này đáng chết tiện nhân, lại ở thông đồng nam nhân. Hơn nữa nàng vốn là ghen ghét Phạn Thiên Hạm bộ dạng, phía trước còn tìm hơn người muốn vũ nhục nàng, đáng tiếc không có thành công. Ngược lại đem những người đó lửa giận dẫn tới trên người mình, kết quả làm cho nàng hiện tại chỉ có thể ủy thân ở một cái lao nam nhân bên người. Lúc này vừa thấy đến mặt, còn không được thù mới hận cũ cùng nhau tới a. Nâng bước vừa lên trước, liền đi tới Phạn Thiên Hạm trước mặt, một trương so với phía trước nhìn thấy tân trang đến càng thêm tinh xảo điểm thanh thuần mặt đụng phải Phạn Thiên Hạm kia trương thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức tuyệt sắc khuôn mặt. Nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy tự biết xấu hổ. Ngược lại đem cằm nâng cao cao, hừ, ngươi là cố ý cùng ta làm đối có phải hay không, ta là một hệ dị năng giả tự nhiên yêu cầu này đó hạt giống, ngươi một cái lôi hệ dị năng giả muốn hạt giống làm cái gì. Chóp mũi truyền đến một cổ gây mùi nước hoa vị, Phạn Thiên Hạm mày liêu nhíu lại, liền sau này lui một bước. Theo sau như cũ cười nhạt doanh doanh nhìn nàng, nhà ta sau núi rừng cây nhỏ thực vật chủng loại quá ít, ta tính toán sái điểm đi vào phong phú một chút giống loài. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu năm người thấy nàng này phó thuần lương bộ dáng, biết nàng đây là lại muốn khai chơi, cho nên lập tức dừng lại bước chân, cũng không đi theo đi lên, mà là ở cách đó không xa quan vọng. Dẫn ở bọn họ bên cạnh bày quán tiểu tử nhiệt tình rào rạt liền cho bọn hắn an lợi một chút mặt thế trước quốc tế mới nhất hình đồ trang điểm cùng với nam nhân cũng có thể bảo dưỡng phương pháp. Ngươi, tiểu tình vừa nghe đến nàng lời này, tức khắc khó thở, ngươi đây là muốn trả thù căn cứ. Ân, lời này từ đâu mà nói lên a? Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, thực không rõ nữ nhân này liền như thế cho chính mình khấu thượng đỉnh đầu chỗ mũ. Hừ, giống ngươi như vậy bị người dưỡng nữ nhân cũng không biết đi, ngươi biết hiện tại thực vật biến dị nguy hại sao? Một gốc cây tam giai thực vật biến dị liền có thể lộng chết vài người, ngươi hiện tại giải hạt giống chính là trợ trụ vi ngược, ngươi muốn hại chết đại gia sao? Chính mình quang mặt dài trứng không dài đầu óc. Cũng đừng tới hại chết đại gia A. Nói nàng béo nàng còn xuyến thượng, tiểu tình càng nói càng cảm thấy chính mình nói thật sự thật tốt quá. Trước mắt nữ nhân chính là cái dựa nam nhân dưỡng phế vật, ở cái này mà thế, không ai sẽ thích như thế trói buộc nữ nhân. nàng khoe khoang cái đuôi đều mau kiểu trời cao, lại hoàn toàn không nhớ tới phía trước một đường từ Z thị đến phương Nam căn cứ, Phạn Thiên Hạm là như thế nào tuyệt diễm suy diễn lôi hệ dị năng kinh tâm động phách. Phạn Thiên Hạm, xảy ra chuyện gì, biết sai rồi không dám nói tiếp nữa đi. Ừ, còn không gọi giữa ngươi nam nhân đem ngươi lánh trở về. Tiểu tình cầm vừa nhấc, đắc ý nghiêm nghị nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm, nàng liền cười cười, không nói lời nào, xem nữ nhân này còn có thể nói cái gì. Mặt khác vây xem người ánh mắt quỷ dị, nữ nhân này có phải hay không nốc, nữ anh hùng đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ phương Nam căn cứ, nàng là từ đâu cái xó xỉnh đôi ra tới, cư nhiên liền này cũng không biết. Tiểu tình tựa hồ cũng chú ý tới những cái đó ánh mắt, còn tưởng rằng là tán đồng chính mình đâu, tức khắc cầm dương liền càng cao, nga, dưỡng ngươi nam nhân kia đi đâu vậy, nên sẽ không đem ngươi vứt bỏ đi. Hừ, ta liền nói, giống ngươi như thế quang mặt dài trứng không dài đầu óc, sớm hay muộn sẽ bị nam nhân ngại trói buộc vứt bỏ. Chỉ có giống ta như vậy độc lập nữ tính mới có thể ở mặt thế sinh tồn hảo, ta khuyên ngươi à, vẫn là thừa dịp tuổi trẻ nhiều luyện tập một chút dị năng đi. Nói, đối với Phạn Thiên Hạm trên dưới đánh giá một phen, liền phát ra một tiếng cười nhạo, trên mặt đắc ý ý cười như thế nào đều không thể đi xuống, ha ha ha. Nay sẽ cuối cùng là dương mi thổ khí, xem cái này tiện nữ nhân còn như thế nào xoay người. Chính là, nay đắc ý bất quá 2 giây, hiện thực vả mặt tới quá nhanh. Đột nhiên hiện trường liền kinh biến. A, tiểu tâm A, thực vật biến dị bạo động, cái kia bảy quán tiểu hỏa nhi đột nhiên một tiếng hoảng sợ tiếng la vang lên, chỉ thấy nguyên bản bị hắn bay ở một bên như là mời chào khách nhân một gốc cây diễm lệ hoa hồng nguyệt quý đột nhiên chính là một cái thoáng cao, lộ ra bên trong răng nhọn cùng buồn máu mồm to tới. Cái gì, tiểu tình sắc mặt chính là biến đổi, xoát một chút trở nên trắng bệnh, chỗ nào còn có phía trước đắc ý cùng vinh váo tự đắc gã bởi vì khoảng cách kia hoa gần nhất trừ bỏ cái kia đã chạy xa tiểu tử, cũng chỉ có nàng cùng Phạn Thiên Hạm. A, nàng kêu sợ hãi một tiếng, cất bước liền muốn chạy. Nhưng là lại bị người bắt được tay, chính là tránh thoát không khai. Ngươi làm cái gì, điên rồi sao? Mau thả ta ra, buông ta ra a. A, đáng chết quái vật cút ngay a, mắt thấy kia ăn mòn chất lỏng vẩy ra. Nàng tức khắc sợ tới mức hoa hoa kêu to, tóc đều hồ nàng vẻ mặt, lập tức liền từ một cái thanh thuần cô nương biến thành cái bà điên. Xem vây xem quần chúng nhóm lại là một tiếng thổn thức. Ngươi không phải nói phải làm cái độc lập nữ tính sao, đây mới là một gốc cây nhị giai thực vật biến dị, liền giao cho ngươi tới giải quyết, như thế nào? Phạn Thiên Hạm nhìn như khinh phiêu phiêu bắt lấy tay nàng, bên môi mang theo không chút để ý ý cười. Nhậm kia thực vật biến dị như thế nào nước miếng vẩy ra, nàng vẫn như cũ lù lù bất động, cười giống cái ở trong hoa viên tản bộ kiểu tiếu tiểu thư. Người tiểu tình vừa nghe, một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên, mau ném tóc, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người tiện nhân này, bị nam nhân vứt bỏ muốn chết cũng đừng kéo lên ta à, ta còn muốn sống đâu, ngươi mau thả ta ra, buông ta ra, à, tới. Bén nhọn tiếng kêu sông thẳng tận trời. Nhưng trả lời nàng lại chỉ là một tiếng cười nhạo, ha ha a. Xem ra ngươi cái này độc lập nữ tính thật đúng là hữu danh vô thực a. Bất quá là một gốc cây nho nhỏ nhị giai thực vật liền dọa thành như vậy, tấm tắc. Thật không biết ngươi phía trước như thế nào sống lại. Nga, ta đã biết, không chuẩn ngươi mới là cái kia bị người dưỡng, ha ha. Như thế nào, dưỡng ngươi kim chủ đi đâu vậy? Vẫn là nói lâm đường chủ gần nhất vội cũng chưa không để ý tới ngươi. Ngươi, nghe được lâm đường chủ bà trước khi, tiểu tình toàn bộ thân hình bỗng nhiên ngẩn ra, xoay người lại trừng mắt chử, gắt gao hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn lại, ngươi như thế nào sẽ biết lâm đường chủ? Ngươi nên không phải là hắn tiếp theo cái coi trọng người đi. À, đối với nàng suy đoán, Phạn Thiên Hạm mắt lạnh liếc nàng mắt một cái, chính là cười nhạo một tiếng, như vậy suy đoán vẫn là để lại cho chính ngươi đi, ngươi nói rất đúng, ta cùng ngươi xác thật không giống nhau. Ha ha ha, tang thi công thành liền sắp tới rồi, 2 ngày này ngươi cái này độc lập nữ tính nhưng đến hảo hảo ôm lâm đường chủ kia đuổi, nói cách khác. Phạn Thiên Hạm hai mắt hướng nàng kia trắng bệnh trên mặt một ngắm, liền ngươi này tiểu thân thể chỉ sợ còn chưa đủ những cái đó tang thi gặm. Dứt lời, Phạn Thiên Hạm trực tiếp khinh thường đem tay nàng vùng, sau đó giương tay một đạo lôi điện sáng lên, ẩm vang. Kia dương nanh múa vướt chính sắp chạm vào nàng biến dị nguyệt quý nháy mắt bị nàng oanh liền cha đều không dư thừa. Chỉ để lại một rúm cho bụi, nhanh chóng mai một ở không khí bên trong. Lưu lại một chúng kính nể ánh mắt cùng tiểu tình hoảng sợ hai mắt, nhìn theo cái kia như cũ thanh lãnh nạo khí bóng dáng từng bước một rời đi. Rất xa còn có thể nhìn đến 5 cái nam nhân nhanh chóng đón đi lên, cầm đầu đúng là nàng phía trước gặp qua cái kia tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân, hắn giờ phút này cau mày, lấy ra một trọn màu trắng khăn tay cho nàng xoa tay, như là bị dính vào cái gì dơ bẩn dường như, lau hồi lâu. Nhưng là tiểu thấy do nói, kia chỉ là kéo qua tay nàng. Trong lúc nhất thời, ngã trên mặt đất nàng có chút phẫn hận tức giận, nàng sai rồi, 10 phân sai. Nữ nhân kia căn bản không phải cái gì tay trói gà không chặt, chỉ nhất chiêu là có thể giải quyết nhị giai thực vật biến dị như thế nào có thể là cái bình thường nữ nhân. Nàng vừa rồi chính là ở trang nàng đều cho rằng nàng chịu khổ vứt bỏ lạc, cho nên mới sẽ nói ra kia phiên tự vả mặt nói. Cảm thụ được chung quanh người đối với nàng chỉ trỏ trỏ cùng càng thêm vũ nhục nói, tiểu tình một khuôn mặt đỏ lên, đáng chết, nếu không phải nữ nhân kia. Nếu không phải nữ nhân kia nàng như thế nào khả năng làm cho như vậy chật vật. Hung hăng cắn chặt răng, cặp kia che giấu ở tóc dài phía dưới con ngươi oán hận càng sâu. Theo sau chạy nhanh bỏ dậy, chật vật lảo đảo vài cái, chạy nhanh che mặt mà đi. Một hồi tranh cãi tan đi, bày quán tiểu hỏa nhi lệ mục, ai, đều đi rồi, kia ai mua ta hạt giống A. Chương 262 bạch đường chủ tới. Mà bên kia chính đi tới Phạn Thiên Hạm hình như có sở dắt đến. Đối kia oán hận ánh mắt không chút nào để ý, chỉ là khỏe môi khinh miệt một câu, muốn hại nàng, cái này tiểu tình còn kém không ít, cho dù là nàng vị kia kim chủ đại nhân Lâm đường chủ, liền tính là hiện tại tới rồi nàng trước mặt, nàng cũng là không sợ. Xảy ra chuyện gì? Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng mang theo trào phúng biểu tình, hơi hơi ngước mắt, thâm thúy trong mắt mang lên vài phần quan tâm hỏi. Ân, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi đốn, đối thượng hắn hai mắt khi liền dơ lên một mặt ý cười. Không, không có gì, chẳng qua là quên mua hạt giống. Vậy trở về mua đi, thích cái gì liền toàn mua tới. Lâu Viêm Tiêu tùy tay đem màu trắng khăn tay vừa thu lại. Sau đó bàn tay to bao quát, đem người nửa kéo vào trong lòng ngực, một con bàn tay to thuần thục ở nàng sau lưng nhẹ nhàng mà vuốt ve kia mượt mà tóc dài. Hắn kia trương khí phách trên mặt lộ ra vài sợi sung sướng chi sắc. Ân, ngươi nhưng thật ra xa hoa. Phạn Thiên Hạm dở khóc dở cười nói một câu, cảm tình dùng vẫn là nàng trong tay tích phân đâu. Ngạch Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng hơi hơi một đốn, lại bị trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài cấp lầm đạo, cái gì mua đồ vật thời điểm muốn ra tay hào phóng khí phách. Là, hắn là hào phóng, khí phách, nhưng là tiền còn nắm giữ ở tức phụ nhi trong tay sao. Này, liền có điểm xấu hổ. Ha ha, này không phải ngươi có thể kiếm sao. Lâu Viêm Tiêu kia trương khí phách trên mặt một nụ, thâm thúy con ngươi cũng chậm lại vài lần, từ tính trầm thấp trong giọng nói mang lên vài phần khen tạo. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa lòng, cười khẽ nhìn hắn một cái, ngươi thích tùy tiện mua, ta trả tiền. Là, cảm ơn tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu ngậm ý cười, giống như khom lưng túi đầu để sát vào nàng bên thai nói một câu. Ước át hơi thở, trêu chọc khởi bên gáy thật nhỏ ngợt đáp, tê tê dại dại. Thật là càng ngày càng hiểu Liêu Nhân, sách, Phạn Thiên Hạm nghiêng nghiêng đầu, tràn đầy cảm khái một chút. Bất quá, hiển nhiên nàng vẫn là rất thích loại cảm giác này, có thể có người ở nàng sau lưng khởi động một mảnh thiên, làm nàng không kiêng nể gì trả thù thù hận. Làm nàng đời này trừ bỏ thân tình ở ngoài còn có thể thể vị một chút tình yêu. Liền trước mắt xem ra, loại cảm giác này còn không kém. Ít nhất ở nàng nửa đêm canh ba lo lắng nhớ mong ca ca hết sức. Còn có người có thể làm bạn ở chính mình bên người. Phạn Thiên Hạm cười mắt một loan, được rồi, đi thôi. Ân, Lâu Viêm Tiêu trên mặt sủng nịch chưa sửa, nhà mình tức phụ nhi thật là càng ngày càng mê người. Ai, cô nương ngươi đã trở lại. Thấy nhà mình quầy hàng thượng đứng hai cái xuất sắc dung mạo nam nữ, bên kia lệ mục bảy quán tiểu ca tức khắc lệ nóng doanh tròng nhìn qua, trên mặt tràn ngập kinh hỉ chi sắc, theo sau vội vàng tiếp đó lên, ai, cô nương tùy tiện xem. Tùy tiện xem, ta nơi này hảo chút hạt giống nhưng đều là mạt thế đều tuyệt chủng, giống cái này là tử đằng hoa, đây là cúc hoa, cái này là bùi gai thụ, cái này là hoa sơn chi. Nô, chủng loại còn rất nhiều a. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi lượng, nhìn này trên sạp dùng phá bố màu xám trang lên một tiểu túi hạt giống, nhưng thật ra thập phần cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, nhà ta lão cha từ sinh hoạt hảo lên lúc sau cũng không quên buồn. Người khác thích cất chứa đồ cổ, hắn liền thích này đó hạt giống, nói là hạt giống thoạt nhìn thân thiết nhất, liền mặt thế chạy trốn đều không quên mang lên. Lúc này đây nếu là hắn sinh bệnh nghiêm trọng, hắn cũng luyến tiếc bán đi này đó mệnh căn tử a. Tiểu Hỏa Nhi lại nói tiếp cũng là phiền muộn thực, vừa rồi bị kia nhị giai thực vật biến dị cấp làm cho sạp đều loạn thành một đoàn, nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay sẽ không thu hoạch được gì đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh. Nga, lão gia tử nhà ngươi nhưng thật ra có cái hảo yêu thích. Này đó ta tất cả đều muốn, nói ra đi. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, cười nhìn về phía hắn. Cái này tiểu tử trà sát tay, trên mặt mang lên điểm ngượng ngùng thần sắc, có thể hay không cho ta 50 điểm tích phân A, trong căn cứ chưa khỏi hệ dị năng giả thấp nhất cũng là cái này lên giá. Có thể, ngươi đem những cái đó từ bỏ chậu hoa cũng cho ta đi, ta cho ngươi 100 tích phân. Phạn Thiên Hạm không chút do dự liền gật gật đầu, nhìn hắn bên cạnh còn bãi không ít chậu hoa, nghĩ thầm cũng nên mua điểm đi trở về. Rốt cuộc mặt khác vị diện gửi đi quá khứ cũng không nên mỗi lần đều lấy cái túi chói chặt hệ dễ a, làm cho mỹ quan điểm cũng vẫn là tất yếu. A, châu hoa, hạnh phúc tới quá đột nhiên, tập này tiểu tử có điểm mộng bớ. Tại đây trong căn cứ một tích phân là có thể đổi lấy một túi 5.000 khắc gạo, nguyên bản hắn còn tưởng rằng 50 tích phân đã là công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới cô nương này hào phóng thực a. Những cái đó không có gì dùng chậu hoa cư nhiên cũng ra 50 cái tích phân. Như thế nào, không bán? Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái. Bán, đương nhiên bán. Như thế có lời mua bán ngốc tử mới không làm đâu, hắc hắc. Tiểu tử liền lộ ra cái ngây ngô cười tới, chạy nhanh tay chân nhanh nhẹn đem sạp thượng túi tiền tử kéo lên, cột lên. Sau đó nhìn Phạn Thiên Hạm nói, cô nương như thế nào mang về à? Nếu là thật sự lấy không được lời nói ta có thể giao hàng tận nhà. Nga, cái này đảo không cần, tích phân lấy hảo. Phạn Thiên Hạm đem đồ vật đi phía trước một đệ, theo sau duỗi tay một xúc, nơi này hạt giống bao gồm chậu hoa tất cả đều không thấy. Kinh ngạc này tiểu tử lại là ngẩn ngơ, ngoan ngoãn, thật đúng là nhìn không ra tôi à. Này nhìn nhu nhược kỳ thật khí phách cô nương không nghĩ tới trừ bỏ là cái lôi hệ dị năng giả ở ngoài cư nhiên vẫn là cái không gian dị năng giả a lợi hại, thật lợi hại. Lâu Viêm Tiêu rất không vừa lòng tiểu tử này cư nhiên như thế vẻ mặt ngốc hình dáng nhìn hắn tức phụ, cặp kia mày kiếm chính là một túc, theo sau liền đem bên người người một phen ôm trở về, tức phụ nhi, chúng ta qua bên kia, ngươi thích trang sức có rất nhiều. Trang sức? Phạn Thiên Hạ nghe vậy vì lăng, theo sau chuyển mắt tưởng tượng. Phía trước nàng tới một ít sạp sắc thật mua đều là một ít trang sức cái gì, bất quá hiện tại có những cái đó thực vật biến dị kiếm tích phân, trang sức tự nhiên đã bị vứt đến sau đầu. Bất quá nhìn này nam nhân như thế hứng thú vội vàng bộ dáng, nàng cũng không thể phất hắn ý không phải, khó được xem hắn như thế cao hứng cổ đi dạo phố bộ dáng. Liên ở hai người quét ngang 2-3 cái trang sức quán, xem không xa không gần đi theo Lâm Hạc Hiên 4 người đó là lại bất đắc dĩ lại nghẹn quất. Bị uy một đường cầu lương, đổi ngươi có thể nhẫn. Bạch đường chủ, mau, ở bên này. Liên ở mấy người chính đi dạo thời điểm, đột nhiên này xem như tiêu điều tiểu quán một cái phố nháy mắt náo nhiệt lên, mấy cái lớn giọng liền từ này phố lối vào truyền đến. Phạn Thiên Hạm nghe tiếng kinh ngạc nhìn qua đi. Liên thấy mấy cái thân xuyên màu đen chế phục. Trên mặt mang theo nhiệt tình ý cười người trẻ tuổi chính vui sướng hài lòng vây quanh một cái bạch mi lão giả chính đi vào cái này đầu phố. Gì, cái này không phải bạch đường chủ sao? Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái liền đem người nhận ra tới. Ha ha ha. Nghe nói bạch đường chủ mấy ngày này ở súng ống đạn dược thương thực sinh động A, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, đây là lại mang theo lão đại mê đệ nhóm ra tới dạo quanh A. Lâm Hạc Hiên bên môi ngậm ý cười. Mang lên vài phần hài hước chi sắc. Ha ha ha ha, vừa nghe đến cái này, Mẫn Luật Phong liền nhịn không được cười. Bạch đường chủ mấy ngày này hành động bọn họ nhưng đều là nghe nói qua, cũng không biết hắn tán dương lão đại hiện trường bản là như thế nào, hắn tỏ vẻ thập phần tò mò. Tưởng tượng một chút một cái bạch mi lão giả, một bộ hòa ái hiển từ bộ dáng lại cực lực tôn sùng một vị 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, kia nước miếng bay tứ tung trường hợp, kia rõ ràng, nhiệt tình bộ dáng. Sắc thật là rất thú vị, cũng rất đáng giá tôn trọng. Lão đại, chúng ta muốn hay không qua đi a? Nguyên Đồng nháy mắt nhìn qua hỏi. Muốn nói phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương nội, trừ bỏ lão đương ra cùng mấy cái cực kỳ tín nhiệm người ở ngoài, biết Lâu Viêm Tiêu bọn họ rốt cuộc trông như thế nào liền thuộc vị này Bạch Đường Chủ. Đương nhiên, hắn cũng là ở sở hữu Đường Chủ chi gian, duy nhất gặp qua Lâu Viêm Tiêu bọn họ gương mặt thật người. Ân, xác thật là nên trông thấy Bạch Lão. Lâu Viêm Tiêu mắt ưng nhíu lại, trên mặt trầm tư một chút, đối với vị này Bạch Đường Chủ, hắn xem như thập phần kính trọng. Không riêng gì bởi vì hắn là trưởng bối, vẫn là cái kia lão bất tu bằng hữu, quan trọng nhất chính là vị này Bạch Đường Chủ kiên quyết sở hữu hết thể đều là tôn trọng đại đương gia, cũng chính là hiện tại hắn. Cho nên, liên bởi vì này phân trung thành, hắn cũng không có khả năng đem đối phương quên mất. Hơn nữa, tang thi công thành sắp xảy ra, đem hắn đặt ở Lâm Đường Chủ bên kia hắn cũng không yên tâm. Bạch Lao tuy rằng hiện tại nhìn sắc mặt hồng nhuận là cái khỏe mạnh lão nhân, nhưng là rốt cuộc đều là một phen tuổi một phen lao xương cốt, tùy tùy tiện tiện bị va chạm đều có khả năng muốn hắn nửa cái mạng. Cho nên vẫn là sớm một chút nhận được hắn bên này mới được. Theo sau, Lâu Viêm Tiêu thanh âm hơi trầm xuống, trên mặt mang lên vài phần súng ống đạn dược đầu lĩnh nên có bá đạo trầm ổn. Đi, chúng ta qua đi. Chương 263 vẫn là chủ mẫu đại khí. Bạch Đường Chủ, liền ở chỗ này, liền ở chỗ này, ngươi xem. Nga. Đúng đúng đúng, chính là này đó tranh chữ, này một chương nhan chân khanh chân tích à, còn có kia chương liễu công thể cũng là thập phần khó được a. Liền thấy một cái treo đầy đồ cổ tranh chữ tiểu xạ bên cạnh, một cái nguyên bản gương mặt hiển từ lão nhân nháy mắt biến thành một cái đối đồ cổ tranh chữ si mê lão nhân. Như là tiểu hài tử tìm được rồi cái gì mới mẻ món đồ chơi dường như, nơi này sờ sờ, nơi đó chạm vào, một chương hòa ái dễ gần mặt căng thẳng nghiêm cẩn. Còn mang theo cái kính lúp đối với những cái đó tranh chữ liền cẩn thận chiếu chiếu, nhìn qua thập phần nghiêm túc, bên miệng dâu nhét lên, có phải hay không còn phát ra đạo đạo tán thưởng thanh. Thế cho nên Lâu Viêm Kiêu mấy người lại đây, hắn đều hoàn toàn không có nhận thấy được, như cũ lẩm bẩm nhìn những cái đó tranh chữ, trên mặt lộ ra nghiêm cẩn lại cao hứng. Nhưng thật ra bên cạnh hắn đi theo người trẻ tuổi vừa thấy đến Lâu Viêm Kiêu bọn họ tới, lập tức cảnh giác liền hộ ở Bạch Lao trước người. Các ngươi là cái gì người? Nha a, tiểu tử, đừng khẩn trương, chúng ta cùng Bạch lão nhận thức. Mẫn Luật Phong cười tủm tỉm nhìn hắn kia cảnh giác bộ dáng. Nhận thức Bạch lão? Mấy cái người trẻ tuổi mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là trên người cảnh giác hoàn toàn không có bông. Ha ha a. Xem ra Bạch lão thu người đảo cũng không tệ lắm. Lâm Hạc Hiên cười khẽ một tiếng, một bàn tay đẩy đẩy gọng kính. Cặp kia hồ ly trong mắt liền lộ ra vài phần hứng thú. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Như thế nào liền như thế một bộ quen thuộc ngữ khí đâu? Cái kia người trẻ tuổi trên mặt khẽ nhúc nhích, trên mặt mang lên vài phần hồ nghi chi sắc. Hai bên rằng co chi gian, chợt liền thấy trong đó một cái diện mạo còn rất xoáy tiểu tử đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. À, là nàng! Nguyên bản đứng ở Bạch Lao phía trước cái kia mạch sắc làn da. Nhìn qua có vài phần người biết võ bộ dáng người nhìn hắn một cái, tức giận liền chụp hắn một cái đầu. Chuyện như thế nào? Tiểu tử ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì đâu? Ai, không phải, Liễu ca, cái kia là, cái kia chính là phía trước ở phương Nam căn cứ truyền lưu cái kia nữ anh hùng A. Lúc ấy ở phương Nam căn cứ cửa thời điểm ta vừa lúc làm việc thấy được, chính là nàng cùng mấy nam nhân mang theo 4 xe lương thực trở về. Tiểu hỏa nhi che lại chính mình đầu cũng không giận. Ngược lại hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hỉ khí dương dương đối với hơi hơi bị Lâu Viêm Tiêu chặn nửa cái thân mình Phạn Thiên Hạm xem qua đi. Kia hưng phấn kích động bộ dáng, thật là có điểm giống mê đệ thấy nhà mình thần tượng như vậy thập phần cuồng nhiệt. Hắn lời này, tức khắc đưa tới mặt khác mấy cái người trẻ tuổi chú ý, một đám cũng hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần lửa nóng. Phạn Thiên Hạm, không phải nói tốt chính là Lâu Viêm Tiêu mê đệ sao? Ha ha a. Xem ra quả nhiên vẫn là tiểu tẩu tử được hoan nghênh a. Lâm Hạc Hiên thấp thấp liền cười, cuồng bọn họ còn xưng là lão đại mê đệ nhóm, cư nhiên liền lão đại đứng ở bọn họ trước mặt đều không quen biết. Hiện tại cư nhiên còn đối tiểu tẩu tử như thế nóng bỏng, ai, xem ra bọn họ về sau tiền đồ ưu ám a. Quả nhiên, nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy Lâu Viêm Tiêu kia trường tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt hơi hắc. Gì, này không phải đại đương ra sao, nhưng vào lúc này, Bạch Đường Chủ đột nhiên vang lên thanh âm tan dạ sắp đã đến một hồi bao tác. Lâu Viêm Tiêu kia hơi hắc sắc mặt cũng hoan hoãn, nhìn về phía Bạch Đường Chủ kia tha thiết thần sắc. Hắn tầm mắt hơi đốn, trên mặt mang theo một mặt gãi đúng chỗ ngứa ý cười, ân, là ta, Bạch lao hồi lâu không thấy. Ha ha ha ha, thật là ngươi A Đại đương gia, mấy ngày nay ngươi đều đến chỗ nào vậy, Lâm Hoành cái kia lao đông tây chính là nương ngươi danh hảo chính là cáo mượn oai hùn đã lâu, tấm tắc. Không nghĩ tới ngươi đã trở lại, cái này hảo, cái kia lao đông tây nên xuống đài. Bạch đường chủ ha ha chính là cười, hắn kia trương nguyên bản hồng nhuận khỏe mạnh mặt cũng bị hắn cười ra không ít nếp vô tới. Cặp kia bạch mi hạ mắt sáng quắc, nhìn qua tinh thần sáng láng, nhưng một chút cũng không giống như là cái 70-80 tuổi lão nhân. Hạc phát đồng nhan, nhìn qua vị này bạch đường chủ bảo dưỡng tương đương không tồi. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, bên môi rắc vài phần thiệt tình ý cười, cái này không nóng nảy, ta đều đã an bài hảo, Lâm Hoành kia lao đông tây thoải mái không được bao lâu. Súng ống đạn dược thương đối đại như vậy phản đồ, từ trước đến nay là sẽ không bỏ qua. Hảo, hảo hảo, nếu đại đương gia đều an bài hảo, ta đây cái này lão nhân liền không tham dự. Ai ra, đáng thương ta bộ xương già này lạc, mấy ngày này chính là dốc hết sức lực cùng kia Lâm Hoành kia lão đông tây làm thượng. Đại đương gia, ngươi xem ở ta như thế nỗ lực phân thượng, này, nói. Còn cầm trên tay tranh chữ hướng về phía Lâu Viêm Tiêu làm mặt quỷ vài cái, một bộ hắc hắc hắc, lao ngoan đồng thảo muốn chỗ tốt bộ dáng. Xem Phạn Thiên Hạm cũng là buồn cười cười lên tiếng. Gì, cái này nữ hoa hoa là. Nghe được thanh âm bạch lão cũng không xấu hổ, mang theo gương mặt tươi cười liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn lại đây. Đương nhìn đến nàng diện mạo, còn có nàng cùng Lâu Viêm Tiêu chi gian khoảng cách khi, tức khắc. Hắn cặp kia tinh thần sáng láng con ngươi chính là chợt lóe, mang lên vài phần kinh hỉ chi sắc. Ha ha ha. Này bạch lão cũng không biết đi, đây là chúng ta tiểu tẩu tử, lão đại chính mình truy hồi tới tức phụ nhi. Bạch lão muốn tranh chữ à, hiện tại tài chính quyền to nhưng đều nắm giữ ở tiểu tẩu tử trong tay đâu. Mẫn Luật Phong thò qua tới, liệt miệng liền trêu ghẹo nhi hướng tới bạch đường chủ trước mắt vài cái. Ai, thật đúng là đại đương gia tức phụ nhi à, hảo à. Ta nói đi, đại đương gia ngày thường bên người nữ nhân đều rửa không tiến 5 mét, lúc này đây. Ha ha ha. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, nếu là làm lão đương gia đã biết, không biết nên có bao nhiêu vui mừng đâu, nhưng xem như có người có thể đi vào đại đương gia trong lòng. Bạch đương chủ cao hứng lại là một trận vui tươi hớn hở cười to. Theo sau hắn nguyên bản cười to biểu tình khẽ biến, hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng xem qua đi, liếm một khuôn mặt. Liền lộ ra cái lấy lòng biểu tình, chủ mẫu a, ngươi xem, ta này không có vất vả cũng có khổ lao, có thể hay không đem ta này tranh chữ cấp phê a. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn này già mà không đứng đắn bộ dáng, khỏe miệng chính là vừa kéo, bạch đường chủ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này bạch đường chủ a. Ý vị thâm trường hướng Lâu Viêm Kiêu phương hướng xem qua đi, liền thấy hắn có chút xấu hổ dịch khai tầm mắt, có thể cùng nhà hắn lao bất tu trở thành bằng hữu. Bạch đường chủ này tính cách tự nhiên đứng đắn không đến chạy đi đâu. Phạn Thiên Hạ mày liễu trọn trọn, thu hồi tầm mắt, bên môi liền ngậm nổi lên một tia ý cười. Đương nhiên, phê, toàn phê chuẩn, bạch lao tại đây con phố coi trọng cái gì cứ việc nói, ta tới mua đơn. Ai, vẫn là chủ mẫu đại khí A. Bạch đường chủ vui tươi hớn hở chính là cười, một khuôn mặt thượng thành cái nếp vốn đại bánh bao. Sau đó vui sướng hài lòng một chút không khách khí liền đem phía trước nhìn đến kia mấy bức tranh chữ như là bảo bối dường như ôm vào chính mình.